Trang Hữu Đức dùng nhiều như vậy tâm kế thủ đoạn sau, hay là muốn thua, không phải là bởi vì hắn không đủ khôn khéo giả dối, mà là cái kia đá lửa pháp bảo quá mạnh, quá thương Trang Hữu Đức nguyên khí. Nếu như không thể trong thời gian ngắn giải quyết Lý Kiều Dương, cái kia đá lửa pháp bảo nhất định đối với Trang Hữu Đức tạo thành trọng thương. Lao giả, còn không nhận thua sao? Lại chống xuống, ta có thể bảo đảm, không riêng cái kia hồ ly cái bụng muốn nổ tung lên, ngươi cái bụng tương tự muốn nổ tung lên. Hai người các ngươi vốn là không thể chia nhỏ. Lý Kiều Dương lại nói, ánh mắt sắc bén. Tỉnh táo lại hắn, càng ngày càng nhìn thấu địa thế bình thường. Tiểu tử, đừng quá coi thường chúng ta lão gia hỏa này. Trang Hữu Đức rốt cục lên tiếng, âm thanh đều đau đến bắt đầu biến hóa, dứt tiếng, hướng về đối phương vọt tới. Xẹt xẹt. Ầm. Hai đòn âm thanh đồng thời vang lên. Trang Hữu Đức kiếm mang đi đối phương tảng lớn huyết nục, mình bị bắn trúng lồng ngực, vẽ ra một đạo sâu xa lỗ hổng, huyết nục cháy đen. Lại đến a, tiểu tử, ta đánh cược ngày hôm nay, ngươi muốn trước chết, ngươi tu đạo còn đường xong. Trang Hữu Đức lại rít gào, lại một lần đánh tới. Thời khắc này, tâm thần mọi người rung động, lại không người chê cười lên lão già này đến. Đối diện Lý Kiêu Dương trong mắt, kiêu ngạo vẻ bắt đầu thối lui, càng thâm thúy hơn trở nên phức tạp, mắt sáng lên sau, không có né tránh, chính diện nên chiến. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm, một cái tiếp một cái. Hai người toàn cũng bắt đầu lưỡng bại câu thương vậy chính diện va chạm chính diện, giết chính là huyết nhục bay loạn, phảng phất thật muốn liều ai trước tiên ngã xuống bình thường. Trận chiến này càng ngày càng bắt đầu khốc liệt lên. Oeng. Lại chén trà nhỏ thời gian sau, một cái tiếng nổ cực lớn, cuối cùng từ bên kia duyên nơi truyền đến. Sóng khí bên trong, một vòng mặt trời đỏ bốc hơi mà lên. Mà cái kia bát vị yêu hồ, lại là ở tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, quang ảnh dần dần ảm đạm xuống, nơi bụng đã chợt nổ tung một hang lớn. Cái kia đá lửa, rốt cục vẫn là phá tan thôn vệ, lao ra. A. Bên này, cũng là trường mà thê thảm thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, mỗi người trố mắt. Một đại đồng xương máu bay phun mà ra. Trang Hữu Đức bụng giờ khắc này, dĩ nhiên cũng đã muốn nổ tung lên, nổ ra một cái lỗ thủng to đến, thêm vào cái khác thương, cảnh tượng vô cùng khủng bố máu tanh. Lão gia hỏa ngửa mặt nằm ở trong hư không, lão thân thể đau đến thẳng run, trong hai con mắt tràn đầy thống khổ lại tuyệt vọng vậy thần sắc, lại triển khai không xuất thần thông đến bình thường, trường kiếm tuột tay bay đi. Hay là bởi vì dự cảm thấy mình, chung quy hay là muốn thất bại duyên cớ, Trang Hữu Đức khỏe mắt nơi có nhiệt lệ, cuộn cuộn mà xuống lên. Nhìn thấy tình cảnh này, tảng lớn tu sĩ thay đổi sắc mặt. Đối diện phương hướng bên trong, Lý Kiêu Dương cũng là thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn Trang Hữu Đức, trương tay thu hồi khối kia đá lửa, dĩ nhiên không có tiếp đoạt công động thủ. Khắp mọi nơi, hoàn toàn yên tĩnh. Thời khắc cuối cùng rốt cục muốn đến. Là Lý Kiêu Dương đem trước lớn tiếng chắc chắn sẽ không chịu thua Trang Hữu Đức chém giết, vẫn là Trang Hữu Đức lại cất giấu một tay, hay hoặc là muốn tự bạo lôi kéo Lý Kiêu Dương lên đường. Hắn cái kia quần quần mà xuống nhiệt lệ, sẽ là lại một hồi tâm cơ tính toán sao? Vạn ngàn ánh mắt rơi vào trên người của hai người, một ít cảnh giới thấp, nhát gan, đã bắt đầu mở ra phòng ngự thần thông, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy đi. Chương 1394, chết không rời khỏi sàn diễn người, canh thứ nhất. Ở chờ cái gì, Kiêu Dương còn chưa động thủ, dùng cái kia Thái Dương thần thạch cho hắn một đòn tối hậu, đưa hắn lên đường. Uy nghiêm thanh âm lạnh lùng, theo ghế trọng tài nơi chuyển đến, đánh vỡ yên tĩnh. Ngọc Trần Tử sắc mặt có chút không vui, không rõ chính mình đồ đệ đến tột cùng ở làm món đồ gì, cơ hội thật tốt ở nơi nào ngây người. Lý Kiêu Dương nghe vậy, quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn này, cùng tầm thường cái kiêu ngạo ngạo khí Lý Kiêu Dương, tuyệt nhiên không giống, mang theo thâm thúy bình tĩnh, cùng càng dày nặng vẻ trầm ngâm. Mấy tức sau, Lý Kiêu Dương rốt cục có động tĩnh. Ầm ầm. Từng bước đạp lên hư không, hướng về Trang Hữu Đức phương hướng đi đến, cũng không phải tế lên cái kia cái gọi là Thái Dương thần thạch ném tới. Kiêu Dương huynh, không thể tới gần. Lão hồ ly này, tất nhiên còn có tính toán. Cẩn thận hắn lôi kéo ngươi tự bảo a. Một mảnh thanh âm vang lên, cùng Lý Kiêu Dương giao hảo tu sĩ, dồn dập lên tiếng khuyên can. Lý Kiêu Dương nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ, ý nguyên từng bước một đi đến. Phía bên kia, Trang Hữu Đức không hề có một chút động tĩnh, xem ra đã hít vào nhiều thở ra ít, máu tươi tảng lớn hạ xuống, nhưng một đôi mắt, ý nguyên là nhìn đi tới Lý Kiêu Dương. Không có trước hung lạnh, chỉ có không nói ra được bình tĩnh, có lẽ bình tĩnh này dưới, liền cất giấu cuối cùng sát cơ. Rất nhanh, Lý Kiêu Dương liền vượt qua một đoạn đường này, đi tới Trang Hữu Đức trước người mấy trượng nơi, vẫn không có động thủ, chỉ thâm thúy không gì sánh được nhìn hắn. Trang Hữu Đức cũng không có tự bạo. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng không ai biết bọn họ ở đánh ý định gì. Trong cả tòa đại sảnh, lại một lần nữa yên tĩnh như chết lên. "Xin lỗi, đạo huynh, trước đối với ngươi sư đệ, là ta làm quá đáng." Lý Kiêu Dương đột nhiên mở miệng, thần sắc cực chính kinh. Câu thứ nhất ra, dĩ nhiên là xin lỗi. Mọi người nghe kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó phản ứng lại, biết Trang Hữu Đức cứ việc khiến không ít thủ đoạn hèn hạ, nhưng một bầu máu nóng, y nguyên là thuyết phục Lý Kiêu Dương. "Ngươi cùng ngươi sư đệ đều là rất đáng gờm tu sĩ." Lý Kiêu Dương lại nói một câu. "Xem ảnh một." Nghe được hai câu này, Trang Hữu Đức co giật khuôn mặt trên, khóe miệng một móc, lộ ra một cái hiếm thấy ôn hòa ý cười đến. "Có thể, có thể. Hay dùng trận chiến này tới làm vì ta Trang Hữu Đức đã tới trung ương thánh vực chứng minh đi." Trang Hữu Đức ở trong lòng thổn thức nói, con ngươi triệt để bắt đầu lòng lên, hắn thủ vệ ở chính mình tôn nghiêm, thủ vệ ở Vệ Tây Phong tôn nghiêm, thủ vệ ở Vô Vọng lão gia hỏa nhóm tôn nghiêm. "Kiêu Dương huynh, cẩn thận. Xảy ra chuyện gì?" Trên người hắn, đó là. Lại sau một khắc, chính là toàn trường lần thứ hai náo động. Trang Hữu Đức trên người, vung tay đạo tâm khí tức, lại một lần nữa phun trào lên, không phải tầm thường phun trào, mà là hướng về một cái nào đó càng cao hơn, càng dày đặc cấp độ kéo lên mà đi. Vung tay đạo tâm, động. Lý Kiêu Dương trợn mắt ngất ngụm. Trang Hữu Đức chính mình, trợn mắt ngất ngụm. Thời khắc này, phản ứng lại các tu sĩ, không biết bao nhiêu, lộ ra ước ao đấu kỵ vẻ đến, tận mắt chứng kiến một cái tu sĩ thực hiện đạo tâm nhị biến. Ha ha ha ha. Tiếng cười to theo Trang Hữu Đức trong miệng truyền đến, lão gia hỏa một bên cười lớn, một bên khỏe miệng giật huyết, vui phi thiên. Mọi người ngơ ngác nhìn. Sau một hồi lâu, vung tay đạo tâm xung kích đến đỉnh cao nhất, triệt để lột sắc thành công, lại là một mảnh ước ao đấu kỵ ánh mắt quan tới. Đạo huynh thật rất đáng gờm, bất quá dù vậy, ta hay là muốn thắng được trận chiến này, bởi vì ta cũng phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, đi càng xa hơn. Lý Kiêu Dương rốt cục mở miệng, thần sắc cũng là cực kiên định, không hề có một chút muốn nhường ý tứ. Tiểu tử, ta thua hồi trước, ngươi cũng không tệ lắm. Trận chiến này là ta thua. Trước tuyên cáo sẽ không chịu thua Trang Hữu Đức, dĩ nhiên cũng chịu thua. Đây là đương nhiên, một tấm cửa lớn đã hướng về hắn mở rộng, đối phương lại xin lỗi, vẫn đúng là tự bạo hay sao? Lý Kiêu Dương thu rồi pháp bảo, lại hướng phía trước đi mấy bước, trước tiên vì Trang Hữu Đức cầm máu, lại ăn xuống đan dược, sau đó hai tay ôm hắn, hướng hư không võ đài ở ngoài đi tới. Đùng đùng. Không biết là ai, trước tiên vỗ tay. Rất nhanh, liền thành một vùng, tiếng vỗ tay như sấm. Trận chiến này, thực sự là trong giới tu chân hiếm thấy một trận chiến, bất luận là Trang Hữu Đức vẫn là Lý Kiêu Dương đều khiến người khâm phục. Chúc mừng Ngọc Trần huynh, thu rồi một đồ đệ tốt. Trong tài đài nơi, có người hướng Ngọc Trần Tử chúc. Ngọc Trần Tử nghe hừ lạnh một tiếng, đáy mắt có vui mừng vẻ, lại vẫn là mạnh miệng nói, ta hành khởi sự đến, cũng không có hắn rông dài như vậy. Mọi người cười to lên. Mà cái khác không ít qua hải tu sĩ, lại là một lần nữa quan sát Lý Kiêu Dương. Mới tu sĩ thời đại, đương nhiên sẽ không chỉ có Long Bất Hối, Phương Bất Hối hai người. Lý Kiêu Dương tự mình đưa Trang Hữu Đức về khách sạn. Vệ Tây Phong còn nằm ở dưới giường, lại phát hiện Trang Hữu Đức so với hắn thương càng nặng trở về, nhất thời là khỏe mắt sắp nước, chính là lấy tay mò kiếm. Dừng tay, Tây Phong. Trang Hữu Đức vội vã quát bảo ngưng lại, nói rằng, không có quan hệ gì với hắn, là chính ta lựa chọn. Huống hồ ta cũng đem tên tiểu tử này thương không nhẹ. Vệ Tây Phong ngẩn ra, ngờ vực nhìn hai người vài lần, chung quy là đem lửa giận trước tiên ép xuống. Cáo tử, hai vị, ta cũng phải đi về chữa thương. Lý Kiêu Dương nhàn nhạt nói một câu, không có nhiều hơn nữa lưu. Cáo tử, cái kia không có một tia ngạo khí dáng vẻ, đem Vệ Tây Phong xem lại là ngẩn ra. Trong phòng chỉ còn bọn họ sư huynh đệ hai người. Vệ Tây Phong thương vẫn không có tốt như thế nào, chống bò lên, trước tiên hầu hạ lên Trang Hữu Đức đến. Đánh không lại liền là, vì sao còn đem mình làm so với ta còn thảm? Của ngươi xưa nay một khẩu một cái cáo giả tự xưng là. Vệ Tây Phong tức giận nói. Trang Hữu Đức cười hì hì, không có nhiều lời, trong đôi mắt còn lưu lại rất nhiều vẻ thống khổ. Bạch. Hất đi chỗ đó rõ ràng không phải Trang Hữu Đức quần áo, Vệ Tây Phong nhất thời ánh mắt rung bần bật. Thảm. Quá thảm. Trang Hữu Đức nơi bụng, phản phất bị đào ra một cái lỗ thủng to đến, hoàn toàn đỏ ngầu, ruột nội tạng không biết không còn bao nhiêu, còn có thể sống quả thực là cái kỳ tích, muốn khôi phục, càng không biết phải bao lâu. Sư huynh, ngươi đến cùng làm cái gì? Tại sao biết thương nặng như vậy? Vệ Tây Phong âm thanh đều run rẩy lên. Tây Phong, ta đem hai người chúng ta cuối cùng tôn nghiêm cho bảo vệ. Trang Hữu Đức Đức có nói, trong thần sắc tràn đầy vẻ vải tâm ý. Vệ Tây Phong ngoác miệng ra, còn muốn lại hỏi, chỉ thấy Trang Hữu Đức đã nhắm hai mắt lại, cực nhỏ tiếng ngay bắt đầu chuyển đến, dĩ nhiên ngủ thiết đi. Vệ Tây Phong thấy thế, hơi thở dài một tiếng, không nói nữa, đem chính mình đan dược tốt nhất thủ đoạn lấy ra, cho Trang Hữu Đức liệu lên thương đến. Hơn một canh giờ sau, lại chống một thân thương, ra ngoài tìm hiểu một vòng, thế mới biết chuyện gì xảy ra. Vệ Tây Phong lại là lệ rơi đầy mặt, đối với Trang Hữu Đức còn sót lại một chút kia hận cũ, triệt để tan thành mây khói đi, càng là đối với vị sư huynh này, không gì sánh được khâm phục lên. Ngươi mạnh hơn ta, ngươi xác thực còn không nên rời khỏi sàn diễn. Quay đầu một đời này ân oán, Vệ Tây Phong chỉ có một câu nói này, cảm khái vô hạn, tận dấu trong đó. Chương 1395, loạn thế khắc thủ, canh thứ hai. Trận chiến này truyền ra sau, nhất định gây nên không nhỏ náo động, lại không cái nào tiểu bối dám xem thường bị kẹp lại lao ra hỏa nhóm. Trang Hữu Đức lần đầu ở trung ương thánh vực xông ra kết thúc một đoạn danh tiếng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mọi người quan tâm tiêu điểm rất nhanh lần thứ hai chuyển đến những thiên tài đó tu sĩ trên người. Long Bất Hối cùng Phương Bất Hối một đường quá quan chẳng tướng, càng ngày càng bắt đầu triển lộ đầu chân, mà theo đối thủ càng ngày càng mạnh, hai người trung cực thực lực cũng là bắt đầu lộ ra mặt nước đến. Long Bất Hối nguyên lai đã là đạo tâm nhị biến, mà Phương Bất Hối tuy rằng không có đạo tâm nhị biến, cũng đã dung hợp cấp 8 linh vật. Đương nhiên, mặc dù như thế, hai người lên đỉnh con đường còn dài vô cùng. Ở trung ương thánh vực nơi như thế này, chính là không bao giờ thiếu thiên tài, còn có trong thế lực lớn đi ra con cháu. Nhị biến đạo tâm, cấp 8 linh vật. Tài nguyên chồng một đống liền đi ra. Bắc Thánh Liên Minh bên trong, đánh khí thế hùng hực. Mà ở Nam Thánh Liên Minh phía bên kia, có người cũng nên đón một việc vui. Hoa hoa. Trẻ con vang dội tiếng khóc, ở trong hang động vang lên. Một cái trắng ngần vậy hài nhi, bị bao vây ở trong tã lót, lại bị loạn thế đao lang giơ lên thật cao, cực chăm chú tỉ mỉ. Loạn thế đao lang cái này lãng tử trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn vui sướng, còn có lần đầu hiện ra hiền lành vẻ, vui mừng trực cười to. Bắt đầu từ hôm nay, hắn cũng đem bước lên một đoạn cuộc sống mới lữ trình, trở thành một phụ thân, đi trải nghiệm một cái đời này chưa bao giờ trải nghiệm quá thân phận. Đau muội, khổ cực ngươi. Thu hồi hài tử sau, Loạn Thế Đao Lang hướng trên giường đầu đầy mồ hôi người ngọc nói một câu. Tiền Đao muội hiếm thấy ngượng ngùng nở nụ cười, cũng không nói gì, lại đầy mắt hạnh phúc vẻ. Ngươi cực kỳ nghỉ ngơi, ta đem Hải Nhi ôm đi cho đại sư huynh bọn họ nhìn. Loạn Thế Đao Lang lại nói. Chờ đến Tiền Đao muội gật đầu, Loạn Thế Đao Lang lại hướng bên cạnh Loạn Thế Lương Yên gật gật đầu, mới ôm Hải Tử đi ra ngoài. Sư đệ, chúc mừng ngươi. Quân Bất Ngữ, Hải Phong Ca, Lục Túng Cửu, Thương Ma Ha mấy người đã sớm chờ đợi ở bên ngoài, gặp Loạn Thế Đao Lang ôm Hải Tử đi ra, mỗi người cười tiến lên phía trước nói chúc. Loạn Thế Đao Lang vui cười hớn hở cảm ơn. Xem ảnh một. Hắn năm đó cáo biệt Phương Tuấn Mi sau, tự nhiên lại trở về tìm Quân Bất Ngữ đám người, mấy người đồng thời tu luyện lang bạn. Mọi người thấy hắn dáng vẻ, trong lòng dù sao cũng hơi thổn thức, có đứa bé này sau, Loạn Thế Đao Lang lại vô khả năng cùng bọn họ đồng thời về thế giới kia đi rồi. Hắn thật muốn trở thành người của thế giới này. Đại sư huynh, ta từ trước đến giờ không yêu đọc sách, liền do ngươi cho đứa bé này lấy cái tên đi, là cái Nam Hải. Loạn Thế Đao Lang hướng Quân Bất Ngữ nói. Quân Bất Ngữ không có khách khí, gật gật đầu, một bên tỉ mỉ hài nhi kia vừa suy tư lên. Mọi người thấy hắn, cha ngươi một đời này con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Chỉ chốc lát sau, Quân Bất Ngữ nhìn đứa bé kia nói rằng, không nói ra được cảm khái, gọi Loạn Thế hồi đầu không tốt sao? Hải Phóng Ca nghe vậy lập tức liền là trêu ghẹo lên. Mấy người nghe vậy đồng thời cười ha ha. Loạn Thế Đao Lang lại là thần sắc hơi có chút phức tạp. Quân Bất Ngữ nói, tự nhiên không thể gọi Loạn Thế hồi đầu, này hài nhi một đời này đều phải đi đoan chính cương trực, phải đi đoan chính cương trực, liền muốn trước tiên khắc kỷ thủ lễ, thủ vững bản tâm, này hài nhi tên liền cứ gọi là khắc thủ đi. Loạn Thế khắc thủ, hy vọng hắn càng là gặp thời loạn lạc, càng là muốn khắc thủ lại chính mình. Tên rất hay. Được lắm, càng là gặp thời loạn lạc, càng phải khắc thủ lại chính mình. Dứt tiếng, Thương Ma Ha trước hết đại tán. Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Cửu cũng là dồn dập gật đầu nói tốt. Khắc thủ, khắc thủ. Loạn Thế Đao Lang lại là lẩm bẩm lặp lại, ánh mắt không nói ra được thất vọng. Lặp lại năm, sáu khắp cả sau, mới trọng trọng gật đầu nói, khắc thủ tốt, hy vọng đứa bé này tương lai không muốn học ta, một đời đều muốn khắc kỷ thủ lễ, thủ vững bản tâm. Mọi người đồng thời gật gật đầu. Đại sư huynh, ta cũng sẽ không giáo người khác, đứa bé này không bằng liền cho ngươi dạy dỗ đi. Loạn Thế Đao Lang lại nói, khoe miệng cười có chút vô lại. Mọi người lại cùng nhau nở nụ cười. Ngươi đao chú chi đạo chuyển ra là giả sao? Ngươi chính là yêu lời biếng. Quân Bất Ngữ cũng là lắc đầu nở nụ cười, nhưng không có từ chối, gật đầu nói, cũng được, đứa bé này liền do ta đến giáo, chỉ cần hắn chịu nỗ lực, chính là năng khiếu kém một chút, ta cũng cho ngươi dạy dỗ ra một cái thế gian đệ nhất đẳng đời sau đến. Ý gì anh nguyên là tự tin hào hùng. Loạn Thế Đao Lang nghe lại là trọng trọng gật đầu, không có một chút nào hoài nghi. Tựa hồ chỉ cần người đàn ông này đáp ứng chuyện kế tiếp, liền nhất định sẽ trở thành hiện thực bình thường. Rầm rầm rầm. Tiếng đánh nhau lại là ầm ầm. Bắc Thánh Liên Minh diễn đạo trong đại sảnh, tranh đấu đã bắt đầu tiếp cận kết thúc, ngày hôm nay là 8 tiến 4 trong đó một trận chiến, trong đó một phương chính là cái kia Long Bất Hối. Vào giờ phút này, người này cũng giống như đống cát một dạng, bị đối thủ đánh kích. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là đối thủ quá nhanh, đối thủ đã dung hợp cấp 8 linh vật, sử dụng tới thiên bộ thông đến, phảng phất như quỷ mị đánh tới. Oeng. Tầng tầng một tiếng tiếng ầm ầm vang, đạo kia hùng tráng thân ảnh ở trong hư không vẽ ra một đường vòng cung, bị đánh bay ra ngoài. Long Bất Hối khỏe miệng giật huyết, đầy mắt phiền muộn vẻ. Ta dựa vào chính mình, có thể cảm ngộ đạo tâm nhị biến, nhưng ở trong thời gian ngắn, nhưng không cách nào làm đến cấp 8 linh vật, trận chiến này. Long Bất Hối trong lòng lẩm bẩm. Có lẽ thua có chút không phục, nhưng tu chân thế giới liền đúng như vậy, chỉ hỏi thắng thua. Các hạ, là ngươi thua rồi, còn muốn đánh tiếp nữa sao? Đối thủ rốt cục đứng lại, hiện ra rõ ràng thân ảnh đến, là cái thon gầy thanh niên, mày dài tế mục, sống mũi móc gừng, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Long Bất Hối. Người này tên là Mạnh Trường Sinh, cũng là cái chí nhân tu sĩ đệ tử, có một cái tốt sư phụ, một đám tu đạo tài nguyên, hiển nhiên sẽ không thiếu, thủ đoạn thần thông khẳng định cũng sẽ không kém. Long Bất Hối đứng lại thân thể sau, nhìn chăm chú đối phương vài lần, không nói tiếng nào, quay đầu mà đi. Cái kia cường tráng lạnh lùng khuôn mặt trên, không nhìn ra một điểm cái khác tâm tình, trong ánh mắt chỉ có thâm thúy bình tĩnh, hết thảy hỏa diễm ẩn sâu, chờ đợi quay đầu trở lại một ngày kia. Lại là một trận chiến hạ xuống, Long Bất Hối bị đào thải. Hắn đã là cực nhận quan tâm tu sĩ, đối với hắn đào thải, vẫn như cũ có rất nhiều tu sĩ cảm thấy tiếc hận. Đi tới phía ngoài xa nhất nơi, Long Bất Hối lấy ra đan dược đến, một thân một mình chữa thương, giữa thân xác không có hữu quạng, chỉ có nham thạch vậy cô lạnh. Bạch. Một tiếng vang nhỏ, một bóng người bỗng dưng bay xuống, rơi vào bên cạnh hắn. Là cái thanh niên mặc áo xanh nữ tử, một cái màu xanh đôn mạo, che lấp chính mình dung nhan tuyệt thế cùng mái đầu bạc trắng, trên người tản mát ra chính là trí nhân sơ kỳ khí tức, càng là chu nhan tử kính. Nữ tử này bây giờ, dung nhan tuyệt thế không thay đổi, lại thêm mấy phần thiếu phụ phong tình, nếu không có hết sức che lấp một cái, đảm bảo rước lấy rất nhiều chú ý. Nương. Long Bất Hối nhìn thấy nàng, có chút ngơ ngác kêu một tiếng, lạnh lùng khuôn mặt trên lộ ra một đứa bé vậy kinh hỉ tâm ý đến. Dĩ nhiên là con trai của Chu Nhan Tử Kính. Chương 1396, đây là hắn mệnh, canh thứ 3. Chu Nhan Tử Kính mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt cũng có tử mẫu vậy thần sắc, một tay mắc lên hắn sau lưng trên, giúp hắn liệu lên thương đến. Long Bất Hối nghĩ đến cái gì, lập tức liền là xấu hổ lên, túi đầu nói rằng, "Nương, ta thua, ta nhường ngươi thất vọng rồi. Chu Nhan Tử Kính nghe vậy, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, 3 tháng trước, ta liền nhìn thấy ngươi, ngươi có thể biết ta vì sao không có tới gặp ngươi? Vì sao? Long Bất Hối ngạc nhiên. Chu Nhan Tử Kính nhìn chăm chú hắn, thuận tức nói, Bất Hối, ngươi năng khiếu tài tình cực cao, đáng tiếc sai qua tốt nhất thời đại, không có đuổi tới mạnh nhất một nhóm kia, thắng những tên kia, đối với ngươi không có bao nhiêu chỗ tốt, chỉ sẽ sinh ra kiêu ngạo chi tâm đến. Ai là mạnh nhất một nhóm kia? Long Bất Hối lập tức hỏi, trong mắt có điện quang lên. Chu Nhan Tử Kính khỏe miệng một móc, mỉm cười cười nói, đương nhiên là ta cùng cha ngươi bọn họ một nhóm này. Long Bất Hối nghe lắc đầu nở nụ cười, lời này vẫn đúng là không tốt phản bác. Trong tay ta đã có thích hợp ngươi cấp 8 linh vật, nhưng ta không muốn ở trận chiến này trước cho ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi thắng, ta không muốn nhìn thấy ngươi nhanh như vậy liền leo tới đệ nhất đi, vẫn là như thế không trình độ tỉ thí người thứ nhất. Chu Nhan Tử Kính thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, nhưng trong mắt nhưng có càng sâu chờ mong. Vì dạy dỗ tốt đứa con trai này, cũng là hao hết tâm tư. Ta cùng cha ngươi, ở hầu như hết thể đứng đầu nhất trong đụng trạm, đều chưa từng đoạt được quá đệ nhất tên tuổi đến, nhưng chúng ta tinh tiến tốc độ, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Chu Nhan Tử Kính thần sắc càng nghiêm túc nói, mỗi thất bại một lần, đều đem chúng ta đẩy hướng về càng cao hơn, bước hướng về càng mạnh hơn. Ngươi muốn, là như vậy thua, không phải như vậy thắng. Đúng, nương. Long Bất Hối nghiêm nghị hẳn là, đối với mẹ mình lời nói, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không hoài nghi bình thường. Theo ta ra ngoài chữa thương đi, trừ bỏ cái kia gọi Phương Bất Hối tiểu nha đầu tỉ thí, những người khác không cái gì có thể xem, trình độ thấp vô cùng. Chu Nhan Tử Kính lại nói một câu, chính là xoay người, thân là thời gian tu sĩ, tự có chính mình ngạo khí. Long Bất Hối không nói tiếng nào, theo nàng mà đi, ánh mắt liếc qua thời gian, chê miệng một cái, do dự một chút, cuối nói, nương, ngươi tìm tới cha sao? Tìm tới thì thế nào? Chu Nhan Tử Kính trầm mặc một chút, thất vọng nói rằng, hắn vứt bỏ ngươi mặc kệ, tương lai của ta chắc chắn hỏi hắn muốn lời giải thích. Long Bất Hối kích động lên, thần sắc cực các liệt. Ngươi không hiểu, đây là hắn mệnh, hắn không riêng muốn vứt bỏ ta, còn muốn vứt bỏ ngươi, vứt bỏ tất cả mọi người, mãi đến tận có một ngày, hắn thắng quá hắn mệnh. Chu Nhan Tử Kính nói rằng, Long Bất Hối ngạc nhiên. Xem ảnh một. Một trận này 80.000 một lần thi đấu, vẫn còn tiếp tục, mãi đến tận ngày cuối cùng. Trên lôi đài, không nói ra được nồng nặc khí tức, tràn ngập ở mỗi một góc dưới, hơi thở này, lộ ra không tên ấm lãnh, mạnh mẽ mà lại thuần túy. Phương Bất Hối phảng phất thiên nữ múa đơn một ngày, ở cỗ này chỉ âm chi khí nơi sâu xa bấm quyết, khuấy lên này một mảnh hư không thế giới, mơ hồ lên. Cảnh tượng kia, quái lạ không gì sánh được. Mà nàng đối thủ, chính là cái kia Mạnh Trường Sinh, bất luận người này triển khai thiên bộ thông né tránh đến cái góc nào, đều chạy không thoát này chỉ âm sức mạnh tập kích. Khủng bố nghẹt thở cảm giác phát lên ở trong lòng, phảng phất phàm nhân rơi ở bên trong nước, sắp sửa chết đuối bình thường. Mà Mạnh Trường Sinh thủ đoạn của chính mình, nổ ra đi, bị đối thủ tầng tầng hóa giải hấp thu trong đó sức mạnh bình thường, uy lực tầng tầng suy yếu, bị đối phương ung dung né tránh hoặc là đỡ lấy. Đây là cái gì quái lạ thủ đoạn? Mạnh Trường Sinh là làm sao? Mọi người thấy không hiểu ra sao, một ít lao ra hỏa này, trong mắt tinh tránh suy tư, cũng không nghĩ ra then chốt đến. Trong đám người, bà lao kia xem khẽ mỉm cười. Thái sơ thiên khai, bắt đầu chia âm dương giả, vạn đạo chi khởi nguyên vậy. Trừ phi là âm dương bên ngoài thủ đoạn, trừ phi là tu luyện thái dương chi đạo nam nhân, bằng không cùng trong cảnh giới, Bất Hối chính là vô địch. Lão phụ nhân trong lòng, ngạo khí nói rằng, nay trận chiến cuối cùng, hầu như là từ vừa mới bắt đầu, Mạnh Trường Sinh liền rơi vào hạ phong bên trong, để không ít chờ mong đã lâu tu sĩ, xem hô to không đã quyển. Nhưng không ít lão gia hỏa nhóm, nhưng là con ngươi đại ngừng, lộ ra đăm chiêu thần thái đến. Ngày hôm nay trình diện tu sĩ, tự nhiên là nhiều nhất, càng có Bắc Thánh Liên Minh 3 cái nhân tổ tu sĩ đích thân tới. 3 cái nhân tổ, như tiên vương hạ phàm bình thường, đứng ở Ngọc Trần Tử cái kia 6 cái chí nhân trọng tài trên đỉnh đầu bên trong, chân đạp mây trắng, ngoài thân quang xương lưu chuyển, một bộ cao thượng uy nghi hình ảnh. Một nữ 2 nam. Hai vị, có thể nhìn ra tiểu nha đầu này, triển khai chính là thủ đoạn gì sao? Hữu vô hình, nhưng là ngươi hữu vô chi đạo. Nam tử bên trong một ông già nói rằng, nho nhỏ vóc dáng, chỉ có cao hơn 5 thước, lại ăn mặc kéo dài tới trên đất vậy áo bào đen, mang một cái trúc đấu đồng dạng đồ vật, là từng ở thập cường phạm thuế thi đấu lúc từng xuất hiện một vị, tựa hồ bị từng là đái lão quỷ. Lão gia hỏa là đầy mắt mở mịt vẻ. Không phải. Một cái khác nam tử lập tức nói rằng, vẻ ngoài liền muốn xuất thải nhiều. 27-28 tuổi dáng dấp, mày kiếm mắt sao, một thân rộng lớn ngân trường sam màu trắng, mái tóc màu đen gần có tới eo trường, ở sau gáy không gió mua tung, xem ra rất có vài phần tùy tiện bất kham khí khái. Người này đạo hiệu Hữu Vô Thiên Tôn, tên thật đã không có mấy người biết, nổi danh nhất chính là một tay Hữu Vô chi đạo. Như nếu ta nói, nên là một loại nào đó hóa lực thủ đoạn, cái kia Mạnh Trường Sinh thủ đoạn, uy lực bị hắn tầng tầng hóa rơi mất, lẽ nào là không gian chi đạo? Hư không đều vặn mèo. Không phải. Tiếng thứ hai không phải vang lên, xuất từ cái kia duy nhất nữ nhân tổ. Nữ tử này hơn 30 tuổi dáng vẻ, là cái quyến rũ phụ nhân, tướng mạo tự nhiên không cần nhiều lời, diễm đẹp bên trong lộ ra mấy phần lạnh lạnh, phảng phất độc cư nguyệt cung tiên tử mở dạng. Nhìn như nhu nhược, nhưng này một đôi nhìn về phía hư không võ đài trong đôi mắt, nhưng lại như đao bình thường sắc bén. Nữ tử này cũng là một vị nổi danh nhân tổ, tên là Đông Ly Tụ. Không gian dị thường và mẹo, chỉ là bởi vì nàng thần thông sức mạnh rất mạnh tạo thành, cùng không gian chi đạo không quan hệ, cho tới nàng dùng thủ đoạn gì, ta cũng nhìn không ra đến. Nhưng có một chút, ta mười phần rõ ràng. Đông Ly Tụ từ tổ nói, Cái gì? Hai người đồng thời nhìn nàng. Nàng là ta đồ đệ, không các ngươi phần. Đông Ly Tụ Cực Bá Đạo nói rằng. Đái Lao Quỷ cùng Hữu Vô Thiên Tôn nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Đái Lao Quỷ nói, ngươi muốn nhân gia làm ngươi đồ đệ, cũng phải nhân gia đồng ý mới được, ta nghe nói, cùng tiểu nha đầu này đồng thời đến, là cái trí nhân hậu kỳ nữ tu, bị nàng xưng là sư tổ bà, lai lịch cũng không nhỏ. Ngươi cho rằng các nàng tại sao tới? Đông Ly Tụ hỏi ngược lại, không có một cái tâm, lại nói, có cái trí nhân hậu kỳ sư tổ bà, còn coi trọng lần này thi đấu khen thưởng sao? Tự nhiên là vì giúp nàng tìm cái càng lợi hại sư phụ đến giáo dục, người sư phụ này, ta là làm định. Hai người nghe vậy, quay lại, ngẫm lại cũng vậy. Chương 1397, lại xuất quan, canh thứ nhất. Ngay ở ba người đàm tiếu ở giữa, Phương Bất Hối đã triển khai phản kích. Cũng không tính là gì mới mẹ độc đáo thần thông, chỉ là từng đoàn báo táp dạng công kích, nhưng nhan sắc đặc biệt quái lạ một ít, phảng phất khai thiên trước hồng ngông, tỏa ra nhàn nhạt màu xám lạnh quang. Trong gió lốc, lại có từng cây hình mũi khoan quang ảnh vụ sáng, bỗng nhiên là màu xanh nước, bỗng nhiên là màu trắng băng, bỗng nhiên là màu xanh sẫm, bỗng nhiên là màu đen kịt. Nhiều là mùi vị lạnh lạnh, tỏa ra cửu hành bên trong một số khí tức, phản phất nữ tử này thông hiểu rất nhiều đạo của đất trời một dạng. Vù vù, bao táp cuốn điên cuồng, ngập trời mà tới. Ta môn thần thông này, uy lực hùng vĩ, đạo hữu xin mời tuyệt đối không nên cứng rắn chống đỡ, bằng không trọng thương đến chết, có thể không oán ta được. Phương Bất Hối một bên bấm quyết, một bên từ tốn nói. Mạnh Trường Sinh né tránh đồng thời, bắt đầu pháp bảo liên đảo, thần thông ngươi có thể hóa đi, pháp bảo lẽ nào cũng có thể sao? Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Mạnh Trường Sinh pháp bảo, sắp thực hóa không xong, nhưng pháp bảo để cao đi ra thần thông, vẫn như cũng là uy lực tầng tầng suy yếu. Xì xì. Mà Mạnh Trường Sinh chính mình, căn bản không chỗ tránh thoát những kia công kích, rất nhanh sẽ bị phá phòng ngự thần thông, liên tiếp chúng chiêu lên. Không nói ra được phức tạp cảm giác thống khổ, phát lên ở trong thân thể. Ta chịu thua. Không chỉ chốc lát sau, Mạnh Trường Sinh liền kêu to chịu thua. Trận này 80.000 năm một lần thi đấu, đến nơi này, triệt để hạ màn kết thúc đến. Phía sau khen thưởng loại hình sự tình, cũng không cần nhiều lời. Cái kia Phương Bất Hối thuận lợi bái vào Đông Ly Tụ môn hạ. Một phen cáo biệt sau, bà lão kia một mình rời đi. Trong lòng tư vị, khẳng định cực kỳ phức tạp. Chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến đồ tôn, muốn giao cho một người khác giáo dục, nhưng hiện thực liền đúng như vậy, nàng nhiều nhất chỉ có thể chỉ điểm Phương Bất Hối đến trí nhân kỳ, phía sau, nàng không thể ra sức, nếu không thể ra sức, liền sớm tính toán. Thời gian nhanh chóng về phía trước, lại là từng đợi một tu sĩ, từng đợi một tranh. Càng là cảnh giới cao tu sĩ, càng là tuổi thọ lâu dài. Cái kia cao cao không thể với tới nhân tổ không nói chuyện, xông vào phàm thuế, tổ khiếu, trí nhân, trong ba cảnh giới lớn này tu sĩ, là càng ngày càng nhiều, vì vọt vào cảnh giới tiếp theo, cạnh tranh cũng là càng ngày càng kịch liệt. Xem ảnh một. Hơn nữa tứ đại thánh vực liên thông duyên cớ, sát phạt càng ngày càng bắt đầu tăng lên, đâu đâu cũng có tranh đấu, đâu đâu cũng có chém giết. Thuộc về nhân tổ cấp bậc kia bí cảnh, thuộc về nhân tổ cấp độ tranh cướp, đương nhiên cũng tương tự có. Nhưng nếu Phương Tuấn Mi bọn họ tạm thời chen chân không được, tạm thời cũng không nhiều giới thiệu. Mà này càng ngày càng kịch liệt sát phạt, có lẽ chính là thiên địa đại hạo kiếp ấp vũ khởi nguyên. Trên vọng nguyệt đảo, một cánh nào đó lâu dài đóng cửa lớn, rốt cục mở ra. Một ngày này, một cái đầu đội ác quỷ mặt nạ tu sĩ ra cửa, ở trên vọng nguyệt đảo trong phố chợ cất bước lên, tự nhiên rước lấy không ít quan tâm. Nhưng đối phương có trí nhân trung kỳ cảnh giới, cũng không có cái nào dám đến bước dâu hùm. Chính là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi thương thế, rốt cục triệt để khỏi hẳn, lại một lần nữa đem sinh sinh bất tức đạo điện, tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Thần thức giải tung mở ra, từng đạo tin tức truyền vào trong tai. Mọi người đàm luận nhiều nhất, dĩ nhiên là một hồi đại hội đấu giá, Hắc Ám Quần Đạo đại hội đấu giá. Ta lần này tu luyện thời gian, thật dùng quá lâu, Hắc Ám Quần Đạo đại hội đấu giá, vẫn còn có hơn 2000 năm liền muốn đến. Phương Tuấn Mi nghe cười khổ. Rất nhanh, tìm một gian hẻo lánh cửa hàng, chui vào. Trưởng quỹ, có thể có Hắc Ám Quần Đạo đại hội đấu giá tin tức ngầm, nói mấy cái tới nghe một chút, tiên ngọc sẽ không thiếu ngươi. Chờ đến không có những khách nhân khác sau, Phương Tuấn Mi nói rằng. Tiền bối nói giỡn, vạn bối cùng bên kia, có thể không hề có một chút quan hệ, làm sao biết phía bên kia tình huống? Trưởng quỹ vội vã xua tay, là cái tổ khiếu trung kỳ trung niên nữ tu. Phương Tuấn Mi nghe một vui, biết đối phương sợ là lo lắng cho mình là cái gì bên này mật thám loại hình, là điểm ấy đánh giám, cũng không thể lại lập một cái lời thể cho đối phương. Nói điểm mọi người đều biết liền được, ta mới vừa xuất quan, không biết gì cả. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Trưởng quỹ lúc này mới yên lòng lại. Trang đại hội đấu giá kia, tuy rằng còn ở hơn 2000 năm sau, nhưng rất nhiều tu sĩ, vì vỗ tới vật mình muốn, cũng đã dục già dục dịch, đặc biệt là Hắc Ám Quần Đảo bên kia tu sĩ, quy mô lớn điều động. Đi săn chúng ta bên này tu sĩ, thu thập tài nguyên. Nghe nói chúng ta bên này, một ít ý động tu sĩ, cũng là đồng dạng gia nhập, gần nhất này một mảnh, thực sự là loạn có chút lợi hại. Nói xong lời cuối cùng, thổn thức một câu, lại bổ sung, ta nghe ở xa tới tu sĩ nói, cái khác tam đại tộc vực bên kia, cũng là tùm la tùm lum, đâu đâu cũng có tranh đấu. Bọn họ có ý gia nhập, phải chăng là bởi vì xác thực biết trên đại hội đấu giá, có món hàng tốt gì muốn bán ra. Phương Tuấn Mi nhạy cảm bắt lấy then chốt, lại hỏi. Trưởng quỹ vặn vặn lông mày, nói rằng, nghe nói thật có chút truyền lưu. Nhưng việc này thực sự rất khó nói. Làm sao khó nói? Nói nghe một chút. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Những tin tức kia, thật giả khó đoạn, vô cùng có khả năng là Hắc Ám Quần Đảo bên kia cố ý bịa đặt đi ra, móc chúng ta bên này tu sĩ đi ra ngoài đi săn, bằng không nếu là người người tồn ở trong động phủ, bọn họ tìm ai cướp đi? Nói còn rất có mấy phần đạo lý. Phương Tuấn Mi cười cợt, nhưng trong lòng xem thường. Loại này câu cá phương pháp, nhiều nhất dùng một lần, sau đó ai bị ngươi lừa. Nhưng này đại hội đấu giá, có thể không phải lần đầu tiên mở, bất quá Hắc Ám quần đảo bên kia, khẳng định vẫn như cũ có móc bên này tu sĩ xuất động ý đồ. Đương nhiên, cũng khả năng là thật, Hắc Ám quần đảo bên kia, bồi dưỡng mình tu sĩ quá khó, đại thể là theo chúng ta bên này, câu dẫn tu sĩ đi quy hàng. Nghe nói tứ đại tộc vực liên thông sau, có không ít nhân tộc, thiên ma, yêu thú tu sĩ ném đi qua. Trưởng quỹ lại nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Nội tâm là nghiêng về thật, nhưng nghĩ làm đến một phần, hơn nữa vẫn cần theo những kia chí nhân tu sĩ trên người ra tay. Lại tỉ mỉ hỏi này đại hội đấu giá một ít lịch sử, Phương Tuấn Mi lại hỏi, trừ bỏ trận này đại hội đấu giá bên ngoài, còn có cái gì cái khác tin tức? Đơn giản là những kia tranh đấu việc, còn có thật giả không biết bảo vật xuất thế tin tức, vạn bối không có dính liễu tư cách, cũng không biết thật giả. Trưởng quỹ trả lời, vị kia thời gian chi quỷ đây, có từng bị người làm thịt? Không từng nghe nói, trừ phi là nhân tổ ra tay, hoặc là người này đã rời xa Hắc Ám quần đảo, bình thường tu sĩ đều đừng hòng bắt hắn, giết hắn sau, nói không chắc còn muốn đối mặt Hắc Ám thất đại tôn cái khác sáu vị truy sát. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi, Hắc Ám quần đảo này một mảnh, nơi nào đặc biệt loạn một ít? Đương nhiên là Chí Dương đảo cùng Hắc Sơn đảo ở giữa một mảnh kia. Vì sao? Tiền bối không biết sao? Hơn một vạn năm trước, nghe nói Đấu Thiên vì giúp mình hai cái thuộc hạ báo thù, mang theo đại đội nhân mã giết tới Chí Dương đảo đi rồi, này sau cũng vẫn phái người tìm tòi. Trưởng quỹ nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe con người hơi ngưng tụ. Trong đó một cái là ta giết tên kia sao? Ta chơi có lớn như vậy? Này ngược lại là một cái thú vị sự, tỉ mỉ cùng ta nói một chút. Phương Tuấn Mi ung dung tùy ý nói, một bộ xem trò vui giọng điệu. Trưởng quỹ hẳn là, em hay nói. Chương 1398, thư mời, canh thứ hai. Là câu hiền như khác, vẫn là có khác giáp tâm. Ra cửa hàng kia sau, Phương Tuấn Mi trong đầu không ngừng hỏi chính mình hai vấn đề này. Nghe được trưởng quỹ kia nói Đấu Thiên yêu quý tài năng của chính mình, nếu có thể quy hàng, liền đồng ý một bút mua bán cửu hoán, Phương Tuấn Mi luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Lững thững ở giữa, liền tiến vào trên đảo này tuyên bố treo giải thưởng trong đại sảnh, tùy ý quét qua, quả nhiên tìm tới truy nã chính mình nhiệm vụ kia. 200 ức tiên ngọc, ta liền đáng giá như thế điểm. Phương Tuấn Mi khổ bên trong mua vui lầm bầm lầu bầu một cái. Tuy rằng có tử thạch mặt nạ che chắn dáng vẻ, nhưng rốt cuộc thần thông đạo tâm che giấu không được, hơn nữa từ Tử Sơn tuy rằng sẽ không tính toán ta, nhưng khó bảo toàn Xích Hà lãnh bọn họ biết mặt nạ này, đoán được thân phận của ta, phụ cận này một vùng, quá nửa là không có cách nào lan lộn. Lại nói một câu. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng này đại hội đấu giá, hắn vẫn không dự định liền như thế sai qua. Suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi lại đi ra cửa. Rời vọng nguyệt đảo, bay về phương xa bên trong, bay đi phương hướng là càng thêm rời xa Chí Dương đảo phương hướng. Phương Tuấn Mi càng cẩn thận e dè hơn lên, dễ dàng không lại ra tay. Vừa bay chính là hơn 10 năm, đi vòng nửa cái vòng lớn, đi tới Hắc Ám quần đảo một hướng khác, hầu như cùng Hắc Sơn đảo bên kia, lôi một cái góc đối lớn. Thống lĩnh một mảnh này là Hắc Ám thất đại tôn bên trong phong sư, một cái cực thần bí tu sĩ, có trong bách tộc đại tộc dược tộc cùng một linh tộc huyết thống. Mà dựa vào hắn xảo huyệt gần nhất bên này nhân tộc tụ cư nơi, lại là Thiên Thượng đảo, Phương Tuấn Mi không có bước lên bầu trời này đảo, ở ngay gần đi săn lên. Lại là tìm kiếm, lại là tranh đấu, lại là xé giết, lại là máu tanh. Đây tuyệt đối là Phương Tuấn Mi tu đạo cuộc đời bên trong một đoạn hắc ám tháng ngày, này không nhìn thấy thiên địa đại sát kiếp, cũng có Phương Tuấn Mi một phần thúc đẩy lực lượng. Nhưng vẫn là câu nói kia, nếu tiến vào tràng, chết rồi cũng chỉ có thể trách chính mình, đối thủ cũng biết đến rõ rõ ràng ràng. Mà ông trời cũng chính là như vậy, dựa vào từng cuộc một sát kiếp, đến quét sạch tu chân giới. Một ngày này, cảm giác bị người dòm ngó, lần thứ hai sinh ra ở trong lòng, thần thức giải tung mở ra, dĩ nhiên không có tìm được đối thủ. Phải biết Phương Tuấn Mi gần nhất lại thôn phệ mấy cái tu sĩ, bây giờ nguyên thần hùng hồn trình độ, hầu như so với vừa tới bách tộc thánh vực đến thời điểm, mạnh một nửa. Xem ảnh một, cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, thậm chí khả năng là chí nhân hậu kỳ gia hỏa. Vị lao đệ này, không muốn lo lắng, lão phu chỉ là muốn đưa một tấm thư mời cho ngươi. Tiếng truyền âm rất nhanh vang lên ở trong tai, là cái ông lão âm thanh, cứ ung dung không đổi, chỉ là nghe thanh âm liền có thể cảm giác được người lao giả này đối với thực lực mình tự tin. Cái gì thư mời? Vì sao đưa cho ta? Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu vậy nói rằng, ánh mắt cảnh giác, trường kiếm đã sớm nắm trong tay. Tự nhiên là chúng ta Hắc Ám quần đảo đại hội đấu giá thư mời, ngoài ra còn có một tấm ghi chép một ít lần này đấu giá chi vật, cũng không phải là đặc biệt cho lão đệ. Trên thực tế, lão phu là đụng với cái nào Hắc Ám quần đảo bên ngoài tu sĩ, liền cho hắn một phần. Ông lão âm thanh lại đến. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên. Để tránh lão đệ không yên lòng, lão phu đem trương này thư mời cùng thẻ ngọc đặt ở trên tảng đá lớn này liền rời đi. Lão đệ hướng về tay phải của ngươi phương hướng đi tìm đến, rất nhanh sẽ có thể tìm tới. Ông lão lại nói một câu. Đạo hữu thiếu chờ. Phương Tuấn Mi mở miệng lại nói. Lão đệ nhưng là có nghi vấn gì? Ông lão hỏi. Nắm ngươi thư mời, đi tham gia trận này đại hội đấu giá, phải chăng liền có thể bảo đảm an toàn? Chỉ cần ngươi không gây chuyện thị phi, ở đại hội đấu giá trước sau một năm, gộp lại trong thời gian 2 năm, chúng ta bên này tuyệt sẽ không có người ra tay với ngươi, nhưng đại hội đấu giá kết thúc 1 năm sau, liền thứ chúng ta không thể ra sức. Nếu ngươi đến sớm, gặp phải công kích, cũng thứ lão phu không thể ra sức. Ông lão trả lời, đạo hữu nếu là không có nhờ vả chúng ta Hắc Ám quần đảo, liền có thể chạy được bao xa chạy bao xa đi. Bao quát bảy vị đại tôn, cũng sẽ không ra tay với chúng ta sao? Đạo hữu nói giỡn, bảy vị đại tôn chắc chắn sẽ không tự đập bảng hiệu. Nếu là nương nhờ vào đây, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Ông lão tiếng cười lớn lên. Đạo hữu đồng ý gia nhập chúng ta bên này, ngay lập tức sẽ có thể thành vì chúng ta bên này tu sĩ, thậm chí ngay lập tức sẽ có thể lĩnh một phần bổng lộc đi. Tham gia đại hội đấu giá, càng không vấn đề, an toàn càng không cần lo lắng. Gia nhập các ngươi phía bên kia, có thể có điều kiện gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Này nói đến liền có chút phức tạp, nói chung, lời thề là nhất định phải lập. Nhưng bảy vị đại tôn yêu cầu sẽ không như vậy hà khắc, ngươi nếu là chỉ muốn hiệu lực một quãng thời gian, cũng không vấn đề, bất quá trong khoảng thời gian này, là khẳng định không thể nguy hại cùng phản bội, có lên nhiệm vụ đến, cũng cần phục tùng vô điều kiện. Ông lão nói đâu đâu lên. Phương Tuấn Mi nghe vô cùng chăm chú, nếu là bị bên này cao thủ phát hiện thân phận, bức cùng đường mặt lộ, hắn thật không ngại gia nhập Hắc Ám quần đảo phía bên kia. Nghe nói các ngươi trên trán cái kia ma hỏa đồ án, một khi xăm lên, liền lại không cách nào tiêu trừ. Ông lão nói gần như sau, Phương Tuấn Mi lại hỏi một câu. Không, đó là quá khứ. Ông lão trả lời, Ngục Vương đại tôn có cảm với điểm này, lệnh không ít nghĩ nem chúng ta bên này tu sĩ lo lắng tầng tầng, đã mệnh phong sư đại tôn, nghiên cứu ra có thể tẩy đi cái kia ma hỏa đồ án linh dược, ngươi nếu là bình thường đến, kỳ rời đi, có thể miễn phí đưa ngươi một phần rửa đi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy tư lên. Đạo hữu còn có vấn đề gì không? Ông lão chờ giây lát, lại hỏi. Phương Tuấn Mi liếc mắt một cái tay phải phương hướng phương xa nơi sâu xa bên trong, hỏi, đạo hữu có thể hay không nói cho ta ném chạy tới sau, là hiệu lực với nhờ vả vị kia đại tôn, vẫn là hiệu lực với hết thảy đại tôn? Tự nhiên là nhờ vả vị kia đại tôn. Ông lão trả lời, lão phu đương nhiên đề cử lão đệ hiệu lực với phong sư đại tôn, cái khác đại tôn lời nói, ngươi nhưng bất tất quản, nếu ngươi cùng cái khác đại tôn lên xung đột, chỉ cần không phải ngươi sai, phong sư đại tôn khẳng định là đứng ở ngươi bên này, ta tin tưởng lão đệ ngươi cũng sẽ không có ý định bước lên xung đột. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, đa tạ đạo huynh báo cho, ta tạm thời không có những vấn đề khác. Cáo tử. Ông lão kia thoải mái nói hai chữ cuối cùng, lại không hề có một chút âm thanh truyền đến. Lại qua rồi sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi rốt cục chậm gì, cẩn thận dị thường hướng về bên tay phải phương hướng bên trong, bay ra ngoài. Một đường quá khứ, không người không khác thường. Rất nhanh, thần thức liền bắt lấy, ở phương xa một tảng đá lớn trên, bày đặt một tấm kim giản cùng một khối thẻ ngọc. Phương Tuấn Mi không có lập tức đi lấy, thần thức phóng thích đến cực hạn, lại thăm dò một hồi lâu, không có nhận ra được những tu sĩ khác sau, mới tròng lên không gian báo táp, một cước bước ra. Bạch. Đi tới trên tảng đá lớn, như bay lấy thiệp mời cùng thẻ ngọc, lại một vút đi, không người đánh tới. Phương Tuấn Mi lúc này mới yên lòng lại, không có vội va xem, bay về phương xa bên trong. Chương 1399, Bích Huyết Kiếm Quan Cửu, canh thứ 3. Mấy ngày sau, một chỗ hoang vu đảo nổi trong hang động dưới đất, Phương Tuấn Mi uống rượu lâu năm, nhìn thẻ ngọc. Trên thẻ ngọc ghi chép, chính là lần này đại hội đấu giá bà bối, ít nhất có 100 dạng, khẳng định còn không hoàn toàn. Theo công pháp, đến pháp bảo, đan dược, vật liệu, các loại tạp vật không giống nhau. Phương Tuấn Mi từng loại xem qua. Tu luyện công pháp, nguyên thần công pháp, khẳng định là không cần. Hiệu dụng quái lạ phụ trợ công pháp, ngược lại có thể nhìn một chút. Hóa huyết tiên thuật, có chút ý nghĩa, đáng tiếc ta không phải huyết đạo tu sĩ. Hàn Hải Tam Điệp Thuật cũng không có quan hệ gì với ta. Một đường xem xuống, công pháp thần thông bên trong là không có một dạng hắn cần. Liệt ra đến pháp bảo, cao nhất đến thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ, Phương Tuấn Mi cũng không hứng thú, sau đó chính là đang ăn dược. Vạn khí triều nguyên đan, rốt cục cấn vào mí mắt bên trong, bách tộc bên này cũng gọi là danh tự này. Vẫn là 3 viên. Phương Tuấn Mi con ngươi lại trợn một cái, trong lòng hừng hực lên. Triều nguyên hỏa đan, 1 viên. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại nói, thế gian này không chỉ có không giống nguyên khí dung hợp vạn khí triều nguyên đan, còn có đối ứng một loại nào đó nguyên khí triều nguyên đan, hiệu quả càng tốt hơn, nhưng độ khó luyện chế càng to lớn hơn, đối với vật liệu yêu cầu càng cao hơn, Phương Tuấn Mi đều căn bản không hy vọng có cái gì kiếm khí triều nguyên đan. Nhưng lần này, dĩ nhiên có 1 viên triều nguyên hỏa đan. Đáng tiếc, ta không phải hỏa tu. Lắc đầu nói một câu, tiếp tục nhìn lại. Cái gì khác đại bổ các hệ nguyên khí đan dược linh dịch, bắt đầu tăng lên, tuy rằng hiệu quả thấp chỉ chống đỡ mấy ngàn năm công lao, cao nhiều nhất cũng 2, 3 và 5. Tuy rằng không nhiều, nhưng dù sao cũng hơn không có mạnh, có thể tinh tiến nhanh một chút, liền nhanh một chút. Ở vạn tu tranh mua dưới cục diện, nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Bổ kiếm nguyên cũng có một phần, là một loại gọi Bích Huyết Kiếm Quang tiểu đồ vật, có thể chống đỡ 20.000 năm công lao, Phương Tuấn Mi đặc biệt chú ý một cái. Vật liệu loại đồ vật cũng là rất nhiều, không ít rõ ràng thích hợp không giống chủng tộc dùng, tỉ như huyết tu la bộ tộc huyết khí linh vật, đấu khôi tộc có thể dùng cường hóa thân thể linh vật. Ồ, vật này là? Phương Tuấn Mi trong mắt sáng ngời, đột nhiên lại mở miệng. Trong mắt nhìn thấy, là một loại được gọi là tinh thần toàn dịch đồ vật, hiệu dụng không có nhiều lời, chỉ có cường thể thần vật 4 chữ. Đại sư huynh toàn thạch tinh thần thể, sẽ không chính là vật này làm ra đến chứ? Phương Tuấn Mi cũng không dám khẳng định, hắn từng trải qua Long Cẩm Y toàn thạch tinh thần thể, nhưng cụ thể là món đồ gì làm ra đến, nhưng cũng không rõ ràng. Xem ảnh một, dùng hơn nửa canh giờ, mới từng loại chậm gì xem qua, chỗ liệt chi vật, đại thể là trí nhân tầng thứ này, cuộc bán đấu giá này trình độ rất cao. Đương nhiên, cái gì then chốt chi vật loại đồ vật, để cũng không để. Phương Tuấn Mi thu rồi thẻ ngọc, hơi thở dài một tiếng, trong lòng vẫn không có quyết định ra đến, đến cùng có đi hay không. Mặc kệ, còn có hơn 1000 năm thời gian, ta vẫn là trước tiên nhiều làm một điểm tiên ngọc đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một tiếng, lần thứ hai xuất động mà đi. Thời gian lại là quá nhanh chóng lên. Theo trận này Hắc Ám quần đảo đại hội đầu ra đến, không ít tu sĩ rõ ràng biến rối loạn lên, không chỉ là điên cuồng đánh cướp tiên ngọc, càng giống như Phương Tuấn Mi, suy tư đến tột cùng có muốn hay không đi, đi rồi sau, lại có muốn hay không ném Hắc Ám quần đảo. Xem gặp, không nhìn thấy dòng chảy ngầm, đều đang điên cuồng phun trào. Đối với chuyện như vậy, bên này các to nhỏ đảo chủ phủ, cùng các tộc to to nhỏ nhỏ thủ lĩnh loại hình tồn tại, trừ bỏ ràng buộc chính mình tộc nhân, đối với những tu sĩ khác đều là một cái cao thâm khó dò mặc kệ không hỏi tư thái. Bởi vậy, chúng tu tự nhiên là càng thêm dục giả dục dịch. Bao quát đến từ nhân tộc, thiên ma, yêu thú bên kia tu sĩ. Trận này đại hội đấu giá tin tức, thậm chí đã bị mang về cái kia tam đại tộc vực đi, không ít tu sĩ đang điên cuồng đổi tới. Thời gian 2000 năm, nhanh chóng đi qua. Một ngày này, mang theo cái kia tử thạch mặt nạ Phương Tuấn Mi, rốt cục bước lên hành trình, đi tới đại hội đấu giá địa điểm, Ngục Vương Đảo. Này Ngục Vương Đảo, cũng là Hắc Ám Thất Đại Tôn lão đại, Ngục Vương xảo huyệt vị trí nơi. Một đường về phía trước, mỗi ngày dần dần tối lại. Phương Tuấn Mi không có triển khai Thiên Bộ Thông, không nhanh không chậm phi hành. Không phải một thân một mình, bên người còn có mấy cái tu sĩ. Ba nam một nữ, dáng vẻ quái lạ, tất cả đều là bách tộc tu sĩ, là Phương Tuấn Mi hết sức kết giao một cái, thứ nhất miễn chính mình quá gây cho người chú ý, dùng bọn họ để che giấu chính mình, thứ hai cũng là kinh sợ những kia cướp bóc tu sĩ, hơn 2000 năm qua, thực sự là đánh được rồi, thứ ba mà, tìm hiểu tin tức cũng thuận tiện. Mấy vị, ta chuyến này vừa ý mấy thứ đồ, nếu là thiếu mất tiên ngọc, còn nhìn các ngươi trợ giúp ta một cái. Một cái đầu sói nam tử nói rằng, chí linh sơ kỳ cảnh giới, chỉ cần không phải vạn khí triều nguyên đan, chuyện gì cũng dễ nói. Một cái khô gầy như quỷ ông lão, lanh lanh đạm đạm, vẻ ngoài vậy nói rằng, cảnh giới lại là chí linh trung kỳ. Mọi người nghe vậy, đồng thời cười to lên. Bao quát Phương Tuấn Mi, tất cả đều là chí nhân sơ trung kỳ cảnh giới, mỗi người đều cần đan dược này. Mọi người một trận nói chuyện phiếm. Phương Tuấn Mi trong lòng yên lặng tính toán, chỉ chốc lát sau, trước tiên mở miệng hỏi, "Chư vị, Hắc Ám quần đảo bên kia, một lần lấy ra nhiều đan dược như vậy đến, chẳng lẽ bên kia có luyện đan cao thủ?" "Không sai, Phong sư đại tôn chính là một cái trong đó, nghe nói trên người hắn có một linh tộc huyết thống, lệch lại là cái hỏa tu, ở con đường luyện đan trên trình độ cực cao." Đầu sói nam tử đáp, "Ta nếu là muốn ném bọn họ bên kia, liền ném này Phong sư, lập xuống đại công đến, nói không chắc có thể được hắn tốt ban thưởng." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thuận miệng bình thường, không chút biến sắc lại hỏi, "Mục linh tộc phía bên kia đây, lại có cái nào luyện đan cao thủ? Ta bế quan quá lâu, cũng đã không quá nhớ tới những này." Con giả vờ thổn thức nói, "Lại là diễn kỹ đại bạo phát. Mục linh tộc hai vị đại tôn đều là luyện đan hảo thủ, chí linh kỳ luyện đan hảo thủ cũng rất nhiều." Đầu sói nam tử lại nói, "Ta sau khi xuất quan, nghe người ta nói phủ tang đại tôn thu rồi cái gọi huyết hải thiên hoàng đồ đệ, chỉ nghe thấy này tên gọi, liền biết lại không phải cái người hiền lành, người này là hình dáng gì, cảnh giới gì, sau đó ta như gặp gỡ, có thể phải đề phòng một điểm." Phương Tuấn Mi lại nói, "Ha ha ha ha." Cười quái dị tiếng vang lên, theo một cái vô cùng đau đầu, thân thể lại cực thấp bé, trường tròn đầu tròn não tu sĩ trong miệng truyền ra. "Đạo huynh lo lắng quá nhiều, này huyết hải thiên hoàng, xác thực là cái kỳ tài, tu hành cực nhanh, nhưng một linh tộc gần nhất, không rảnh tự lo, chỉ cần ngươi không đi chọc giận bọn họ chắc chắn sẽ không tìm đến ngươi phiền phức." "Một linh tộc xảy ra chuyện gì?" Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hỏi. Cái khác bốn người cũng là ngạc nhiên nhìn hắn, tựa hồ cũng không rõ ràng. Cái kia đầu to thân nhỏ tu sĩ, đến từ trong bách tộc một cái trung đẳng thế lực chủng tộc, tên là Kỳ Nhân tộc, tựa hồ cảm giác được chính mình có chút nói lỡ, thần sắc do dự lên. "Không nên thừa nước đục thả câu, nói đều nói phân nửa, còn do dự cái gì?" Duy nhất nữ tử mở miệng, dáng vẻ cũng không tầm thường, cũng có mái tóc dài màu xanh lam, đầu lâu nhưng là cái nhọn rộng như đầu cá, hai con mắt nhỏ giọt tròn. Chương 1400, Mục Linh lại nội đấu, canh thứ nhất. Nữ tử tên là Lưu Châu, giao nhân tộc tu sĩ. Đầu to thân nhỏ tu sĩ tên là Ba Long, đến từ Kỳ Nhân tộc. Ông lão tên là Cổ Trúc, lao tự một cái khá thần bí tiểu chủng tộc Kim tộc. Đầu sói tu sĩ tên là Chiến Nam, chủng tộc không cần nói thêm nữa. Ba Long lại do dự một chút, rốt cục nhả ra nói rằng, "Cũng được, nói cho các ngươi chính là, ngược lại biết đến tu sĩ đã có không ít, tin tức đã sắp truyền ra. Mọi người nghiêm hai, lặng lặng đợi đoạn sau." Nghe nói Phù Tang đại tôn cùng Tiên Lê đại tôn, không biết vì cái gì, lại đánh một trận, trận chiến đó sau, bọn họ song song biến mất rồi. Biến mất rồi? Cổ Trúc thấy kỳ lạ. Không sai, trước còn chỉ là suy đoán, một linh tộc bên kia tin tức phong tỏa rất lợi hại, nhưng bây giờ theo các loại manh mối đến xem, đã có thể càng ngày càng khẳng định. Ba Long nói, hai vị đại tôn biến mất sau, Tiên Lê đại tôn một mạch tu sĩ trước hết gặp xui xẻo, gặp phải Phù Tang đại tôn một mạch công kích. Sau đó chính là Phù Tang đại tôn một mạch mấy cái đệ tử, lại là tranh quyền đoạt lợi, đánh lên, trong đó tình hết sức phức tạp, ta cũng nói không rõ ràng, chỉ có chúng ta trong tộc một ít lâu năm trưởng lao biết một ít. Mọi người hiểu. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, lập tức nghĩ đến lần trước ở Hắc Sơn đảo phụ cận, nhìn thấy mấy cái kia linh căn tu sĩ sự tình, mơ hồ cảm giác được, hai chuyện không thể tách rời quan hệ. Đây là bao nhiêu năm trước sự tình? Lập tức hỏi. Nhanh 30000 năm, một linh tộc đem tin tức phong tỏa rất lợi hại, mọi người vừa bắt đầu đều cho rằng là lại một lần phe phái chi tranh, mãi đến tận Phù Tang đại tôn mấy cái đồ đệ cũng đánh lên, mới nhận ra được không tầm thường. Phù Tang đại tôn như không có biến mất, tuyệt đối không thể cho phép xuất hiện cục diện như thế. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, ánh mắt tinh tránh. Nếu Mộc Linh tộc hiện đang nội đấu rất lợi hại, cái kia trước mấy cái kia Mộc Linh tộc, xa phó đến Hắc Ám quần đảo đến, lại là làm gì? Các ngươi vì sao cho rằng hai vị đại tôn là biến mất rồi, mà không phải lưỡng bại câu vong? Lưu Châu lập tức hỏi, cũng là khôn khéo. Vấn đề này, ta cũng đã từng hỏi trong tộc lâu năm trưởng lão, bọn họ chỉ nói hai vị này linh tổ cấp bậc đại tôn, tuyệt đối không có dễ dàng chết như vậy, liền không còn càng giải thích thêm. Ta đoán trong tay bọn họ, phòng trừng còn có một chút tin tức không chịu nói cho ta. Ba Long trả lời. Mọi người gật gật đầu. Mộc Linh tộc nội đấu, hiện tại là cái gì địa thế? Một bên nào chiếm thượng phong? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Ta đây liền không biết. Ba Long vù tiếng vù tức nói, Phù Tang đại tôn đại đồ đệ, Thiên Vân kiếm thụ hóa thân thiên kiếm tử, là nhất sâu không lường được, thần thần bí bí, nếu là lên cấp linh tổ thành công, khẳng định có thể chớp mắt chỉnh lý bây giờ dung chuyện, nhưng nhìn tình huống này, thiên kiếm tử chưa xung kích thành công. Xem ảnh một. Nhị đồ đệ Long tượng đằng hóa thân Long tượng chân nhân, cũng không phải dễ trêu nhân vật, này lao tam huyết hải thiên hoàng, tuy rằng năng khiếu tài tình cực cao, tu luyện lại cực nhanh, nhưng hầu như có thể khẳng định là nhược thế một phương. Phương Tuấn Mi lại là khẽ gật đầu. Tính toán như dự định tự tay giết huyết hải thiên hoàng, e sợ còn phải nhanh một chút đi một linh tộc địa bàn đi một lần. Cho tới tiên lê đại tôn dòng dõi kia tu sĩ, hắn là hỏi cũng không có hỏi, không cảm thấy sẽ cùng mình, còn có quan hệ gì, đối với bọn hắn, hắn cũng không có bao nhiêu hào cảm. Này huyết hải thiên hoàng, hiện tại là cảnh giới gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Ba Long suy nghĩ một chút nói, ta nghe người ta nói, hắn là một gốc thiên phú dị bẩm thượng đẳng linh căn, về mặt tu luyện có ông trời hậu tặng năng khiếu, bây giờ khả năng đã đang trùng kích chí linh trùng kỳ cảnh giới, có hay không lên cấp, ta liền không biết. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Lão đệ, ngươi giống như rất lưu ý vị này huyết hải thiên hoàng. Cổ Trúc Thâm Thúy nở nụ cười, đột nhiên hỏi, nhìn thẳng con mắt của hắn. Đương nhiên rất lưu ý. Phương Tuấn Mi con mắt đều không chớp một hồi, cười ha ha nói, hắn là Phù Tang đại tôn đồ đệ, nếu có thể làm thịt hắn, đảm bảo có thể phát trên một số lớn tài. Cái khác hai cái không trêu chọc nổi, cái này chúng ta nói không chắc còn có thể tính toán một cái. Mấy người nghe vậy, bắt đầu cười ha hả. Cổ Trúc trong mắt hơi ngưng tụ con ngươi, cũng là lòng ra. Không có lại truy hỏi, tán gẫu lên những chuyện khác đến. Tiếp tục hướng phía trước, rốt cục dần dần tiến vào Hắc Ám quần đảo nơi sâu xa, từng tòa hòn đảo, to to nhỏ nhỏ, không ít mây phong sương khóa. Ở tia sáng lờ mờ trong thiên địa, càng ngày càng có loại âm u quỷ vực vậy cảm giác. Nơi này chân chính xem như là Hắc Ám thất đại tôn địa bàn, một đường lại đây, Hắc Ám quần đảo bên này tu sĩ, rõ ràng bắt đầu tăng lên, nhưng chỉ là xa xa lấy thần thức giám thị, không có ai đến giết chóc đánh cướp. Lại triển khai thiên bộ thông, bay gần năm sau, mới rốt cục đến nơi sâu xa nhất Ngục Vương đảo. Từ xa nhìn lại, đảo này không gặp phân cuối, không biết diện tích có bao nhiêu rộng rãi, vạn dặm nơi sâu xa, có một mảnh mây mù bao vây nơi, trong đó hình như có 7, 8 núi cao vạn trượng, lúc gần lúc hiện, đâm tiên mà đi. Chân núi kia ở ngoài ngàn dặm mặt đất, hoang vu đến không gặp một cọng cỏ, phảng phất bị rút khô sinh cơ mở dạng, lộ ra tính mịch mùi vị. Không cần hỏi cũng biết, quá nửa là Ngục Vương chỗ tu hành. Cái khác thần thức có thể thấy được địa phương bên trong, núi cao sông lớn, rừng cây sơn dã, không thiếu gì cả, chỉ là bởi vì tia sáng lờ mờ duyên cớ, có vẻ hơi âm u, nếu là trời sáng choang, đảm bảo phong cảnh như họa. Mặt bên phương hướng một chỗ dưới chân núi, có một mảnh chu vi mấy trăm dặm đèn đuốc sáng choang nơi, phảng phất hắc ám dưới phồn hoa nhất thành trì mở dạng, lập loè quang, phòng ốc cung điện, san sát nối tiếp nhau. Phu cận trong bầu trời chín thành đội quang, đều là hướng đi nơi đó. Hiển nhiên, chính là đại hội đấu giá tổ chức nơi, Bất Khuất Thành. Năm người cũng quay lại phương hướng, đi hướng về nơi đó. Rất nhanh, đi vào trong thành. Quả nhiên là Hắc Ám quần đảo khu vực nòng cốt nhất, hơn nữa lần này đại hội đấu giá duyên cớ, một mắt nhìn lại, chí linh tu sĩ không xuống mấy trăm. Bách tộc liền không đề cập tới, cái gì nhân tộc, yêu thú, thiên ma, không thiếu gì cả. Giống Phương Tuấn Mi như vậy, mang cái mặt nạ đến tu sĩ, còn có một chút, một ít không loại này pháp bảo càng ác hơn, trực tiếp hủy dung đến đây. Phương Tuấn Mi là lại thả một đoạn tâm trạng đến. Năm người đặt trước khách sạn sau, phân công nhau bắt đầu đi loanh quanh. Phương Tuấn Mi quét về phía toàn thành, không khỏi phát hiện một ít theo chí dương đảo đến tu sĩ, nhưng không có đặc biệt quen thuộc người, những tu sĩ khác đại thể không nhận thức. Mấy tên này là? Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào ba cái mới vừa chạm trán nhân tộc tu sĩ trên người. Ba người này tộc tu sĩ là chí nhân sơ trung kỳ cảnh giới, càng là năm đó mới tới Bách tộc thánh vực, ở chạy về Hắc Ám quần đảo trên đường, đi ngang qua tòa nào đó trên đảo nổi gặp phải ba cái nhân tộc tu sĩ kia. Ba người lúc trước tựa hồ còn thảo luận đang truy tung một cái nào đó tu sĩ. Đạo hữu, tìm tới hắn sao? Tìm tới, người này dĩ nhiên đã ném Hắc Ám quần đảo bên này, theo bảy đại tôn bên trong Kiếm Lang đại tôn, đồng thời lại đây. Ngắn ngủi vài tiếng trò chuyện sau, nhanh chóng chuyển thành thần thức chuyên âm, Phương Tuấn Mi lại không nghe được. Trên thực tế, hắn hoàn toàn không biết người này là ai, cùng mình có không quan hệ hệ, nghe qua liền là, tiếp tục đi dạo lên. Chương 1401, Bất Khuất Thành, canh thứ 2. Bất Khuất Thành, màn đêm thành. Mảnh này thành trì, suốt ngày đèn đuốc sáng choang, không phân ngày đêm. Đương nhiên, tu sĩ cũng không cần phân ngày đêm. Bất quá cứ như vậy, ngược lại phồn hoa trong thành phố chợ, không có một khắc thời gian nghỉ ngơi. Rời đại hội đấu giá bắt đầu còn có 10 ngày, trong 10 ngày này, trong phố chợ là người người nhốn náo, khắp nơi là một mảnh thét to tiếng. Hai bên đường phố đều xếp đầy sạp hàng, thừa cơ hội này, mọi người quy mô lớn tiêu bẩn. Đương nhiên, cũng không thiếu kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt sự tình, nhưng tất cả đều khắc chế, không hề động thủ. Phương Tuấn Mi lại gặp được một nhân tộc người quen cũ, một cái lâu không gặp quá lâu nhân tộc người quen cũ. Đế Hạo, năm đó cái kia, ở Nam Thừa Tiên Quốc Tiềm Long bảng chi tranh bên trong, thề muốn đoạt được đệ nhất, cuối cùng lại bị đá đến thứ 5 vẫn là thứ 6 Hải Hồn Tông Đế Hạo. Vô số năm không gặp, dĩ nhiên cũng đã xung kích đến chí nhân sơ kỳ cảnh giới, cùng mấy con yêu ma hợp vai mà đi, chuyện trò vui vẻ. Đế Hạo năm đó là người thiếu niên dáng vẻ, bây giờ vẫn là thiếu niên dáng vẻ, nhưng giữa hai lông mày nhiều quá nhiều thận trọng, cùng trải qua đau khổ sau thâm trầm cùng lòng dạ. Trên trán cũng không ma hỏa đồ án, chí ít hiện nay tựa hồ vẫn không có quăng vào hắc ám quần đảo bên này. Phương Tuấn Mi xa xa nhìn người này, khoe miệng hơi ngoắc ngoắc, tiếp tục bắt đầu đi loanh quanh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đến tu sĩ càng ngày càng bắt đầu tăng lên, bảy đại tôn cũng lục tục giá lâm. Ngục Vương cũng đã đến, Kiếm Lang không đề cập tới, Vô Sầu ông là cái thứ ba đến. Người này tựa hồ rất hỉ phô trương, đến lúc chân trời tảng lớn bảy màu tường vân bay tới, trong mây lại nâng một màu trắng xanh thuyền lớn, trên thuyền tu sĩ ít nhất 40, 50, thanh thế khá hùng vĩ. Lão này là cái 60 tuổi dáng dấp lão mập mạp, vóc người hục kịch giống như cái con quay, râu bạc trắng tóc trắng, mặt mày hường hào, tinh thần cực thịnh, một há to mồm đặc biệt rộng một ít, nhìn xuống hướng về trên đảo lúc cười có chút quái lạ, nhìn như tùy tiện nông cạn, nhưng đảm bảo không có mấy người thật cho là như thế. Bay tới thời gian chấm gì gì, nơi đi lại là trong thành chuyên môn tiếp đón cái khác 6 đảo đại tôn cùng tinh nhuệ bát phương phủ. Nay sau Lực Vương Đấu Thiên cũng đến, chỉ dẫn theo chừng 20 người. Phương Tuấn Mi xa xa nhìn, không cần chuyển tâm niệm, cũng biết đám người kia nhất định sẽ tìm một chút chính mình. Mà bất luận tìm không tìm được, hoặc là có không nhận ra Phương Tuấn Mi, chuyến này chừng 20 người, cũng không có quá nhiều cái khác phản ứng. Lại sau, Phong Sư đến. Xem ảnh một. Người này vẻ ngoài, liền muốn càng giống nhân tộc nhiều, phảng phất nhân tộc bên trong hiền lành trưởng giả, chỉ là đặc biệt khôi vĩ một ít, cao cao cuốn lấy tay áo, ánh mắt như thần như điện, cả người tỏa ra nồng nặc hỏa nguyên khí tức, mái tóc dài, lại là màu xanh biếc. Cũng mang không ít tu sĩ đến. Phương Tuấn Mi bởi vì đi dạo không thể đi dạo, về khách sạn đã tọa duyên cớ, cùng bọn họ một nhóm sai qua, vẫn chưa nhìn thấy người này. Phong sư sau là bảy đại tôn bên trong duy nhất nữ tính hải nữ. Một vị này cũng là hình thù kỳ quái, trên người chỉ mấy sợi, màu da cổ đồng, phảng phất quanh năm ở trên biển rộng lăn lộn mở dạng, bởi vậy càng lộ ra đến con mắt trắng đen rõ ràng, có khác bị lực. Vóc người cực kiện mỹ hiểu điệu, chỉ là đầy trên cằm, kéo một cái thật dài kỳ dạng đồ vật, xem ra có chút giống nam nhân râu mép, có chút kỳ quái. Lại sau đó, liền không có. Thủy Trung không gặp cái kia thời gian chi quỷ đến, bảy đại tôn lão đại Ngục Vương cũng vẫn không có ra trận. Này ra trận Kiếm Lang, Lực Vương, Phong Sư, Vô Sầu Ông, hải nữ năm người, tất cả đều là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, khí tức toàn đã đến nhân tổ bên dưới cực hạn. Cho tới có không đạo tâm tàng biến, có không dung hợp cấp 9 linh vật, có không cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ có chính bọn hắn biết. Mà đến những tu sĩ khác bên trong, không hẳn không có thể cùng bọn họ chống lại nhân vật. Ngày thứ 2 đếm ngược bên trong, đến tu sĩ hầu như đạt đến đỉnh phong. Phương Tuấn Mi lần thứ 2 ra tới cửa đi dạo, một mắt nhìn lại trên đường phố tất cả đều là tu sĩ, dáng vẻ đại thể thiên kỳ bách quái, cảnh giới liền không cần phải nói. Hai bên đường đi xếp đầy sạp hàng, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Phương Tuấn Mi lại là một đường nhìn tới, rầm rầm. Không biết qua bao lâu sau, tiếng nổ vang đột ngột lên. Hơn nữa ngay ở mấy chục dặm ở ngoài, sóng khí quần quận bao phủ tới, chen lẫn lôi đỉnh địa quang, tốc độ cực nhanh. Xoạt xoạt xoạt. Sau một khắc, chính là tảng lớn tiếng xé gió lên, mọi người vội vã bỏ chạy, chỉnh tề đến làm người sợ hãi. Phương Tuấn Mi cũng là tránh đi. Mỗi người trong lòng thấy kỳ lạ. Đây là cái nào hung hăng ra hỏa, dĩ nhiên ở bảy đại tôn trong thành trì động thủ giết người. Ầm ầm ầm. Lại sau một khắc, chính là tảng lớn sụp đổ tiếng vỡ vụn, cái kia sóng khí chỗ đi qua, cái gì cửa hàng phòng ốc, chớp mắt vỡ thành một mịn, chí nhân bên dưới rất nhiều tổ khiếu tu sĩ, trực tiếp ép bạo thành thịt mạt, bụi bặm chen lẫn xương máu, điên cuồng tung bay lên. Lão phu muốn giết ngươi, ngươi chính là trốn đến hắc ám quần đảo, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, chết đi. Một tiếng bá đạo hung man ông lão hét lớn, như sấm nổ ngang trời mà lên, vang vọng cả tòa Bất Khuất thành. Trong giây lát này, lại là không biết bao nhiêu tu sĩ lướt ra khỏi đến kiểm tra. Phương Tuấn Mi thần thức giải tung, nhanh chóng nhìn lại, chỉ thấy một cái thân cao gần trượng, da thịt phát tím, dáng vẻ cực dữ tợn thiên ma ông lão, một trưởng đem một đầu khác thiên ma đầu lâu đập nát. Động tĩnh ở giữa, uy manh lênh khốc, tảng lớn xương máu bắn lên. Ông lão thiên ma này, tự nhiên là chí ma hậu kỳ cảnh giới, khí tức chi mạnh, so với phong sư đám người đến, không hề yếu. Quả nhiên có cao thủ đến. Thật là to gan, càng dám ở chỗ này gây sự. Lại sau một khắc, chính là đấu thiên hỏa bạo tiếng gào vang lên. Nói mới lối ra, bóng người đã đến ông lão thiên ma kia bầu trời, một quyền đập về phía đối phương đầu lâu. Thiên ma ông lão cười hì hì, một quyền phản oanh mà đi. Ầm. Không bố tiếng nổ vang, đập vỡ tan màng thai mà lên, mơ hồ chen lẫn một tiếng rên thế thảm. Phương Tuấn Mi xem rõ rõ ràng ràng, bị đánh bay ra ngoài, dĩ nhiên là đấu thiên vừa đối mặt, dĩ nhiên liền ăn một cái thiệt nhỏ. Bất quá là cùng ta cũng như thế cảnh giới bảy cái ra hỏa, lão phu lại có gì sợ. Thiên ma ông lão âm thanh lại đến. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó là liên tiếp mấy đòn thanh âm vang lên. Kiếm Lang cùng Vô Sầu Ông cũng giết đi ra. Hai người cùng đấu thiên, còn có thiên ma kia trên người tản mắt ra, tất cả đều là đạo tâm tam biến nồng nặc khí tức. Ha ha ha ha, lão phu mục đích đã đạt,

liền vọt tới cái kia Bát Phương phủ ngoài cửa lớn, liền muốn còn đuổi đi vào nhìn rõ ràng, nội tâm tuy rằng vẫn là không cách nào tin tưởng. "Làm gì, ngươi cũng phải tìm chết sao?" Cửa thủ vệ chí nhân tu sĩ là lập tức hét lớn lên. Phương Tuấn Mi cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo thêm một chút, lập tức nói: "Hai vị đạo hữu, ta nghĩ vào trong phủ đi, bái phỏng một vị tu sĩ, nàng là ta Cố Giao." "Vị nào?" "Dương Tiểu Mạn." Phương Tuấn Mi nói thẳng. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, một người trong đó nói: "Cũng không người này, chính là nàng a." Phương Tuấn Mi vội vã đánh ra một chỉ, hiện ra Dương Tiểu Mạn dáng vẻ đến, chỉ lo hai người là bởi vì không biết tên của nàng, lúc này mới nói: "Không có người này. Không nên quấy rối, trong phủ xác thực không có người này." Một cái gác cổng tu sĩ, liếc mắt nhìn, liền thiếu kiên nhẫn quát lớn lên: "Phương Tuấn Mi lăng, vừa mới cái kia không phải Dương Tiểu Mạn sao? Đúng là chính mình nhìn lầm." Trong đầu, hiếm thấy thắc loạn, suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Cái kia vừa mới cái kia hoàng y phục nữ tu là ai? Người quản sao? Còn không mau đi." Gác cổng tu sĩ cực không khách khí nói: "Hai người này đều chỉ có chí linh sơ kỳ cảnh giới, nhưng Ngục Vương vừa mới đại phát thần uy, liền mang theo bọn họ, cũng là càng thêm vênh váo tự đắc lên." Phương Tuấn Mi sắc mặt đột nhiên đen một chút, một bụng phiền muộn hỏa khí. Nhưng hắn hôm nay thật không có xông vào tư bản, nếu là tìm đúng người, Dương Tiểu Mạn còn có thể giúp hắn cầu xin tha, nếu là tìm sai người rồi, khẳng định là một con đường chết. Ngẫm lại ngày mai đại hội đấu giá thời điểm, cái kia nữ tu hơn nửa cũng muốn đi, Phương Tuấn Mi chúng quy là mạnh mẽ bình tĩnh lại, quay đầu mà đi. Chương 1403, ngày mai, canh thứ nhất. Ngày mai. Ngày mai. Thời gian đột nhiên quá rồi chậm lại, mỗi một tức, mỗi một cái chớp mắt đều là dày vò. Phương Tuấn Mi lại không tâm đi dạo cái gì nhai, trở lại trong khách sạn, uống rượu lâu năm, nghĩ đầy bụng tâm sự. Cô gái kia thực sự là Dương Tiểu Mạn sao? Nếu là lời nói, nàng là làm sao sống sót? Lại vì sao tới nơi này? Đầy đầu nghi hoặc. Một ngày đang nóng nảy bên trong đi qua. Ngày thứ hai, Phương Tuấn Mi rất sớm ra cửa, đi đến cái kia phòng bán đấu giá cửa lớn, cũng không đi vào, đứng ở con đường vừa nhìn, nhìn Bát Phương phủ cửa lớn phương hướng. Bên người qua lại không dứt. Mỗi người tu sĩ hội tụ thành một đạo mãnh liệt dòng người, đi vào cái kia phòng bán đấu giá trong cửa chính, có không nhiều người một cách khác thường coi trọng Phương Tuấn Mi vài lần, hắn đã hoàn toàn không thèm để ý. Vẫn quá rồi hơn nửa canh giờ, tiến vào trong phòng đấu giá tu sĩ, bắt đầu lất pha lất phất lên, lại không mấy cái, Phương Tuấn Mi vẫn như cũng là ngốc vụ vụ bình thường ở ngoài cửa chờ, trông ngòn con mắt bình thường. Rốt cục, cái kia Bát Phương phủ trong cửa chính, lần lượt từng bóng người, nối đuôi nhau mà ra. Trước tiên đi ra, đương nhiên là bảy đại tôn, không, lục đại tôn, vẫn như cũ không gặp vị kia thời gian chi quỷ Tuyết Phiêu Phiêu. Sau đó, lại là theo bọn hắn mà đến một đám tu sĩ, có thể đồng thời đến, khẳng định tất cả đều là tinh huệ. Phương Tuấn Mi dĩ nhiên lại gặp được một nhân tộc người quân cũ. Một bộ áo xanh, áo bào rộng tay áo lớn, lộ ra hai cái tráng kiện cánh tay nhỏ đến. Thân cao chỉ có 7 thước nhiều, nhưng đặc biệt cường tráng, hướng ngang bên trong trường bình thường, có loại núi nhỏ ngang dọc vậy cảm giác. Cái cổ có chút ngắn, hơn nữa khuôn mặt đường viền trên hẹp dưới rộng, liền càng lộ vẻ đầy đặn, sống mũi nằm ngang, đôi môi hiện ra dày, nhưng khí chất một điểm không có vẻ hàm hậu, trái lại bởi vì cặp kia thâm thúy lạnh lùng con mắt, tràn ngập mị lực khác thường. Dĩ nhiên là Thanh Y kiếm chủ. Thanh Y kiếm chủ trên trán cũng xăm một cái ma hỏa đồ án, bây giờ đã là chí nhân trung kỳ cảnh giới. Lấy hắn kiên ngạo, làm sao sẽ cũng quăng vào hắc ám quần đảo, là có mưu đồ, vẫn là bị người đổi giết. Phương Tuấn Mi đầu góc lại một lần xoay nhanh lên. Nhưng mấy tức sau, chính là ánh mắt đờ đẫn, vô hạn vẻ thất lạc, theo đáy mắt xuống tới. Nhìn thấy, xem ảnh một. Hắn nhìn thấy cái kia hoàng y nữ tu dáng vẻ, là cái rất có vài phần sắc đẹp nữ tử tuổi trẻ, nhưng căn bản không phải Dương Tiểu Mạn, liền ánh mắt đều không có cái gì chỗ giống nhau. Phương Tuấn Mi như gặp đòn nghiêm trọng, sắc mặt như bay trắng sáng một thoáng đi. Hôn hôn ngạc ngạc gian, tiến vào phòng bán đấu giá bên trong. Trừ bỏ hàng trước nhất hết sức để cho bảy đại tôn đám người ba, bốn xếp vị trí, đã sớm không có mấy cái chỗ trống, Phương Tuấn Mi hầu như là ngồi vào phía sau nhất bên trong góc, cũng không tâm tư lưu ý. Phòng khách vết đỉnh, mấy trăm minh châu lòng lánh, đem trong sảnh chiếu trong suốt, vào giờ phút này, đã có tiếp cận hơn 1000 tu sĩ, chín thành là chí nhân tu sĩ, thực sự là làm người khiếp sợ. Tiếng vo ve, một mảnh mà lên. Chờ đến Ngục Vương đám người lúc tiến vào, âm thanh rốt cục nhỏ xuống, hết thảy ánh mắt tìm đến phía bọn họ, cửa lớn cũng ầm ầm đóng cửa. Phương Tuấn Mi ánh mắt đảo qua Thanh Y kiếm chủ, đảo qua nữ tu kia, lại là một mảnh phức tạp dâng lên. Ngục Vương đám người ngồi xuống sau, một ông già lên đài. 60 tuổi dáng vẻ, một thân một mạc xanh trắng trường sam, xinh nho nhã tuấn tú, nhưng này một đôi linh hoạt có chút quá mức trong ánh mắt, lại lộ ra mấy phần giả dối mùi vị, chí nhân hậu kỳ cảnh giới. "Chư vị." Trong sáng mạnh mẽ âm thanh, vang vọng toàn trường, ông lão nói, "Ta nghĩ mọi người cũng đã không kịp đợi, cái kia liền không chờ nữa, lần này đại hội đấu giá, hiện tại liền bắt đầu." "Lần này đại hội đấu giá, nhận được 7 vị đại tôn quá yêu, vẫn do ta Tần Giang đến chủ trì." Nói tới đây, đột nhiên dừng lại, này Tần Giang khỏe miệng một móc, cười giả dối nói, ta đã nghe được, một ít đối thủ cũ ở trong lòng mang ta lão bất tử này làm sao còn chưa có chết âm thanh. Mọi người cười to lên. Không đánh nhau thời điểm, lão gia hỏa này mở lên chuyện cười đến, cũng là cực khôi hài. Tiếng cười hạ xuống sau, Tần Giang nghiêm mặt, nói rằng, lão phu tuy rằng còn chưa chết, chúng ta hắc ám quần đảo, cùng các vị ngoại lai tu sĩ quan hệ cũng ở, nhưng các vị tuyệt không cần lo lắng các ngươi an nguy, đáp ứng thời gian trong, liền chắc chắn sẽ không ra tay với các ngươi. Một bộ nghiêm nghị dáng vẻ. Vì an các vị không phải chúng ta Hắc Ám quần đảo đạo hữu tâm, chính thức đấu giá trước, lão phu trước tiên giảng một quý củ. Tần Giang nghiêm mặt nói, vỗ tới quý giá đồ vật, lại cảm thấy không an toàn đạo hữu, trên đường cũng có thể rời đi, cái khác không đấu giá được bảo bối tu sĩ, ở đại hội đấu giá kết thúc trước, ai cũng không cho phép đi ra ngoài, bao quát 6 vị đại tôn. Nếu như có 2 vị bên trên vỗ tới đồ vật đạo hữu, dự định trên đường rời đi, trung gian nhất định phải cách một thời gian uống cạn chén trà. Mọi người nghe khẽ gật đầu. Không ít người tính toán, chỉ cần không phải Ngục Vương, không phải cái khác lục đại tôn thân tự đuổi theo, chính mình trên đường đi rồi, hẳn là đều không cần quá lo lắng. Mà Tần Giang điều quy củ này, còn có cái thứ hai diệu dụng, đó chính là, ngươi nghĩ trên đường chạy. Vậy ngươi muốn trước tiên đập cái đồ vật ta? Thân huynh, vị kia thời gian chi quỷ, cũng sẽ không ra tay sao? Có người đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra, không ít tu sĩ mới nhớ tới, còn có như thế một vị nhân vật trọng yếu không có tới, đồng thời nghe lên trả lời đến. Hắn cũng sẽ không ra tay. Tần Giang chỉ trả lời 6 cái chữ, không có càng nhiều giải thích, nhưng trong giọng nói là tràn đầy chắc chắn. Mọi người lặng lẽ, liền là không tin, thì phải làm thế nào đây? Chư vị như không những vấn đề khác, chúng ta liền nhàn thoại không nói nhiều, bắt đầu ngày hôm nay cái thứ nhất đấu giá chi vật. Tần Giang lại quét giữa trường một vòng, liền thoải mái nói một câu, tiết tấu nhanh chậm, nắm giữ rất tốt. Đùng đùng. Hơi vỗ tay một cái, theo đấu giá đài phía sau một tấm trong cửa nhỏ, đi tới một cái tướng mạo làm người vừa ý, phàm thuế trung kỳ nữ tu, trong tay nâng một cái mâm ngọc, bàn bên trong bày đặt một cái trong suốt hồ lô dạng đồ vật. Trong hồ lô, hình như có cát đen khói đen dạng đồ vật lan lộn, thỉnh thoảng ngưng kết thành một tấm ác quỷ vậy khuôn mặt, hướng về bên ngoài mọi người, nhe răng niết miệng. Rốt cục chờ đến giờ phút này, một ít tu sĩ trong mắt sáng lên, nhìn kỹ lại. Ngày hôm nay này cái thứ nhất đấu giá chi vật, là một đoàn cấp 8 hành thổ linh vật, là vì tổ khiếu kỳ một ít tiểu đạo hữu nhóm chuẩn bị, nếu là chí linh kỳ đạo hữu nghị đấu giá. Nói đến một nửa, thoại phong đột một chuyện, ngữ điệu cũng là dừng lại. Làm sao? Người còn không cho sao? Ánh mắt mọi người trừng đi. Lão phu vẫn đúng là không ngăn được các ngươi, ai cùng tiền không qua được a? Thần Giang cười giả dối, hai tay mở ra, tiếp tục nói. Mọi người nghe lại là mỉm cười, có người vui bắt đầu cười ha hả. Chư vị, vì không đem lần đấu giá này đại hội thời gian kéo dài quá lâu, đoàn này cấp 8 hành thổ linh vật giá khởi đầu cách là một ước tiên ngọc, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 50 triệu tiên ngọc, đạo hữu muốn, có thể tranh giá. Đại hội đấu giá rốt cục bắt đầu. Chương 1404, tranh đan, canh thứ 2. 300 triệu, 400 triệu, 500 triệu. Từng cái giá cả, pháo liên thanh bình thường theo tu sĩ trong miệng nhảy ra. Tranh cướp đoàn này cấp 8 hành thổ linh vật tu sĩ, dĩ nhiên có không ít là chí linh cảnh giới, cũng không biết là vì mình, vẫn là vì môn nhân sau lưng. Một đám tổ khiếu các tu sĩ, rất nhanh sẽ quằn mặt lại, ngừng công kích. Phương Tuấn Mi xem cũng hơi có chút động lòng, chính mình tuy rằng không cần, nhưng đưa cho môn nhân sau lưng vẫn là vô cùng tốt, rốt cuộc cũng là thế gian hiếm có chi vật. Bất quá ngẫm lại chính mình rất muốn vạn khí triều nguyên đan, còn không biết muốn nhiều thiếu tiên ngọc, trong túi gia sản, vẫn là dùng ít đi chút đi. 48 ức. Thanh âm giản mùa vang lên. Nay một tiếng hạ xuống sau, lại không người đấu giá. Cuối cùng, cái này cấp 8 hành thổ linh vật, lấy 48 ức siêu giá cao, bị một ông già dáng dấp chí linh sơ kỳ bách tộc tu sĩ đập đi. Phương Tuấn Mi lần đầu tham gia cấp bậc này đại hội đấu giá, rốt cuộc biết tiền không làm tiền tư vị, như ở Nam Thánh vực bên kia, 2 tỷ nói không chắc liền có thể bắt. Chúc mừng vị đạo hữu này, bất quá ra ngoài sau nhớ tới nhanh chóng chạy, ngươi đem chúng ta Hắc Ám quần đảo tổ khiếu bọn tiểu bối dẫn lửa, khả năng có mười mấy đến vây đuổi chặn đường ngươi. Thần Giang hướng lão giả kia nói một câu. Mọi người lại là cười to. Ngày hôm nay tham gia này đại hội đấu giá tổ khiếu tu sĩ, đương nhiên tất cả đều là Hắc Ám quần đảo bên này. Ngày hôm nay món đồ thứ hai cũng là vì tổ khiếu bọn tiểu bối chuẩn bị, là một cái giúp đỡ trợ cảm ngộ đạo tâm thần thạch, đạo tâm nhất biến, hầu như 100% có thể thành công, nhị biến tỷ lệ tắc muốn thấp nhiều lắm, khoảng chừng chỉ có 3/10. Cụ thể cách dùng, lão phu sau đó tự mình truyền âm cho đập chúng giả. Thần Giang sáng sủa lại nói. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt sáng một cái, thứ này hắn nghe đều chưa từng nghe qua, càng không muốn để gặp qua, tuy rằng chỉ có 3/10 khả năng thành công. Lại vỗ tay, lại một cái tiểu tu tới, dâng khối này thần thạch. Khay bên trong, một khối to bằng đầu nắm tay màu đen tảng đá, hình dạng phảng phất một cái khéo léo đầu lâu, hai con mắt vị trí, trống rỗng bên trong lại lộ ra hồng quang, có chút kỳ quái, cũng không có tỏa ra pháp bảo gì khí tức đến. Tiên bối, vật này có thể dùng bao nhiêu lần? Một cái tiểu tu, lập tức hưng phấn đứng lên hỏi. Nhiều nhất 3 lần, mà đã bị chủ nhân trước dùng qua 2 lần, bây giờ chỉ còn một cơ hội. Thần Giang nói rằng, xem ảnh một. Dứt tiếng, một mảnh thất vọng vậy ô tiếng. Thấy đủ đi, dù sao cũng hơn chết già ở tổ khiếu bên trong cường. Thần Giang lật một cái liếc mắt, tức giận phun nói. Chí nhân các tu sĩ, tất cả đều cười to lên. Đấu giá lại bắt đầu. Vật như vậy, y nguyên có chí nhân tu sĩ tranh, y nguyên là khí những kia tổ khiếu bọn tiểu bồi nghiến răng, lại không thể làm gì. Phương Tuấn Mi vẫn như cũng là có chút động lòng, nhưng vì vạn khí triều nguyên đan, vẫn không có ra tay. Cuối cùng, cái thứ này, lấy 92 ước tiên ngọc giá cả, bị một cái chí nhân hậu kỳ yêu thú ông lão vô tới, nhất định là vì sau lưng. Ngày hôm nay đệ tam dạng bảo bối là, đệ tứ dạng bảo bối là, từng loại đồ vật bắt đầu đập nhanh chóng lên. Phía trước những này, nhiều là vì tổ khiếu tu sĩ chuẩn bị, bao quát một ít công pháp thần thông pháp bảo, những thứ đồ này, rốt cục không còn không biết xấu hổ lão gia hỏa ra tay. Chí nhân kỳ đấu giá là đầu to, sau gần nửa canh giờ, liền đến phiên trí nhân kỳ đồ vật, đầu tiên là các loại công pháp lên sàn. Cái gì thất sát tuyệt thế cấm kinh, cái gì không vô phạm thành công, cái gì huyết hà mật điện. Một cái so với một cái tên, đến càng cao lớn trên thực tế, cũng xác thực có mấy phần bất phạm, cũng không biết chủ bán từ đâu làm đến, cho không ít tu sĩ ra tay đấu giá, nhấc lên từng cuộc một tiểu cao trào. Nhưng càng nhiều trí nhân tu sĩ, lại là giống như Phương Tuấn Mi, bình tĩnh không lay động chờ vạn khí triều nguyên đan. Lại qua rồi hơn một canh giờ, Tần Giang rốt cục trà sát tay, cáo giả vậy nở nụ cười. Quét toàn trường một cái nói, chư vị bên trong rất nhiều, tựa hồ cũng không lọt mắt trước đồ vật, lão phu biết các ngươi ở chờ cái gì, đã như vậy, lão phu liền giúp người thành đạt, hiện tại liền trên này, ba hạt vạn khí triều nguyên đan. Rốt cục đến rồi. Tám thành tu sĩ, bỗng cảm thấy phân chấn. Cái kia chỉnh tề ưỡn lên rất xương sống lưng âm thanh, nghe người sợn cả tóc gáy, phảng phất ở báo trước một hồi kịch liệt cạnh tranh, lập tức liền muốn lên diễn. Đùng, đùng. Lại là vỗ tay, lại là tiểu tu tới, khay bên trong vật, lấy lụa đỏ che kín. Tần Giang giả vờ giả vịt lại quét mọi người một vòng, mới vừa đem kéo đi đỏ chủ. Trong khay chi vật, rốt cục cấn vào mọi người mi mắt bên trong, ba con trong suốt như băng bình ngọc, phân biệt cắt chứa một viên ánh sáng chín màu loẹ loẹ đan dược kia, có gần phân nửa hài đồng nắm đấm to nhỏ, ở trong bình ngọc bay lượn, va chạm, dường như muốn lao ra bình thường, rất có linh tính. Bởi vì che kín nút lọ duyên cớ, đã ngửi không thấy hương vị, cũng không phát hiện được khí tức, nhưng chỉ là ba cái kia bình thuốc, đã là thượng phẩm linh bảo. Một ít kiến thức bên bác tu sĩ, trong mắt sáng choang. Không sai, chính là vạn khí triều nguyên đan. Tiếng nghị luận bắt đầu vo ve lên. Phương Tuấn Mi cũng là khẽ gật đầu, Thái Âm đan sách bên trong ghi chép vạn khí triều nguyên đan, chính là bộ dáng này. Cái kia Tần Giang ở mọi người thưởng thức chỉ chốc lát sau, ho khan một tiếng, hấp dẫn đến hết thảy tu sĩ chú ý. Chư vị, đầu ra trước tiên dung lão phu giới thiệu một chút, ba hạt này vạn khí triều nguyên đan, tất cả đều là Phong Sư đại tôn tự tay luyện chế ra đến, chỉ cần có vật liệu, Phong Sư đại tôn vẫn có thể luyện chế, nhưng sau đó còn có thể hay không công khai đấu giá, hoặc là chỉ ở chúng ta Hắc Ám quần đảo nội bộ đấu giá, bây giờ nói không chuẩn. Nói tới đây, lại quét mọi người một vòng, cười ra nói, chư vị muốn, không ngại suy tính một chút quăng vào chúng ta Hắc Ám quần đảo đến, trừ bỏ đan dược ở ngoài, cái khác cơ duyên cũng là rất nhiều. Mọi người nghe nở nụ cười, liền biết thiếu không được này lôi kéo, Tần Giang thời cơ này chọn vô cùng tốt. Bất quá lại nói ngược lại, nhân ra sau đó thật nội bộ đấu giá, ngươi là ném vẫn là không ném. Chuyện thiếm chấm dứt ở đây, hiện tại liền đập ba hạt này vạn khí triều nguyên đan, mỗi một khắc đều là tách ra đấu giá, mỗi một viên giá khởi đầu đều là 30 tỷ tiên ngọc. Mỗi một lần tăng giá, lấy 1 tỷ tiên ngọc làm chỉnh. Tần Giang sáng sủa nói đến, chư vị có thể tiêu giá. Cuối cùng lại nói một câu. Dứt tiếng, phòng bán đấu giá bên trong là yên tĩnh quái dị không hề có một tiếng động, càng không có một người lên tiếng. Nguyên nhân không gì khác, phía sau còn có hai hạt, hết thảy động lòng tu sĩ đều muốn xem trước một chút giá thị trường. 310 ức tiên thạch. Lại mấy chục tức sau, rốt cục có tu sĩ la lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là cái chí linh trùng kỳ đầu sói ống lão. 320 ức tiên ngọc. Gặp có người ra giá, cái kế tiếp tu sĩ lập tức hô lên. 350 ức tiên ngọc. Bầu không khí rốt cục nhiệt liệt lên, báo ra tiếng, một cái tiếp một cái lên. Trước 1405, trước tiên bại một thành, canh thứ 3. Đi tới nơi này tám thành tu sĩ, đều là chí linh sơ trùng kỳ, nói cách khác, này tám thành tu sĩ, toàn đều cần, đây chính là hơn 1000 số lượng a. Cái này vạn khí triều nguyên đan giá cả, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng trên kéo lên. Mà Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối không có ra tay, ánh mắt của hắn, lặng yên không một tiếng động liếc quá năm cái ngồi cùng nhau tu sĩ, hơi híp híp. Xích Hà Lãnh một nhóm năm người, dĩ nhiên cũng tới, Xích Hà Lãnh vẫn ở đấu giá bên trong. Phương Tuấn Mi tiến vào phòng bán đấu giá sau, mới phát hiện năm người này, mà năm người này vô cùng có khả năng biết trương này tử thạch mặt nạ là Từ Tử Sơn, Từ Tử Sơn không còn cùng bọn họ hội hợp sau, đoán được vật ấy rơi xuống Phương Tuấn Mi trên tay cũng không khó, nói cách khác, năm người hơn nửa đã biết rồi thân phận chân chính của hắn. Nhưng chỉ cần năm người còn muốn bắt sống Phương Tuấn Mi, theo trong miệng hắn đào ra tu luyện nhanh như vậy bí mật, liền hơn nửa sẽ không đem thân phận của hắn tiết lộ cho Lực Vương đấu tiên. Phương Tuấn Mi tâm tư chuyển động. 820 ức tiên ngọc, 830 ức tiên ngọc. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, đã đến hơn 800 ức, đấu giá tu sĩ đã rõ ràng bắt đầu ít đi xuống, chỉ còn chừng 10 nói âm thanh. 1000 ức tiên ngọc. Đột nhiên, một cái mới âm thanh gia nhập đấu giá, vừa mở miệng liền tăng cao 100 ức, lộ ra nhất định muốn lấy được vậy hùng tâm. Mọi người nghe vậy, ngắn ngủi yên tĩnh, ánh mắt đồng thời tìm đến phía âm thanh chỗ đến. Là hàng thứ ba một cái huyết tu la nam tử, chí linh trung kỳ cảnh giới, Phương Tuấn Mi rõ ràng nhớ tới, người này là trước theo bắt Phương phủ đi ra, cũng tức là Hắc Ám quần đảo tinh nhuệ tu sĩ. Không ít tu sĩ cũng nhận ra được. Phiên một vẻ, bắt đầu bò lên trên cái kia hơn 10 tu sĩ khuôn mặt, cảm giác được chính mình hơn nửa đường đùa, mà cái giá này cũng đúng là rất cao rất cao. Chư vị, 1000 ức tiên ngọc, còn có người muốn thêm sao? Tần Giang hỏi. Cái kia hơn 20 người đều là lặng lẽ trầm ngâm. 1.010 ức. Lại trầm mặc một chút, liền có tu sĩ mở miệng, lại là cái mới âm thanh. Mọi người lại nhìn đi, là cái một đầu đỏ như máu tóc dài thanh niên mặc áo đen, cả người tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức, thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, không biết là lai lịch gì, cảnh giới là chí yêu trung kỳ. Còn có người muốn sao? Thần Giang lại hỏi. 1.020 ức. Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng, nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, không để ý đến ánh mắt của mọi người, một bộ cao thâm dáng vẻ, trên thực tế là vì che giấu ánh mắt, mà hắn nhất định phải ở một viên này đập. Xem ảnh một. Thế gian này bảo bối đều là càng ít càng làm người điên cuồng, chờ viên thứ hai cùng viên thứ ba, tuyệt đối không phải một cái cao minh đấu giá sách lược, tuy rằng hắn này 2000 năm qua lại tích lũy một số lớn tiên ngọc. Cái kia tóc màu máu yêu thú, hơn nửa cũng là tâm tư này. Những tu sĩ khác không hẳn không hiểu đạo lý này, chỉ là không dám quá đắc tội vị kia hắc ám quần đảo tu sĩ. 1.100 ức. Cái kia huyết tu la lại mở miệng, trực tiếp bỏ thêm 80 ức, vẫn như cũng là lộ ra nhất định muốn lấy được tâm ý, mà sắc mặt lại là bắt đầu trầm mấy phần xuống. Phảng phất là cảm giác mình ra tay, vẫn còn có hai cái không biết sống chết đến tranh. 1.110 ức. Phương Tuấn Mi lại mở miệng. 1.120 ức. Tóc màu máu yêu thú cũng tiếp theo nói. Bắt đầu từ nơi này, ba người thế chân vào vậy, báo giá khởi điểm đến, khốc liệt sẽ giết tới diễn. Mà trên thực tế, đối với Phương Tuấn Mi cùng tóc màu máu yêu thú tới nói, nếu là không thành công, liền mang ý nghĩa bại lộ lượng lớn dòng dõi, là cực nguy hiểm một chuyện. Nhưng cũng chỉ có thể lên tiếng, phú quý xưa nay hiểm trung cầu. 1.200 ức. 1.210 ức. 1.220 ức. 1.300 ức. Này viên thứ nhất vạn khí triều nguyên đan cạnh tranh địa thế, trong sáng lên. Phương Tuấn Mi cùng cái kia tóc màu máu yêu thú thanh niên, 1 tỷ 1 tỷ hướng lên thêm, cái kia huyết tu la lại là 10 tỷ 10 tỷ hướng càng thêm. Nhìn từ bên ngoài, cái kia huyết tu la tu sĩ nhất định muốn lấy được, khí thế lăng người, nhưng Phương Tuấn Mi cùng cái kia tóc màu máu yêu thú thanh niên loại này không nhanh không chậm, theo sát không muốn thái độ, càng là cho người ung dung không đội, miệng nam mô bụng một bổ dao găm cảm giác. Hai vị, lại ra xuống, cẩn thận đường về nhà không dễ đi. Đột nhiên, một đạo thô giáp thanh âm nam tử vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Hiển nhiên là cái kia huyết tu la đối với Phương Tuấn Mi cùng cái kia tóc màu máu yêu thú thanh niên hai người nói, âm thanh ấm lãnh. Người này, nhanh đến cực hạn. Hai người nghe vậy, trong lòng hầu như là đồng thời nói một câu. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Tóc màu máu yêu thú thanh niên lại là hừ lạnh, lý cũng không để ý tới cái kia huyết tu la tu sĩ, tất cả đều là gan to bằng trời chủ. Vị này yêu thú đạo hữu ra 1.320 ức, hai vị khác tiểu đạo hữu, các ngươi còn muốn sao? Tần Giang hỏi hướng về huyết tu la tu sĩ cùng Phương Tuấn Mi. 1.500 ức. Cái kia huyết tu la tu sĩ lạnh lùng dị thường nói rằng, dứt tiếng, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn hai người một cái nói, hai người các ngươi ra hỏa, nếu là lấy vì ta đã đến cực hạn, vậy thì 10 phần sai, ngày hôm nay chính là biểu đến 2000 ức tiên ngọc, ta cũng bồi các ngươi chơi tiếp. Rào. Mọi người ổ lên. Này huyết tu la tu sĩ, đến cùng là lai lịch gì, là thật có nhiều như vậy tiên ngọc. Vẫn là làm ra vẻ, nghĩ kinh sợ Phương Tuấn Mi hai người chính mình thu tay lại. Hắn đến cùng là ai? Phương Tuấn Mi tâm thần chuyển động, ánh mắt lóe lên một cái. Liên nhìn về phía cái kia huyết tu la tu sĩ phụ cận tu sĩ ánh mắt đến, hầu như mỗi người đều là một bộ cười sâu không lường được dáng vẻ, nhưng đáy mắt cười nhạt vẻ khinh thường, vẫn bị Phương Tuấn Mi bắt lấy. Cái kia cười nhạt chẳng đáng, tuyệt đối không thể là đối với cái kia huyết tu la tu sĩ. Cảm giác không ổn, bay lên ở trong lòng, hôm nay sợ rằng là thật đụng phải một cái đại phú hảo. Phiên một tình, sinh ở đáy lòng, cái trước 50.000 năm thời điểm, chỉ 100 tỷ liền có thể bắt, ngày hôm nay nhưng là 100 tỷ bà không bắt được, Phương Tuấn Mi chính mình tối áo, cũng đã nhanh đến cực hạn. Cái kia tóc màu máu yêu thú thanh niên sắc mặt cũng khó xem ra. Lão phu đến 3 tiếng, hai vị tiểu đạo hưu nếu là còn không muốn, cái này vạn khí triều nguyên đan, liền quy bắc minh bá. Thần Giang lại nói, cũng nói ra cái kia huyết tu là tu sĩ tên. 1.210 ức. Hai chữ mới hạ xuống, Phương Tuấn Mi rốt cục lại mở miệng, hay là muốn thử một lần. 1.700 ức. Cái kia bắc minh bá, hầu như là gầm thét lên hô lên cái giá này đến, một bộ tức giận dáng vẻ, nghe không ít tu sĩ mỉm cười. Cái giá này đã vượt qua Phương Tuấn Mi hiện tại dòng dõi. Chỉ có thể cười khổ từ bỏ, hướng cái kia Tần Giang lắc đầu ra hiệu một hồi. Tần Giang vừa nhìn về phía cái kia tóc màu máu yêu thú thanh niên, tóc màu máu yêu thú thanh niên đồng dạng khẽ lắc đầu. Ầm. Cây búa kết thúc. Chúc mừng Bắc Minh Bá đạo hữu, này viên thứ nhất vạn khí triều nguyên đan, quy ngươi. Tần Giang cười chúc mừng. Bắc Minh Bá âm trầm gương mặt, lên đài giao tiên ngọc lấy đan dược, trong lòng khẳng định đem hai người hận gần chết, đặc biệt là Phương Tuấn Mi. Không người chú ý tới, cái kia theo lục đại tôn mà đến tu sĩ bên trong, cũng không có thiếu, vào thời khắc này nở nụ cười khổ. Viên thứ nhất vạn khí triều nguyên đan, Phương Tuấn Mi liền cạnh tranh thất bại. Chương 1406, lại bại hai thành, canh thứ nhất. Ùng ục. Thần Giang uống một đại trà, một bộ cổ họng đã bốc khói dáng vẻ. Chư vị, hiện tại là viên thứ hai vạn khí triều nguyên đan, quy củ vẫn cùng trước một dạng, muốn có thể báo giá. Cũng không nói nhảm nhiều, liền đập bắt đầu bán viên thứ hai vạn khí triều nguyên đan. Dứt tiếng, lại là yên lặng một hồi, dĩ nhiên vừa không có người mở miệng, hơn nửa tu sĩ ánh mắt đều nhìn về Phương Tuấn Mi cùng cái kia tóc màu máu yêu thú thanh niên. Phí lời. Hai người bọn họ chí ít bại lộ 1.300 ức tiên ngọc dòng dõi, chỉ cần bọn họ không buông tha, ngươi để chúng ta làm sao tranh? Trong lòng mọi người là một mảnh cay đắng. Phương Tuấn Mi giờ khắc này lại là đang suy tư, có muốn hay không cùng cái kia tóc màu máu yêu thú thanh niên thương lượng một chút, một người một viên chưa cắt, miễn lẫn nhau tăng giá, mọi người đều tổn thất một đám lớn tiên ngọc. Đạo hữu, hai người chúng ta, một người một viên phân làm sao? Phương Tuấn Mi nghĩ đến liền làm, truyền âm cho đối phương. Có thể, nhưng ta muốn viên thứ hai, viên thứ ba quý ngươi. Tóc màu máu yêu thú thanh niên lập tức liền trả lời. Cũng có tâm tư giống nhau. nhưng cũng rất giả dối, lo lắng phía sau ra cái gì chuyện nằm ngoài dự liệu, muốn trước tiên đến viên thứ hai. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đương nhiên sẽ không lập tức đáp ứng, ngưng mắt châm trước lên. 1.700 ức tiên ngọc. Phương Tuấn Mi còn không châm trước tốt, phía trước đã có âm thanh truyền đến, trực tiếp mở ra 1.700 ức, lại là cái xa lạ âm thanh. Là ai đến làm dối? Phương Tuấn Mi ngẩn người ngẩng đầu, phiền muộn nhìn lại. Rất nhanh tìm tới vị này trúng mắt tiêu điểm, mở miệng tu sĩ, lại là ngồi ở hàng thứ 3 một cái chí linh trung kỳ tu sĩ, hiển nhiên, lại là lục đại tôn dưới trướng tinh huệ. Cái giá này, rõ ràng là vì ép Phương Tuấn Mi một đoạn, Phương Tuấn Mi cả đời là lần đầu phiền muộn như vậy, cái kia tóc màu máu yêu thú thanh niên, tương tự như vậy. Âm thanh này hạ xuống, căn bản không người đến tranh. Đến. Quả thứ 2 vạn khí triều nguyên đan lại thất bại, cũng tiết kiệm Phương Tuấn Mi cùng cái kia tóc màu máu yêu thú thanh niên tranh đi rồi. Hiện tại là viên thứ 3 vạn khí triều nguyên đan. Ngay sau đó là viên thứ 3. Lần này, Phương Tuấn Mi là âm hai cái mắt, nhìn về phía cái kia phía trước nhất mấy hàng nơi, cái khác không ít tu sĩ, cũng là như vậy. Xem ảnh 1. 1.700 ức tiên ngọc. Quả nhiên, rất nhanh sẽ có tu sĩ mở miệng, lại là đến từ hàng thứ 3, lại là chỉ ép chặt Phương Tuấn Mi cực hạn. Phương Tuấn Mi dưới mặt nạ gương mặt, đã không cách nào hình dung, cái khác không ít ngoại lai tu sĩ sắc mặt, cũng khó nhìn lên, trong mắt tinh mang lập lòe. Thông thường tới nói, một cái chí nhân trung kỳ tu sĩ có thể có Phương Tuấn Mi cùng cái kia tóc màu máu yêu thú thanh niên nhiều như vậy dòng dõi, đã vô cùng không đơn giản, không biết đoạt bao nhiêu chí nhân mới tích lũy đến. Hiện tại ngược lại tốt, thứ nhất đến ba cái, trong này phải chăng giấu giếm âm mưu? Phải chăng có bảy đại tôn ở sau lưng tính toán cái gì? Lấy vạn khí triều nguyên đàn câu chúng ta đến, lệch lại không để cho các ngươi vô tới. Phía sau những kia thứ tốt, phải chăng cũng là như thế? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Âm mưu mùi vị ở trong đại sảnh chảy xuôi, ánh mắt mọi người lập lòe, trong lòng suy đoán. Hiện tại đấu giá dưới một thứ. Tần Giang lại là nói đến. Bạch. Trong sảnh đã có người đứng lên. Đạo hữu, xin mời mở cửa dùm, ta nghĩ trước tiên rời đi. Đứng lên tu sĩ, trầm giọng nói rằng, là trước vỗ tới cái kia cái thứ hai bà bối, khối kia giúp đỡ trợ lột xác đạo tâm thần thạch trí nhân hậu kỳ yêu thú ông lão. Lão này vừa nãy tranh viên thứ nhất vạn khí triều nguyên đan thời điểm, còn bại lộ hơn 900 ức dòng dõi. Lấy hắn mạnh mẽ, như thế vội va đi, hiển nhiên là cảm thấy không ổn. Đạo hữu, hà tất vội va đi, phía sau cũng không có thiếu thứ tốt đây. Tần Giang cười nói. Không cần, nếu không lên, xin mời đạo hữu mở cửa. Yêu thú ông lão lạnh lùng nói rằng. Tần Giang nghe ra yêu thú này ông lão sâu sắc kiêng kỵ tâm ý, nhìn một chút những tu sĩ khác thần sắc, rốt cục phản ứng lại, vừa nãy phía bên mình tu sĩ ba liền đập, đem bọn họ sợ rồi. Trong mắt tinh quang lóe lóe, Tần Giang nhìn về phía cái kia sáu vị đại tôn phương hướng, sáu vị đại tôn rõ ràng cũng quay lại, thần sắc có chút khó coi lên. Hỏa diễm hừng hực ngục vương, lại hơi trầm ngâm sau, chung quy là gật gật đầu. Hô. Cửa lớn mở rộng, yêu thú kia ông lão phảng phất trốn bình thường, ở trong đại sảnh liền bước ra thiên bộ thông rời đi. Động tĩnh này lại chọc rất nhiều ngoại lai tu sĩ trong lòng lo sợ lên. Đấu giá tiếp tục, phía dưới vật như vậy là một dạng tăng cường sức mạnh huyết thống linh vật. Vật ấy giá khởi đầu 200 ức tiên ngọc. Tần Giang lão hồ ly này tiếp tục giới thiệu đến, nhưng thần sắc đã câu nệ quá nhiều. Dứt tiếng, nhìn về phía giữa trường. Giữa trường là một mảnh quỷ dị trầm mặc. Ngoại lai các tu sĩ ai cũng không mở miệng. Hắc ám quần đảo bên này trí nhân các tu sĩ rõ ràng cũng cảm giác được vừa nãy tranh quá rồi, chọc cái kia lục đại tôn đều không cao hứng, cũng không dám lại mở miệng. Cái kia Bắc Minh bá ba người ra mặt đều có chút căng lên. Không có người muốn sao? Chư vị, đây chính là dạng thứ tốt, lão phu tốn không ít mối lưới, mới xin mời một vị đạo hữu móc ra. Tần Giang khoe khoang lên miệng đến, còn cố ý nói rồi vài câu lời nói dí dỏm, giữa trường bầu không khí, nhưng là y nguyên lung túng. Cuối cùng, như vậy tăng cường sức mạnh huyết thống linh vật, triệt để lưu đập, càng không có một cái muốn. Dưới một dạng bà bối, dưới một dạng bà bối. Tần Giang liên tiếp hô năm, sáu dạng, miễn cưỡng bán đi một thứ, càng chỉ so với giá khởi đầu không cao hơn bao nhiêu. Đạo huynh, xin mời sẽ đem cửa mở vừa mở. Ta cũng muốn rời khỏi. Một phút khoảng cách vừa đến, cái thứ hai tu sĩ liền đứng lên. Tần Giang khó coi một tấm nét mặt giàn mua, mở cửa thả đối phương rời đi. Đấu giá tiếp tục, không khí cạnh tranh cuối cùng cũng coi như là chậm rãi trở lại. Nhưng một phút sau, cái thứ ba tu sĩ đứng lên đến, yêu cầu rời đi, người này vừa nãy vỗ một cái rõ ràng không phải thứ mà chính mình cần, mục đích nguyên lai chính là vì rất sớm rời đi. Tần Giang lần thứ hai thả người. Bắt đầu từ nơi này, bầu không khí quỷ dị đột nhiên sinh động lên. Mỗi ra một thứ, cũng bắt đầu có tu sĩ tranh. Tất cả đều là ngoại lai tu sĩ, không quan tâm có thích hợp với mình hay không, vô sau, rời đi là hơn. Phương Tuấn Mi nghĩ như thế nào? Đương nhiên cũng muốn đi. Vạn khí triều nguyên đan không vô tới, lại bại lộ 1.500 ức bên trên dòng dõi, không đi làm gì. Nhưng còn có hai loại đồ vật, hắn nhưng là còn muốn, một dạng là bổ kiếm nguyên bích huyết kiếm quang cửu, khoảng chừng 20.000 năm hiệu dụng trái phải, mặt khác một dạng chính là tinh thần bản dịch, nghi đập xuống đến, sau đó đưa cho Long Cẩm Ý Liễu. Thời gian nhanh chóng đi qua. Cách trên một phút, liền chạy mất một cái tu sĩ. Cục diện không nói ra được làm người ta trong lòng bất an. Mọi người rõ ràng cảm giác được, phía trước có một luồng như có như không uy thế di động, cái kia ngục vương một đôi mắt đã càng ngày càng âm trầm. Hắc ám quần đảo bên này tu sĩ, chính là nhìn thấy chính mình lại chú ý đồ vật, cũng không dám lên tiếng, mỗi người trong lòng đem Bắc Minh bá ba người mắng gần chết. Chương 1407, tinh thần toàn dịch, canh thứ 2. Bầu không khí càng đến quái lạ. Tần Giang xưa nay lấy khéo léo cáo giả tự xưng là, giờ khắc này cũng bắt đầu cảm giác được cục diện mất khống chế, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ muốn sớm một chút kết thúc trận này đại hội đấu giá. Chư vị, dưới một dạng muốn đấu giá đồ vật, chính là một dạng chân chính bảo vật, dùng đến nhân tổ cảnh giới, đều sẽ không lạc đơn vị. Tần Giang lại một lần nữa thổi phồng đến. Đùng đùng. Lại là vỗ tay, lại là tiểu tu tới. Bóc đi lụa đỏ sau, khay trên là một cái cao tới 3 thước bình ngọc, trong bình có non nửa bình óng ánh trong suốt kim cương vậy chất lỏng, hơi dập dờn. Nhìn như trong suốt, nhưng lại thỉnh thoảng lóe lên điểm điểm tinh quang dạng đồ vật, phản phất trong đó có một vũng ngôi sao biển rộng một dạng. Rốt cục đến. Phương Tuấn Mi xem ở trong lòng nói một câu. Vật ấy tên là tinh thần toàn dịch, là luyện thể dùng thân vật, có người nói dung hợp sau, không riêng thân thể sẽ cứng rắn không gì sánh được, hơn nữa triển khai ra thần thông, uy lực càng thêm. Luyện đến cực hạn nơi, phối hợp thần thông, nhân tổ công kích cũng có thể đỡ lấy. Chư vị đấu khôi tộc, thạch khôi tộc, hoặc là cái khác có ý cường hóa thân thể đạo hữu, tuyệt đối không nên sai qua. Tần Giang nước bọt bay ngang. Không ít tu sĩ, trong mắt sáng choang lên. Đạo huynh, vật ấy nếu thật sự có ngươi nói như vậy thần, trước chủ nhân, vì sao càng chịu lấy ra đấu giá? Có người hỏi. Đó là bởi vì, vật ấy tuy tốt, nhưng cũng ít một chút, chỉ đủ dung hợp một cánh tay cần thiết phân lượng. Tần Giang ăn ngay nói thật, lập tức lại nói, bất quá chư vị chớ còn coi khinh điểm này, một cánh tay đã đầy đủ tu sĩ chúng ta sử dụng tới mạnh mẽ thần thông đến thời khắc mấu chốt, nói không chắc còn có thể bảo đảm các ngươi một mạng. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi càng thêm khẳng định, vật như vậy chính là Long Cẩm Ý dùng để tế luyện toàn thạch tinh thần thể vật liệu. Mà biết vật ấy tu sĩ, hiển nhiên còn có một chút, ánh mắt sáng quắc như lửa nhìn chằm chằm. Chuyện phiếm không nói thêm nữa, vật ấy giá khởi đầu 200 ức, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1 tỷ. Tần Giang cuối cùng nói một câu, 25 tỷ. Có người lập tức mở miệng, là cái so với đấu khôi tộc càng giống khôi lỗi tu sĩ bình thường, thân cao 3 trượng, cao to như mạnh, thân thể phảng phất tảng đá khối bình thường, là trong bách tộc thạch khôi tộc tu sĩ. 26 tỷ. Lại người tiếp. 27 tỷ. Bầu không khí lại một lần bắt đầu nhiệt liệt lên, cạnh tranh vật ấy tu sĩ, ít nhất có 30, 40 cái. Phương Tuấn Mi tự nhiên cũng là muốn đập xuống, nhưng không có vội vã ra tay. Xem ảnh một. Mà vào giờ phút này, phía trước nhất cái kia mấy hàng nơi, không ít hắc ám quần đảo tinh nhuệ, trong lòng đại động, lại ánh mắt do dự. Đại ca, ta cũng muốn vật ấy. Lực Vương đầu tiên, lúng túng một tấm nét mặt giàn mua, lặng lẽ truyền âm cho Ngục Vương. Không cho phép. Ngục Vương chỉ lạnh lùng trở về hắn hai chữ. Nói xong, lại truyền âm cho trước nhất mấy hàng tất cả mọi người nói, vật như vậy, cho bọn họ đi, ai cũng không cho phép lại đoạt, các ngươi nếu làm mớn, chờ đại hội đấu giá kết thúc một năm sau, lại đi đoạt đi. Mọi người nghe vậy lặng lẽ. Đại Lao đã lên tiếng, trong lòng điểm này do dự, cũng hoàn toàn không có cần thiết. 520 ước tiên ngọc. 530 ước tiên ngọc. Tranh ra âm thanh, càng ngày càng ít, đến cuối cùng, chỉ còn hai cái. Một cái là lúc đầu cái kia thạch khôi tộc tu sĩ, một cái là đầu băng xương thiên ma, hai người dựa vào không xa, đã không khỏi ánh mắt giao chiến trên mấy đòn. 550 ước tiên ngọc. Nhưng cái thứ ba âm thanh, bắt đầu đột nhiên vang lên, Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng. Một mảnh ánh mắt phóng tới, không ít tu sĩ xem qua Phương Tuấn Mi sau, hướng về cái kia thạch khôi tộc tu sĩ cùng băng xương thiên ma, ném đi cười trên sự đau khổ của người khác vậy ánh mắt. Một vị này nhưng là có chí ít 1.500 ức dòng dõi, nếu là không tiếc toàn lực đập, hai người các ngươi làm sao tranh? Thạch khôi tộc tu sĩ cùng băng xương thiên ma sắc mặt cũng là khó nhìn xuống, một hồi lâu không có tái xuất giá. Hai vị đạo hữu, còn muốn lại thêm sao? Thần Giang chờ giây lát, hỏi hướng về hai người. Hai người tất cả đều không nói, chỉ chốc lát sau, đồng thời lắc lắc đầu. Cái này tinh thần toàn dịch, bị Phương Tuấn Mi một lần ra giá, ung dung bắt. Lên đài đến, giao tiên ngọc, lại hướng trở về, tự nhiên là không ít mơ ước ánh mắt phóng tới, Lực Vương đám người, ánh mắt thâm thúy, trong lòng tham lam không có biểu lộ, nhưng mỗi người đã nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Mà trước đó mấy hàng tu sĩ bên trong, cũng có một người, thần sắc quái lạ nhìn đi đến Phương Tuấn Mi. Chính là vị kia bóng lưng rất giống Dương Tiểu Mạn hoàng y nữ tu, giờ khắc này lấy một cái cực ánh mắt cổ quái, nhìn đi đến Phương Tuấn Mi bóng lưng. Đập xuống vật ấy sau, Phương Tuấn Mi chỉ cần đợi được một cái một phút khe hở, là có thể trên đường rời đi, trong lòng cũng là lòng ra mấy phần. Mà hắn còn muốn đợi thêm một chút cái kia bích huyết kiếm quang cửu, hẳn là không muốn bao nhiêu thời gian liền đến thiên. Đại ca, ngươi đến cùng quyết định không có. Tên tiểu tử này đã đập xuống một thứ, một hồi nên chạy. Truy sát hắn tu sĩ, khẳng định có một mạng lớn, mấy người chúng ta liền là liên thủ, cũng căn bản không thể mò tới tay. Phong khách tiếng, dòng chảy ngầm không hề có một tiếng động phun trào. Tiếng cô châu lặng yên truyền âm cho Xích Hà Lãnh. Xích Hà Lãnh cái này xưa nay có hùng tài quyết đoán tu sĩ, giờ khắc này trong mắt càng có vẻ khó khăn, nhưng lại chỉ chốc lát sau, liền đột nhiên hung ác, liếc mắt một cái hướng khác, bắt đầu truyền âm lên. Lực Vương đại tôn, có thể hay không cùng ngươi làm cái giao dịch? Tiếng truyền âm đột nhiên vang lên ở Lực Vương Đấu Thiên trong đầu. Đấu Thiên nghe kinh ngạc, thần thức xem ra, cũng nhìn không ra là ai lặng lẽ truyền âm cho hắn. Đại tôn không cần vội vã tìm ta, nghe ta nói tiếp liền có thể. Xích Hà Lãnh truyền âm lại nói, năm đó giết ngươi thủ hạ đắc lực kiệt trọng tu sĩ, giờ khắc này ngay ở này trong đại sảnh, ta có thể đem người này thân phận điểm cho ngươi. Nhưng người này cùng ta có quan hệ, càng có một việc qua lại phủ đầy bụi chuyện cũ, muốn do hắn vạch trần. Ta hy vọng đại tôn có thể giúp ta bắt giữ giới hắn, chờ ta đào ra cái kia phủ đầy bụi chuyện cũ sau, tính mạng của hắn do đại tôn xử trí, ta không nữa quản. Đấu Thiên nghe vậy, con người ngưng tụ. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ từ bỏ tìm tòi Phương Tuấn Mi, nghe vậy sau, trong lòng tự nhiên là đại động. Nhưng này cọc giao dịch cũng không có đơn giản như vậy làm. Đại tôn nếu là có ý, xin mời gật đầu, chúng ta lại nói chuyện. Xích Hà lãnh lại truyền âm. Đấu Thiên khẽ gật đầu. Ta là hàng thứ 40, theo bên trái về bên phải thứ 22 cái tu sĩ. Xích Hà lãnh lại nói, báo ra vị trí của mình. Đấu Thiên mắt sáng lên, nhanh chóng tìm tới Xích Hà lãnh. Tiểu tử, ngươi nếu là lừa ta, ta đảm bảo ngươi chết không có chỗ chôn. Đấu Thiên trước tiên lạnh lùng nói. Xích Hà lãnh cười cười nói, đại tôn cả nghị quá rồi, nơi này là các ngươi địa bàn, ta nào có lá gan đó. Đấu Thiên hừ lạnh nói, bắt giữ sau, người có thể trước tiên cho ngươi, nhưng hắn trong không gian chứa đồ tất cả mọi thứ đều phải là ta. Mơ ước chính là nhiệt huyết đan tâm kiếm, người đương nhiên không đáng kể. Nhưng Xích Hà lãnh nghe vậy, nhưng là làm khó dễ lên. Chương 1408, quần quận sóng ngầm, canh thứ 3. Xích Hà lãnh muốn chính là Phương Tuấn Mi tu luyện nhanh như vậy bí mật, nói không chắc là cái gì phụ trợ pháp bảo, hoặc là nghịch thiên đan dược loại hình đồ vật, đưa hết cho ngươi, ta không chẳng làm. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ có mưu đồ khác? Vừa nãy cái kia quan hệ gì, đều là lừa ta chứ? Lực Vương có thể không dễ gạt gẫm. Xích Hà lãnh khổ sở nói, đại tôn, hắn trong không gian chứa đồ, có lẽ cũng có vật của ta muốn. Ngươi như đều muốn nắm không, làm ta cũng rất khó khăn. Lực Vương nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe qua, sẽ không cũng là vì thành kia trong lời đồn cực phẩm tiên tiên linh bảo kiếm chứ? Hơi suy nghĩ, hỏi, thứ ngươi muốn là cái gì? Ta làm sao nào có biết? Xích Hà lãnh trong lòng mắng một câu, chỉ có thể giả vờ khôn khéo vậy hỏi ngược lại, đại tôn muốn lại là cái gì? Xin ngươi trước tiên nói đến. Lực Vương nghe vậy, ánh mắt lại lóe lên. Ngẫm lại nơi này dù sao cũng là hắc ám của đảo, đối phương lại chỉ có trí nhân sơ kỳ cảnh giới, không thể đấu qua chính mình, rốt cuộc nói, ta muốn hắn hết thể kiếm loại pháp bảo, những vật khác, ta một điểm không muốn, xem như là thưởng ngươi. Xích Hà lãnh nghe vậy, lặng lẽ suy tư. Thông thường tới nói, liền là có cái gì phụ trợ tu luyện loại pháp bảo, cũng không nên là kiếm. Nhưng vấn đề là, Lực Vương đưa ra thanh kiếm lấy đi, phải chăng bởi vì kiếm bên trong cất giấu cái gì đại bảo bối bí mật lớn? Ta sai qua cái gì? Lực Vương giờ khắc này, cũng ở nói thầm. Tên tiểu tử kia trong không gian chứa đồ, chẳng lẽ còn có ta không biết bí mật lớn? Hai người từng người chuyển tâm tư, như đều muốn tham đối phương phần kia, vụ giao dịch này khẳng định không hoàn thành. Thời gian từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi còn không biết, một hồi nhằm vào hắn bao táp lớn, chính đang nổi lên bên trong. Cứ như vậy đi, đại tôn lấy kiếm, hắn cái khác tất cả mọi thứ quy ta, người cũng phải trước tiên giao cho ta cha hỏi một phen. Xích Hà lãnh cũng là quả quyết, rất nhanh quyết định ra đến, nếu cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, vậy sẽ phải chính mình trước hết muốn. Rất tốt, nói đi, hắn là ai? Đấu Thiên trực tiếp hỏi. Đừng nóng nội, đại tôn, hai người chúng ta vẫn cần lập xuống lời thề đến. Xích Hà lãnh cũng không nốc. Ngươi ở đùa gì thế, này trước mặt mọi người, lại ở đấu giá bên trong, hai người chúng ta làm sao lập lời thề? Đấu Thiên nghe giận dữ. Xem ảnh một. Khí tức chỉ khẽ động, bên người cái khác mấy đại tôn liền có phát hiện, đồng thời hướng về hắn nhìn tới. Vậy thì mời đại tôn nghĩ một biện pháp, trước tiên gián đoạn trận này đại hội đấu giá, mọi người ra cửa đi, tìm cái thanh tịnh địa phương đến lập cái này lời thề. Xích Hà lãnh xa xôi nói rằng, đem vấn đề khó vứt cho đối phương. Đấu Thiên nghe cũng là phiền muộn, cao mày suy tư lên. Một cái cực phẩm tiên tiên linh a, xung kích linh tổ cảnh giới chuẩn bị chi vật, không có cách nào cũng muốn ra biện pháp đến. Đại ca, có thể hay không gián đoạn một hồi trận này đại hội đấu giá? Chỉ chốc lát sau, Đấu Thiên truyền âm cho Ngục Vương. Lý do đây, Ngục Vương chỉ lạnh lùng trở về hắn ba chữ: giết ta thủ hạ đắc lực kiệt trọng tiểu tử. Ngay ở này phòng bán đấu giá bên trong, có người nhận ra hắn, ta muốn ở hắn trước khi rời đi, cùng nhận ra người của hắn, làm một vụ giao dịch, đem hắn lưu lại. Đồ hỗn trướng! Ngục Vương nghe xong liền mắng nói, ngươi nghĩ làm cái gì, khi ta quy củ là gió bên tai sao? Nghĩ báo thủ riêng liền báo thủ riêng. Đấu Thiên nghe vậy, thần sắc nhất thời không gì sánh được phiền muộn lên. Ngục Vương có lẽ không phải cái gì người lương thiện, nhưng ở nhiều như vậy ngoại lai tu sĩ ở đây tình huống, tóm lại muốn chút mặt mũi. Lão thất, ngươi không phải không đầu óc người, đột nhiên cùng ta đưa ra yêu cầu này, đến cùng còn có cái gì càng sâu nguyên nhân? Ngục Vương liếc hắn một cái, truyền âm lại hỏi. Đấu Thiên không nói, làm sao trả lời? Nói cho Ngục Vương việc quan hệ một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, Ngục Vương cũng tới đoạt làm sao bây giờ? Phải chăng quan hệ đến cái gì báu vật, hoặc là bí mật lớn, ngươi đang lo lắng ta cùng ngươi đoạt? Mấy tức sau, Ngục Vương liền truyền âm lại hỏi, quả nhiên cũng không phải tốt như vậy mê muội. Đấu Thiên y nguyên không nói. Nói đi, ngươi nếu là muốn ta giúp ngươi, liền nhất định phải nói cho ta lời nói thật, nhiều năm như vậy lao huynh đệ, ngươi đối với ta vẫn như thế để phòng sao? Bất luận là món đồ gì, ta đều sẽ không cùng ngươi đoạt chính là. Ngục Vương lại nói. Lời này Đấu Thiên có thể tin sao? Lên cấp linh tổ sau, đã không có lời thề, lại có thể ràng buộc Ngục Vương. Nhưng không tin thì phải làm thế nào đây? Còn có cái khác lựa chọn sao? Người này khả năng việc quan hệ một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lại trầm mặc một chút, Đấu Thiên rốt cuộc nói đến. Nhưng Ngục Vương cũng phải đến đoạn, cũng chỉ có thể nhận. Ngục Vương nghe vậy, trong mắt quả nhiên có tinh mang chợt lóe lên. Nhưng ngay lúc đó liền bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, truyền âm nói, xác thực đáng ra chúng ta liền ra mặt cũng không muốn, là đồ tốt, tuy rằng ta cũng cần. Nhưng thôi, trước tiên cho ngươi chính là, ta không đoạn, để chúng ta hắc ám quần đảo tái xuất một cái linh tổ tu sĩ. Đa tạ đại ca. Đấu Thiên vội vã cảm ơn. Thần Giang trong đầu đã vang lên Ngục Vương tiếng truyền âm. Ầm. Cây búa lại rơi, lại là một cái bà bối bị bấn đầu giá ra. Chư vị, ngày hôm nay không khí này thực sự là có chút lúng túng, lão phu làm chủ, đại hội đấu giá ở đây gián đoạn một phút thời gian, mọi người nghỉ một chút, tán gẫu một chút. Thần Giang tìm lý do, lại lệnh gác cổng tu sĩ mở cửa. Mở cửa sau, mọi người có thể đi ra ngoài đi một chút, nhưng vì những kia đã rời đi đạo hữu an toàn, cũng vì dòng dõi của các ngươi tính mạng, ai cũng không cho phép rời đạo, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thần Giang lại nói một câu. Ầm ầm. Cửa lớn lần thứ hai mở rộng. Mọi người không hiểu ra sao, còn có tạm dừng thời gian. Này lại là nháo loại kia. Phong sư, Kiếm Lang, Hải Nữ đám người, lại là liếc mắt một cái Lực Vương, luôn cảm thấy bất thình lình biến hóa, cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Hô. Ngục Vương cái thứ nhất rời đi, ra phòng bán đấu giá đến. Hắn này hơi động, những tu sĩ khác cũng không có thiếu lục tục ra phòng khách đến, có chút túm năm tụm ba trò chuyện, có chút lại là bay về phía phương hướng khác nhau bên trong, đơn độc tán gẫu đi. Tất cả xem ra, cũng không nơi khác thường. Phương Tuấn Mi cũng không có nhận ra được dị thường, một thân một mình, ở đó phòng khách ngoài cửa, lặng lẽ đứng yên. Mà ở trong bóng tối, Xích Hà Lanh đã cùng Đấu Thiên đụng với đầu, hai người gặp mặt sau nói chuyện, cũng không cần lại nói thêm. Một phút thời gian, nhanh chóng đi qua. Mọi người lần thứ hai trở về, ngồi xuống ở chính mình trước vị trí. Cái kia Tần Giang sắp tới, chính là cười rạng rỡ. Chư vị ngoại lai đạo hữu, vừa nay mấy vị đại tôn thương lượng một chút, vì lệnh các vị cảm nhận được chúng ta Hắc Ám quần đảo thành ý, Phong sư đại tôn quyết định ngoài ngạch lấy thêm ra một hạt vạn khí triều nguyên đan đến, tiến hành đấu giá, chư vị muốn, ngàn vạn không thể lại sai qua. Tần Giang sáng sủa nói rằng, ta đi đại gia ngươi. Lời này vừa nói ra, Phương Tuấn Mi chính là ở trong lòng mắng to, dưới mặt nạ sắc mặt mãi đen. Muốn nắm ngươi sớm cầm a, ta đều bỏ ra hơn 500 ức ở đó tinh thần toàn dịch lên, làm sao cùng người khác liều dòng dõi. Những tu sĩ khác nghe vậy, tự nhiên là tinh thần phấn chấn lên, cho rằng đây chính là gián đoạn một phút mục đích thực sự. Mà Tần Giang tuy rằng không có nói rõ Hắc Ám quần đảo bên này tu sĩ không cho phép đấu giá, nhưng hầu như có thể khẳng định, bọn họ là sẽ không tham gia nữa. Thần thức quét về phía trước nhất mấy hàng, quả nhiên là một mảnh không sóng lớn mắt cá chết. Chương 1409, nhượng chế chi pháp, canh thứ nhất. Tần Giang không nói hai lời, lên trước viên này vạn khí triều nguyên đan. 30 tỷ, 50 tỷ, 60 tỷ. Từng cái giá cả, trực tiêu phía chân trời mà đi. Mà bất luận là Phương Tuấn Huy, vẫn là vị kia tóc màu máu yêu thú thanh niên, trước đều mua đồ vật, dòng dõi tổn thất lớn, Hắc Ám quần đảo phía bên kia, lại là quả nhiên không có ai dám đấu giá lại. Rất nhanh, giá cả liền đột phá 10 triệu, cái giá này đã là Phương Tuấn Huy hiện tại dòng dõi cực hạn, trong lòng phiền muộn càng sinh. 1.200 ức. Cuối cùng, nay quả thứ tư vạn khí triều nguyên đan, bị một vị nhân tộc đến lao giả đầu chọc dáng dấp tu sĩ, cho cầm đi, hơn nữa người lao giả này vẫn là chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi cùng cái kia tóc màu máu yêu thú thanh niên ánh mắt là càng thêm âm trầm lại, thậm chí có thể cảm nhận được người khác hướng về bọn họ quăng tới cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Hai người có lẽ năng khiếu tốt, khí vận tốt, nhưng cũng có quá nhiều không như ý thời điểm. Bất luận thế nào, hạt này vạn khí triều nguyên đan ra trận, bao nhiêu cứu vãn lại một điểm trước cục diện khó xử, yêu cầu rời đi tu sĩ dần dần thiếu lên, phảng phất thật cảm nhận được Hắc Ám quần đảo bên này thành ý bình thường. Mà Phương Tuấn Mi còn đang đợi cái kia Bích Huyết Kiếm Quang Cửu, Long Khẩu Đan, Huyền Kim Dịch, lại là từng loại đồ vật quá, hầu như tất cả đều là hơi lớn bổ hiệu dụng, mỗi một cái đều đưa tới rất nhiều tranh đoạt, bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt lên. Chư vị, vị kế tiếp đồ vật gọi là Bích Huyết Kiếm Quang Cửu, chất chứa hùng hồn kiếm nguyên, dùng để uống sau, khoảng chừng có thể chống đỡ trung phẩm chí nhân công pháp, 20.000 năm tu luyện công lao, kiếm tu các bằng hữu, ngàn vạn không thể sai qua. Rốt cục đến phiên. Tần Giang nói, đương nhiên, nghe nói đơn thuần làm rượu tới nói, tư vị cũng là một tuyệt. Chư vị rượu ngon đạo hữu, như nghị nếm thử, lão phu cũng sẽ không phản đối với các ngươi đấu giá. Đùng đùng. Dứt tiếng, vì vỗ tay một cái, lại thấy tiểu tu tới, không lớn hay, lấy lụa đỏ che kín. Xẹt xẹt. Thần Giang cực tiêu sái vừa kéo, lụa đỏ vừa bay mà đi. Trên thay là cái vỏ xanh hồ lô rượu dạng đồ vật, chỉ là hồ lô rượu này đã là một cái thượng phẩm linh bảo, nút lọ nhét, mặt ngoài không nhìn ra thành tựu đến. Thần Giang nắm lấy, cẩn thận từng ly từng tí một bóc đi nút lọ. Xem ảnh một. Ngâm. Trong trẻo kiếm ngân vang tiếng, lập tức liền lên. Trong miệng hồ lô kia, nhất thời có hào quang màu bích lục, bắn mạnh mà ra, bay lên trời cao. Ánh sáng xanh lục bên trong, có đạo đạo kiếm khí màu đỏ ngòm vụ sáng, phảng phất thả ra một cái kiếm đạo thần thông đến bình thường, không phụ Bích Huyết Kiếm Quang tên. Mà trên thực tế, chỉ là quang ảnh, cũng không sức công kích. Lạnh lẽo trong suốt kỳ dị hương vị, nhanh chóng ở trong sảnh lan tràn lên, lệnh không ít tiểu quỷ nhóm mũi rút mạnh. Tần Giang lại pháp lực hơi động, theo trong hồ lô, hấp ra một đoàn này Bích Huyết Kiếm Quang tụ đến. Rượu dịch xanh biếc, như hàn đàm chi nước, lại thỉnh thoảng nổi lên một chết tơ máu, lộ ra mấy phần thần bí mùi máu tanh. Một mực lại chuyển tới nồng nặc kiếm nguyên khí tức. Thời khắc này, bao quát Phương Tuấn Mi ở bên trong hết thể kiếm tu đều trong lòng đại động. Một ít rượu ngon tu sĩ lại là nuốt lên nước bọt, nhưng đương nhiên sẽ không thật hoa tiên ngọc đi mua. Biểu diễn qua đi, cái kia một đoàn rượu dịch lại trở về hồ lô rượu bên trong, Tần Giang che lên nút lọ. Chư vị, ấm này Bích Huyết Kiếm Quang tiểu giá khởi đầu là 100 ức tiên ngọc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 tỷ, đạo hữu muốn có thể ra giá. Tần Giang lại nói, một ít tu sĩ bản tính ra, chính mình nếu là ở 20.000 năm bên trong kiếm không tới 100 ức tiên ngọc, mua này Bích Huyết kiếm quan cửu, hiển nhiên sẽ không có tiết kiệm thời gian ý nghĩa. Mà giống Vương Tuấn Mi như vậy, mấy ngàn năm liền làm đến mấy trăm ức, tự nhiên là không để ý. 110 ức tiên ngọc. Lập tức liền có người mở miệng. Càng là ngồi ở mặt trước thanh ý kiếm chủ, người này ngồi ở ba hàng đầu bên trong, hiển nhiên rất được Kiếm Lang đại tôn coi trọng. 120 ức. Tấm lưng kia rất giống Dương Tiểu Mạn hoàng y nữ tu, cũng theo sát lên tiếng đấu giá, âm thanh có chút khàn khàn, thì càng không phải Dương Tiểu Mạn âm thanh. 130 ức. Giá cả bắt đầu tăng vọt lên. Phương Tuấn Mi ánh mắt đảo qua thanh ý kiếm chủ cùng hoàng y nữ tu, không có lập tức gọi giá. Rất nhanh, giá cả liền đến 320 ức. Đến cái giá này thời điểm, thanh y kiếm chủ cùng cái kia hoàng y nữ tu cũng đã từ bỏ, hay là không, có nhiều như vậy dòng dõi, lại có lẽ cảm thấy không đáng. 330 ức. Phương Tuấn Mi rốt cục gia nhập. Hắn này một gia nhập, nhất thời đem còn thừa có hạn mấy cái kiếm tu làm phiền muộn lên. Cuối cùng, vật ấy bị Phương Tuấn Mi lấy 350 ức giá cả, ung dung bỏ vào trong túi, lại đến một vật. Lên đài đến, giao tiên ngọc, lấy Bích Huyết kiếm quan cửu, không, có lập tức xuống. Đạo huynh, ta có một câu hỏi. Phương Tuấn Mi hướng cái kia Tần Giang nói. Đạo hữu mời nói. Này Bích Huyết kiếm quan cửu là thiên nhiên sinh thành, vẫn là vị nào tu sĩ nhưỡng chế ra? Nếu là nhưỡng chế ra, có thể hay không giúp ta dẫn tiến một hồi, ta nghĩ hướng về hắn thỉnh giáo một chút nhưỡng chế chi pháp, đương nhiên cũng sẽ không duyên cớ muốn hắn nhưỡng chế chi pháp. Phương Tuấn Mi hỏi. Lực Vương đám người nghe vậy, đảo qua đáy mắt của hắn, có châm biếm tâm ý hiện lên, ngươi còn có sau đó sao? Cái kia Tần Giang nghe vậy, lại là ngưng lông mày lên, một bộ làm khó dễ hình ảnh, cũng không có đặc biệt nhìn về phía ai, hành sự vô cùng chu toàn. Nhưng rất nhanh, trong mắt tinh mang liền lóe lên, phảng phất nghe được ai truyền âm bình thường. Đạo hữu, này Bích Huyết kiếm quan cửu, xác thực là nhượng chế ra, vừa nãy nhượng chế đạo hữu đã truyền âm cho ta, hắn cũng không ngại cùng ngươi nói một chút nhượng chế chi pháp giao dịch, đại hội đấu giá sau khi kết thúc, hắn tự mình đến cùng ngươi đàm luận làm sao?" Thần Giang nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, châm chước lên. Hắn vốn là dự định mua rượu này liền rời đi, hiện tại nên vì rượu này nhượng chế phương pháp, lại lưu một chút sao? Trên thực tế, từ khi cái kia tạm dừng sau, rời đi tu sĩ đã càng ngày càng ít, phản phất an toàn nguy cơ giải trừ một dạng. Phương Tuấn Mi lại trầm ngâm một chút, liền khẽ gật đầu, cáo từ xuống. Phía trước nhất mấy hàng nơi, cái kia một thân hỏa diễm mục vương, khỏe miệng hơi ngoắc ngoắc. Đương nhiên là lão này giở trò quỷ, Phương Tuấn Mi nếu lại muốn lưu một chút, đương nhiên là tắc thành cho hắn, mà mặc dù Phương Tuấn Mi nghĩ hiện tại đi, hắn cũng có biện pháp lưu lại, đừng quên hắn bản tôn chi thân, còn tọa trấn ở bên ngoài. Đấu giá lại tiếp tục. Trận này đại hội đấu giá tiến gần kết thúc. Mà đấu giá chi vật không có vì vậy biến càng tốt hơn, rốt cuộc cảnh giới cấp độ ở đây, lại có thêm thứ tốt, chủ nhân cũng chưa chắc đồng ý lấy ra đấu giá. Chín thành tu sĩ đã như buồn bực ngán ngẩm chờ lên cái kia then chốt chi vật. Lại sau gần nửa canh giờ, Tần Giang rốt cuộc nói, "Chư vị, ngày hôm nay then chốt chi vật chỉ có một kiện, lập tức liền lên sàn, cũng không có lao phu sự tình, xin mời bảo chủ nhân tự mình đến giới thiệu." Dứt tiếng, hướng về phía Lục Đại Tôn phương hướng, khẽ gật đầu. Chương 1410, Thương Hải Tăng Thổ, canh thứ 2. Là ai? Ánh mắt mọi người tê loạch xoạch nhìn về phía Lục Đại Tôn. Lục Đại Tôn bên trong, có người đứng lên, là vị kia duy nhất nữ tính đại tôn Hải Nữ. Bạch. Thân ảnh lóe lên, đi tới trên đài. Hải Nữ ánh mắt đảo qua toàn trường, nữ tử này trường cực có dị tộc phong tình, nhưng cái nhìn này chỉ làm người cảm giác được nàng uy nghiêm và mạnh mẽ, dù cho nàng chỉ là trí nhân hậu kỳ cảnh giới. "Chư vị, ta bảo bối này chỉ đổi không bán." Hải Nữ mở miệng, âm thanh ngược lại khá nhu mị. Tiếng nói rơi vào, lấy tay ở trong không gian chứa đồ một đảo, lấy ra một vật đến. Mọi người nhìn thật kỹ, đây là một đoàn to bằng nắm tay bùn đen dạng đồ vật, tỏa ra cực kỳ tinh khiết mạnh mẽ thổ nguyên khí tức, phảng phất là cái trí nhân hậu kỳ thổ tu bình thường. Cũng không phải là vật chết, mà là phảng phất sinh linh bình thường, ở Hải Nữ trong lòng bàn tay ngọ ngoại, không ngừng biến hóa ra mặt đất núi đồi, dãy biển hẻm núi vậy dáng vẻ đến, dường như chỉ cần vừa ném ra đi, liền có thể sinh ra mới vừa mảnh mới thiên địa đến bình thường. Cấp 9 hành thổ linh vật. Có mắt sắc tu sĩ, nói ra tiếng đến. Mọi người hiểu, lấy một đoàn cấp 9 hành thổ linh vật làm then chốt chi vật, tuy rằng không tính là gì bằng trời khiếp sợ, nhưng cũng đủ tư cách. Tàng lớn thổ tu ánh mắt nóng rực lên. Nếu nói là cấp 8 linh vật, còn có tìm, có tìm, cái kia cấp 9 linh vật, thực sự là quá hiếm thấy, hầu như là có thể gặp không thể cầu. Chính là một đoàn cấp 9 hành thổ linh vật. Hải Nữ nói, vật ấy là ta theo trước đây thật lâu, theo một chỗ trong biển bí cảnh được đến, bị ta xưng là Thương Hải Tăng Thổ, cùng một gốc hiếm thấy hải tang linh mục, phối hợp ứng thế, chỗ quý giá của nó, nói vậy các vị cũng không cần ta nhiều lời. Còn nó đặc biệt hiệu dụng, đắc thủ tu sĩ, có thể chính mình lĩnh hội đi. Đại tôn, ngươi đến cùng nghĩ đổi cái gì? Có tính nôn nóng tu sĩ hỏi. Một cái thủy thuộc tính, hoặc là không thuộc tính cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hải Nữ thoải mái nói đến. Mọi người nghe vậy, tất cả đều cười khổ, liền biết không đơn giản như vậy. Mà tương tự Lực Vương như vậy tu sĩ, cũng là giờ khắc này mới nhớ tới pháp bảo thuộc tính vấn đề, Phương Tuấn Mi đồng dạng mắt sáng lên. Phong trụ cổ kính là cái gì thuộc tính? Nam Vương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ lại là cái gì thuộc tính? Xem ảnh một. Nhiệt Huyết Đan Tâm Kiếm lại tính là gì thuộc tính? Các ngươi bên trong, có lẽ có nhân thủ bên trong, liền cất giấu cực phẩm tiên thiên linh bảo, vật ấy cùng cấp 9 linh vật, là một cấp độ, chỉ muốn các ngươi đồng ý đổi, ta có thể lập xuống tàn khốc nhất lời thề đến, đây tuyệt đối là một hồi công bằng trao đổi, không cần lo lắng cho ta sẽ mơ ước. Hải Nữ cũng là muốn chu toàn, Tiến hành như vậy giao dịch, song phương lo lắng nhất chính là vấn đề an toàn. Nếu là cảm thấy ở Hắc Ám quần đảo vẫn không an toàn, có thể hẹn cái Hắc Ám quần đảo tít ngoài rìa địa phương, ngươi định địa phương, ngươi định thời gian, ta một người trước đi. Như vẫn cảm thấy không an toàn, giao dịch sau, ta nguyện tự mình hộ tống ngươi đến ngươi cảm thấy chỗ an toàn đi. Ta ở đây chờ một phút thời gian, nghĩ đổi đạo hữu, có thể truyền âm cho ta. Hải nữ liên tiếp ba đạo, làm người cảm giác được nàng đối với cực phẩm tiên tiên linh bảo mãnh liệt khắc cầu, thậm chí không tiếc làm mình gánh chịu càng to lớn hơn nguy hiểm, phải biết giờ khắc này bại lộ dòng dõi chính là nàng, đối phương hoàn toàn có thể bố một cái cục đến tính toán nàng. Giữa trường yên tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau. Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không lấy ra trao đổi, những tu sĩ khác có hay không, vẫn đúng là khó nói. Thời gian từng điểm đi qua. Hải nữ nâng đoàn kia thương hải tang thổ, hấp dẫn hết thảy tu sĩ ánh mắt, móc lên tâm thần của bọn họ. Cái khác bất luận là đồ vật gì, ta đều không muốn. Đột nhiên, hải nữ lạnh mặt mở miệng. Mọi người lập tức rõ ràng, đây là có nó tu sĩ truyền âm cho nàng, đưa ra cái khác điều kiện trao đổi. Ta còn chưa có chết, không có chưa hoàn thành tâm nguyện muốn các ngươi giúp ta đi làm. Chỉ chốc lát sau, hải nữ lại mở miệng, âm thanh tức giận, gương mặt đều đen lên. Mọi người nghe cười to lên. Lại chỉ chốc lát sau, hải nữ lộ ra vẻ cân nhắc đến. Không muốn, ta muốn đổi một cái xác thực cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà không phải hư hư thực thực cực phẩm tiên thiên linh bảo tin tức. Suy tư qua đi, lại là mở miệng. Nghe được câu này, không ít tu sĩ trong mắt sáng một cái, đáng tiếc quỷ biết là ai truyền âm cho hải nữ. Ngươi nếu có thể tìm cho ta đến cực phẩm tiên thiên linh bảo, này đại tôn vị trí, ta cho ngươi ngồi. Lại chỉ chốc lát sau, hải nữ lại một lần quẳng mặt lại nói. Mọi người lập tức rõ ràng, đây là tên nào cầm địa vị để đổi, lại là mỉm cười. Một phút thời gian, nhanh chóng đi qua. Hải nữ đến cuối cùng, tựa hồ cũng không có tin tức tốt, âm trầm gương mặt, đi xuống đài đến, đi tới nửa đường, lại nhìn phía mọi người phương hướng nói, vừa nãy vị kia nói có cực phẩm tiên thiên linh bảo tin tức, nếu ngươi có cái khác cần, vẫn có thể truyền âm cho ta, ta một lần nữa nói một chút vụ giao dịch này. Nói xong, đợi chờ, cũng không biết có không người trả lời. Mười mấy tức sau, hải nữ lại nhấc chân, mặt không hề cảm xúc đi xuống đài. Tần Giang lại lên đài, nói rằng, chư vị, lần này đại hội đấu giá liền chấm dứt ở đây, như các vị có cái khác giao dịch, hoặc là nghị quăng vào chúng ta Hắc Ám quần đảo, đều có thể lưu lại, chúng ta Hắc Ám quần đảo cửa lớn mở rộng. Ầm ầm, dứt tiếng, cái kia phòng bán đấu giá cửa cũng mở rộng đến, chúng tu giống như là thủy triều đi ra ngoài, Phương Tuấn Mi cũng đi ra ngoài, siêu siêu ra tới cửa, tảng lớn thân ảnh lập tức phá tiến trong hư không, không nói hai lời chính là rời đi. Cùng Phương Tuấn Mi cùng đi bốn người kia hướng hắn gật gật đầu sau cũng rời thành mà đi, bất quá lưu lại tu sĩ cũng vẫn có một ít, mỗi người đều là một bộ sâu không lường được dáng vẻ. Rất nhanh, ngoại lai tu sĩ liền tán gần như. Phương Tuấn Mi y nguyên đứng ở cửa lớn cách đó không xa, chờ vị kia Bích Huyết Kiếm Quang Cửu Nhượng chế giả tìm đến mình. Mà trong cửa chính, Ngục Vương chờ Lục Đại Tôn cùng mang đến tinh huệ cũng bắt đầu đi ra ngoài đến, mỗi người ánh mắt không khỏi nhìn về phía hắn. "Tiểu huynh đệ, đi theo ta." Thanh âm trầm thấp theo Ngục Vương trong miệng truyền đến, Ngục Vương ánh mắt cũng nhìn về phía hắn, rõ ràng là nói với hắn. "Là hắn nhượng chế?" Phương Tuấn Mi nghe kinh ngạc, cảm giác không ổn đột nhiên bay lên ở trong lòng, giống như Ngục Vương như vậy khổ tu tu sĩ, có nhiều như vậy nhàn tình giật trí đi cất rượu. Trong lòng mới hơi động, liền cảm giác áp lực kinh khủng bắt đầu bao phủ mà đến. "Ngươi dám di động một bước, ta lập tức đập nát đầu của ngươi." Ngục Vương lại nói. Bầu không khí ở trong chớp mắt liền biến dương cung bạt kiếm lên. Ngục Vương hướng Phương Tuấn Mi đi tới, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, không có một tia nói giỡn vẻ. Không chỉ là áp lực, càng bắt đầu có một luồng không nhìn thấy nóng rực sức mạnh hướng Phương Tuấn Mi đè ép lại đây. Bạch. Phương Tuấn Mi một cái lấy ra trường kiếm đến, ngoài thân không gian báo táp bỗng lên. Lực Vương nhìn thấy hắn không gian thủ đoạn, trong mắt sáng ngời, cười ha ha. Phong sư kiếm lang đám người, tự nhiên là không hiểu ra sao, cái kia theo phong sư lại đây hoàng y nữ tu, lại là con ngươi gấp ngưng tụ lại đến. Chương 1411, đại nguy cơ, canh thứ 3. Các hạ muốn làm gì? Nhanh như vậy liền muốn không tuân thủ hứa hẹn, trở mặt động thủ sao? Phương Tuấn Mi nghiêm nghị quát lên. Thân ảnh còn đang tại chỗ, không phải là không muốn trốn, mà là phát hiện mình bị đối phương khóa chặt, cảm giác kia cực giống hắn quân muốn thần chết lao tù. Lão phu cũng không có, chỉ là xin ngươi lưu lại, đến ta trong phủ tán gẫu một chút. Ngục Vương lạnh nhạt nói. Bên này động tĩnh, hầu như là nhanh chóng hấp dẫn phủ cận tảng lớn tu sĩ ánh mắt thân thức, phủ cận Hắc Ám quần đảo và chưa rời đi tu sĩ, tảng lớn nhìn tới. Nếu ta không đi đây? Phương Tuấn Mi lạnh hỏi. Đầu óc xoay nhanh lên, nhưng đối mặt một cái linh tổ cấp bậc cao thủ, nơi nào khả năng chạy thoát? Dù cho đem phong trục cổ kính móc ra, đem Ngục Vương đưa vào cái kia không tên trong không gian đi, cũng là một con đường chết, tất càng còn có nhiều như vậy đối thủ, càng không muốn để không hẳn có thể thành công. Tiểu tử, ngươi giết kiệt trọng, còn muốn chạy sao? Đấu Tiên vào thời khắc này lạnh nhạt nói. Phương Tuấn Mi biết mình không gian thần thông vừa ra, nhất định sẽ bị nhận ra, không có phủ nhận, chỉ lạnh lùng nói, các hạ nếu là không thua nổi, liền chớ đem những thủ hạ của ngươi thả ra. Oeng. Dứt tiếng, đột nhiên đánh hụt, sấm sét vậy tiếng ầm ầm, truyền vang mở ra. Nay một tiếng truyền ra, nhất thời chọc càng nhiều tu sĩ xem ra, vậy cũng là Phương Tuấn Mi mục đích. Chư vị nếu là động thủ với ta, sau đó e sợ lại không người nào dám tới tham gia các ngươi Hắc Ám quần đảo đại hội đấu giá, cũng không người nào dám xin vào các ngươi. Phương Tuấn Mi quét mọi người một vòng, lại là hét lớn. Tiểu tử, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, chúng ta bảy người đều là theo tầng thấp nhất bò lên, cái gì đê tiện chuyện vô liêm sỉ đều trải qua, lão phu nếu là muốn đổi ý, căn bản không để ý cái gì tín dụng, càng không để ý bị bao nhiêu tu sĩ nhìn thấy. Ngục Vương vô sỉ nói rằng, ngữ điệu dĩ nhiên rất lẽ thẳng khí hùng. Nói xong lại nói, ngươi nếu là nghe lời, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu không, lão phu một trưởng vô nát đầu của ngươi. Ngang ngược thô bạo. Phương Tuấn Mi nghe phiền muộn không gì sánh được. Chư vị, ta chỉ là giết các ngươi một cái tu sĩ, không cần như vậy nhìn chằm chằm ta đi, những tên khác, giết lẽ nào so với ta thiếu sao? Không muốn phí lời, trước tiên đem mặt nạ của ngươi hái được, lão phu không thích cùng lén lén lút lút, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa nói chuyện. Ngục Vương lại nói. Phương Tuấn Mi con ngưng ngưng một thoáng, thần thức quét tới. Rất nhanh liền nhìn thấy, Xích Hà Lãnh năm người còn ở trong thành, không hề rời đi, vào giờ phút này, chính hướng về nơi này xem ra, năm người cười tà khí đắc ý, lập tức biết là bọn họ bán chính mình, trong lòng lửa hận trực vọt. Xem ảnh một. Nhanh một chút, muốn lão phu tự mình động thủ sao? Ngục Vương thiếu kiên nhẫn vậy lại quát. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại lóe lên hai lần, rốt cục chậm gì gì sờ về phía tử thạch mặt nạ, bóc đi, lộ ra trương kia râu ria rậm rạp khuôn mặt đến. Nay một lộ bộ mặt thật, mọi người phản ứng bất nhất. Như Ngục Vương, Kiếm Lang đám người, hơi đánh giá vài lần, không có càng nhiều biểu tình. Cái kia Lực Vương đấu thiên, lại là cười hì hì, càng thêm đắc ý lên. Nhưng cũng có người, ánh mắt chấn động, thần sắc quái lạ. Đi theo Kiếm Lang phía sau Thanh Ý kiếm chủ, đã là như thế, đối với mình đã từng thu quá tên đồ đệ này, hắn làm sao sẽ quên, dù cho nhiều một mặt râu ria rậm rạp. Mà có người thần sắc so với hắn càng chấn. Phong sư phía sau, cô gái mặc áo vàng kia, trực tiếp là dại ra tại chỗ. Đồng dạng vào thời khắc này, kinh ngạc với Phương Tuấn Mi dáng vẻ, còn có một chút những tu sĩ khác, đã đổ ra thiên bộ thông, rời đi bất khuất thành, nhưng nghe đến động tĩnh, lại thần thức xem ra tu sĩ. Thí dụ như Lưu Châu, Ba Long bốn người. Lại thí dụ như không ít đến từ Chí Dương đảo bên kia tu sĩ. Thậm chí một người đầu chọc ông lao dáng dấp nhân tộc tu sĩ, cũng là ánh mắt chấn động, người lao giả này, chính là cái kia vua tới đệ tứ hạt vạn khí triều nguyên đan tu sĩ. Lao ra hỏa thần sắc, cũng là cực quái lạ, đầu tiên là trong mắt sáng ngời. Sau đó nghĩ đến cái gì bình thường, không nói gì lắc đầu. Không đề cập tới những người khác, nói về Phương Tuấn Mi. Sắc mặt là không nói ra được khó coi, cảm giác được cả đời lớn nhất một cái tình thế nguy cấp, hiện ra ở trước mặt mình, một cái xử lý không tốt, chính là ngã xuống chi cục. Lực Vương đại tôn, ta giết thủ hạ của ngươi, quá mức quăng vào ngươi dưới trướng, cho ngươi bán mạng chính là. Phương Tuấn Mi nhìn phía Lực Vương nói. Nhớ tới đối phương chiêu nạp chính mình tin tức kia. Ha ha ha ha. Lực Vương nghe vậy, nhưng là ha ha cười lớn lên, tiếng cười hạ xuống sau nói, tiểu tử, ngươi thật cho là ta là muốn ngươi vì ta hiệu lực sao? Ta muốn chính là câm miệng. Nói mới nói phân nửa, liền bị Ngục Vương lạnh lùng đánh gãy. Lực Vương lập biết chính mình đắc ý quá mức, thần sắc cũng có chút lúng túng lên. Mà Phương Tuấn Mi trong lòng cảm giác không ổn, càng thêm manh liệt lên. Như không phải vì kiệt trọng báo thủ, còn có thể là vì cái gì? Tiểu tử, theo ta vào trong phủ đến. Ngục Vương lạnh lùng nói rằng, có lời gì, liền ở đây nói đi. Phương Tuấn Mi càng lạnh hơn trả lời. Một khi tiến vào Bát Phương phủ, đem càng thêm do đối phương bắt bí. Bạch, dứt tiếng. Ngục Vương ánh mắt như phi kiếm phong tới, lãnh khốc sắc bén. Phương Tuấn Mi nhìn thẳng hắn, không lùi một phân, hôm nay đã làm tốt, đem mệnh không thèm đến sửa dự định. Cách đó không xa, Thanh Y kiếm chủ hai mắt híp lại. Mà cái kia Hoàng Y nữ tu, lại là thần sắc càng thêm nôn nóng lên, ánh mắt liếc nhìn cùng đi phong sư. Toàn thanh yên tĩnh, dương cung bạc kiếm. Ngục Vương nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, như ưng như hổ, phản phất cao thiên nơi một mảnh kia bóng đêm vô tận bình thường, tỏa ra uy nghiêm trầm lạnh, làm người nghẹt thở khí tức. Ha ha ha. Chỉ chốc lát sau, vị này một phương thủ lĩnh có chút điên cuồng vậy cười to lên. Chính là ở đây nói thì lại làm sao, tiểu tử, ngươi cho rằng ta quan tâm những người khác nghĩ như thế nào sao? Ngục Vương nghiêm nghị quát lên, tiểu tử, nghe nói trong tay ngươi có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo kiếm, lão phu rất hiếu kỳ, lấy ra cho ta nhìn một chút. Rào. Lời vừa nói ra, bao quát phong sư, kiếm lang, vô sầu ông đám người ở bên trong, là rốt cuộc biết này một màn kịch nguồn gốc. Cái kia hải nữ ánh mắt đã manh sáng lên đến, bất quá ngẫm lại phòng trường không phần của mình, lại là phiền muộn tâm lên. Cái khác thần thức ánh mắt xem ra tu sĩ tự nhiên cũng là chấn động mạnh, đối với Ngục Vương không biết xấu hổ, cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, vì một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, này không biết xấu hổ, vẫn đúng là đáng giá. Muốn nói trong lòng phức tạp nhất buồn bực nhất, khẳng định là Xích Hà Lãnh năm người. Sớm biết Phương Tuấn Mi trong tay còn có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền sau đó chậm rãi tính toán hắn, hà tất gấp vào hôm nay. Phương Tuấn Mi chính mình, tâm thần lại chấn động. Không ổn, không ổn. Quả nhiên vấn đề vẫn là xuất hiện ở nhiệt huyết đan tâm kiếm trên, trận này tình thế nguy cấp, đến cùng phải làm sao? Làm sao giải? Tiểu tử, là chính ngươi lấy ra cho ta xem, hay là muốn ta giết ngươi sau, tự mình đem nó lấy ra xem? Ngục Vương chắp hai tay sau lưng, chậm gì gì nói rằng, tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Phương Tuấn Mi đầu góc chuyển bay lên, lại trầm mặc, liền cười khổ một cái nói, tiền bối, vậy căn bản không phải cái gì cực phẩm tiên thiên linh bảo, có phải là do ta quyết định, ngươi chỉ để ý lấy ra? Ngục Vương chậm rãi lại nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, con ngươi lại hơi ngưng tụ, hắn giờ khắc này là muôn người chú ý, hết thảy tu sĩ đều ở theo dõi hắn. Chương 1412, liên tiếp ba thể, canh thứ nhất. Luôn mai bốn tức sau, Phương Tuấn Mi rốt cục lấy tay luồn vào chính mình trong không gian chứa đồ, chậm gì gì lấy ra, nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Trường kiếm chậm chậm mà lại không hề có một tiếng động, ra chính mình không gian chứa đồ. Tạo hình cổ điển, nhàn nhạt hào quang màu xanh, hơi lập lòe, như sương khói mông lung mịt mờ, tản mắt ra, là tiếp cận linh bảo khí tức, ở trí nhân tầng thứ này bên trong xem ra, tuyệt đối xem như là cực nhược. Thời khắc này, nhiệt huyết đan tâm kiếm muôn người chú ý. Nhưng đây chính là cái gọi là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mọi người thấy không hiểu ra sao? Ngục Vương nhìn kỹ một lúc sau, mặt ngoài cũng nhìn không ra lý lẽ gì đến, đưa ánh mắt chuyển hướng Lực Vương, Lực Vương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, lại đưa ánh mắt chuyển hướng theo hắn đồng thời đến mấy cái tu sĩ. Chính là thanh kiếm này. Mấy người đồng thời gật đầu. Một người trong đó càng hung ác nói, "Đại tôn, nó định là sử dụng thủ đoạn gì, che giấu bảo vật này khí tức?" "Tiểu tử, rút lui ngươi che giấu thủ đoạn." Ngục Vương lập tức quát lên. Phương Tuấn Mi cười càng thêm cay đắng lên, nói rằng, "Tiền bối, ta thật không có sử dụng bất luận cái gì che giấu thủ đoạn, hơi thở của nó vốn là bộ dáng này, nó cũng xác thực không phải cái gì cực phẩm tiên tiên linh bảo. Ngươi cho rằng lão phu rất dễ gạt gẫm sao?" Ngục Vương hừ lạnh. "Bệnh." Trương tay hút một cái, nhiệt huyết đan tâm kiếm liền bay đi, đi đến Ngục Vương, lão gia hỏa nhìn kỹ lên. Phương Tuấn Mi xem một trận hãi hùng kiếp vía, lệnh mạnh hơn đè xuống trong lòng hết thảy không muốn, lại muốn chấn áp lại nhiệt huyết đan tâm kiếm phản kháng. Ngục Vương nhìn một hồi lâu, cũng nhìn không ra lý lẽ gì đến, thần thức dò vào, tự nhiên là bị Phương Tuấn Mi dấu ấn nguyên thần cản lại, trong ánh mắt hàn mang cùng nhau nữa, liền muốn mạnh mẽ xóa bỏ Phương Tuấn Mi dấu ấn nguyên thần, càng thâm nhập nghiên cứu một chút. "Tiền bối nếu là không tin, ta có thể lập xuống nhân tổ thể ngôn cho ngươi." Phương Tuấn Mi vào thời khắc này, cao giọng nói rằng. Ngục Vương nghe vậy, tâm tư dừng lại, liếc hắn một cái. "Lập." Mà Phương Tuấn Mi tiếng nói mới hạ xuống, phía bên kia Lực Vương liền nghiêm nghị nói rằng. Ánh mắt mọi người thần thức lại chỉnh tề chuyển hướng Phương Tuấn Mi, không ít tu sĩ lộ ra xem ngươi có dám hay không lập thần sắp đến. Phương Tuấn Mi cười cực khổ, nhưng trong lòng đã đem nắm đến quá cửa ải này phương pháp. Xem ảnh một. Nhân tổ ở trên, hậu bối đệ tử bây giờ lập xuống lời thề đến, vừa nãy từng nói, tuyệt vô hương ngôn, cái này nhiệt huyết đan tâm kiếm, thật không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không hề dùng bất kỳ phương pháp nào che giấu hơi thở của nó. Như có hương ngôn, thiên phạt gia thân, hình thần đều diệt. Phương Tuấn Mi cất cao giọng nói đến. "Oanh!" Dứt tiếng, tiếng sấm liên tục vang lên. Ông trời ứng thể, mà Phương Tuấn Mi tự nhiên là bình yên vô sự. Mọi người thấy sướng sở, này vẫn đúng là không phải a. Xích Hà Lanh năm người, tắc vào thời khắc này, nhanh chóng cảm giác được không ổn lên, như Lực Vương bản tính thất bại, hắn còn có thể giúp mình năm người sao? Không giận lây đều tính là không tồi rồi. Ngục Vương lại đem cái kia nhiệt huyết đan tâm kiếm, nhìn kỹ một lúc, chung quy là không có mạnh mẽ xóa đi Phương Tuấn Mi dấu ấn nguyên thần, rốt cuộc lời thể đều lập xuống đến. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Lực Vương, thần sắc đã không dễ nhìn lên. Đến phiên Lực Vương phiền muộn lên, chính mình ngày hôm nay không riêng mặt ném lớn hơn, còn liên lụy Ngục Vương, cũng ra mặt mất hết. "Chờ một chút, tiểu tử, lời thề lập lại, đem tên của ngươi cho ta thêm vào." Đấu Thiên nghĩ đến cái gì, rít gào lên. Mọi người này mới phản ứng được, Phương Tuấn Mi vừa nãy cũng không có nói tên, nhưng trên thực tế, này hoàn toàn cùng lời thề nội dung, cùng độ tin cậy không quan hệ, chỉ có thể cho thấy Phương Tuấn Mi không muốn bại lộ thân phận chân chính. "Lão thất, nhân gia không muốn báo danh chữ, ngươi cần gì phải bức?" Phong sư vào thời khắc này, rốt cục lên tiếng, dĩ nhiên đứng ở Phương Tuấn Mi bên này. "Ngươi chớ lắm miệng, hắn ở lời thề bên trong, khẳng định chui cái gì chỗ trống, một cái phổ thông kiếm, tuyệt đối không thể giết kiệt trọng." Đấu Thiên thẹn quá thành giận bình thường, kiên trì nói rằng. Ánh mắt mọi người vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi. "Tiền bối, ta đường đường không gian tu sĩ, mặc dù không dựa vào kiếm, cũng không có ngươi nói như vậy nhược chứ?" Phương Tuấn Mi cười khổ nói, đem khi đó biểu hiện ra lợi hại, chuyển đến chính mình không gian tu sĩ về mặt thân phận đến. "Lập." Đấu Thiên nơi nào sẽ quản, chỉ hung hắc nói. Phương Tuấn Mi cực bất đắc dĩ ô một tiếng, không có nhiều do dự, thoải mái lại lập lời thề nói. "Nhân tổ ở trên, hậu bối đệ tử, Phương Tuấn Mi bây giờ lập xuống lời thề đến, vừa nãy từng nói, tuyệt vô hương ngôn, cái này nhiệt huyết đan tâm kiếm, thật không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không hề dùng bất kỳ phương pháp nào che giấu hơi thở của nó. Như có hương ngôn, thiên phạt gia thân, hình thần đều diệt." "Oanh!" Lại là tiếng sấm liên tục vang lên, Phương Tuấn Mi vẫn như cũ bình yên vô sự. Đấu Thiên nghe vậy thấy thế, lại nói không ra lời. Mà cái kia hoàng y nữ tu, khi nghe đến Phương Tuấn Mi ba chữ thời điểm, lại là trong ánh mắt hiện lên cảm khái vô hạn nhu tình vẻ, thấy hắn không việc gì, càng là vui mừng. "Chư vị có thể thỏa mãn sao?" Phương Tuấn Mi nói rằng. Ngục Vương ở nhìn kiếm kia vài lần, rốt cục hướng Phương Tuấn Mi đệ đi. "Chờ một chút." Âm thanh đột ngột lên, khúc chết nảy sinh. Mọi người tuần âm thanh nhìn lại, nói chuyện chính là hải nữ. Vị này nữ đại tôn, ánh mắt rơi vào nhiệt huyết đan tâm kiếm trên, ánh mắt cực thâm thúy, tựa hồ đang suy tư điều gì, nói rằng, "Ta cũng không quá tin tưởng, thế gian có thể ẩn nấp khí tức pháp bảo." "Lục muội, ngươi muốn nói cái gì, liền nói thẳng đi." Ngục Vương tức giận nói, "Ngày hôm nay là một bụng không thoải mái. Ta từng nghe người ta nói, ở cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trên, còn có càng hiếm thấy càng mạnh mẽ tiên thiên chí bảo." Hải nữ tử tốn nói. "Rào." Tiếng ồ lên bay lên. Mọi người nghe vậy, là lại một lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia nhiệt huyết đan tâm kiếm, Ngục Vương người này, càng là thanh kiếm nhanh chóng lại thu lại rồi. "Đại ca, nhất định là tiên thiên chí bảo, nhất định sẽ không sai, tên tiểu tử này lời thề, chính là xuyên cái này chỗ trống." Lực Vương hưng phấn hô to lên, phảng phất phát hiện tân đại lục bình thường. Phương Tuấn Mi trên mặt lại là hiện ra càng bất đắc dĩ cười khổ tâm ý đến, mới vừa rồi bị hải nữ dọa đến nhấc lên tâm, kỳ thực cũng đã rơi xuống. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Phảng phất có tiếng bình thường, tảng lớn ánh mắt thần thức, đồng thời lần thứ hai nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Chư vị, nó cũng không phải một cái gì tiên tiên chí bảo, cái này lời thề, ta cũng có thể lập cho các ngươi. Phương Tuấn Mi cao giọng nói rằng, thần sắc đã bắt đầu bi phẫn vậy lên, bị bằng trời oan khuất bình thường, lại bắt đầu diễn kỹ đại bạo phát. Mọi người nghe lại là ngẩn người. Tình huống thế nào? Nhân gia còn dám xin thề? Lực Vương sắc mặt lại một lần thay đổi, gấp lấp lánh chỉ chốc lát sau, cả giận nói, lập cho chúng ta xem, lão tử mới sẽ không bị ngươi dọa dẫm. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nửa thật nửa giả thở dài một tiếng. Nhân tổ ở trên, hậu bối đệ tử Phương Tuấn Mi, bây giờ lập xuống lời thề đến, vừa nãy từng nói, tuyệt vô hương ngôn, cái này nhiệt huyết đan tâm kiếm, thật cũng không phải tiên thiên chí bảo, cũng không hề dùng bất kỳ phương pháp nào che giấu hơi thở của nó. Như có hương ngôn, thiên phạt gia thân, hình thần đều diệt. Vâng. Ngày hôm nay đòn thứ ba tiếng sấm liên tục vang lên, Phương Tuấn Mi vẫn như cũng là bình yên vô sự. Đấu thiên quáng đốc, hải nữ thần sắc cũng là lung túng lên. Phương Tuấn Mi nhìn chung quanh mọi người, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhưng trong lòng ở nói, các ngươi nếu có thể đem cái kia trung cực khí vận thần vật sự tình cũng nói ra, ta ngày hôm nay chết cũng nhận. Chương 1413, không để yên, canh thứ hai, kiếm triệt nốt thu. Bầu không khí do chiến ý cuồn cuộn chuyển thành không nói ra được lúng túng lên. Hừ, Ngục Vương một thân hừ lạnh, đạp không mà đi, cho tới nhiệt huyết đan tâm kiếm, đương nhiên là như còn rách nát bình thường, trả lại Phương Tuấn Mi, cũng không có lại đi truy cứu, đây là kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, vẫn là trung hạ phẩm tiên tiên linh bảo, đối với Ngục Vương tới nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phương Tuấn Mi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, hướng mọi người cười cợt, mới không nhanh không chậm thu có thể lên. Tiểu tử, kiếm sự tình, liền tính như thế, nhưng kiện trọng món nợ còn không toán đây, đem cái kia tinh thần toàn dịch, giao ra đây cho ta. Lực Vương đấu thiên âm trầm gương mặt lại nói, ngày hôm nay là ra mặt mất hết, làm sao cũng phải tìm một điểm bãi trở về. Lao thất, không nên hồ nháo. Phong sư lại quát, một mặt uy nghiêm vẻ, bảy đại tôn bên trong, hắn xếp hạng thứ hai. Thanh niên dáng vẻ kiếm lang cũng nói, lao thất, đại ca định ra quy củ, hay là muốn thủ, bất luận ngươi nghĩ làm cái gì, trong vòng một năm đều không cho phép núp nít tay. Hai người rõ ràng giúp Phương Tuấn Mi khi nói chuyện. Hải nữ cùng vô sầu ông, ánh mắt lóe lóe, mặt không hề cảm xúc, nhưng có lẽ ở trong âm thầm truyền âm cho đấu tiên. Đấu tiên sắc mặt liền thay đổi mấy lần, trung quy là rên khẽ một tiếng, mang theo người của mình rời đi. Những tu sĩ khác cũng bắt đầu tản đi. Cửa hải này, rốt cục vẫn là bị Phương Tuấn Mi ba cái lời thề vượt qua. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi nguy cơ xem như là triệt để giải, kế tiếp tự nhiên là chạy càng xa càng tốt. Bạch. Đột nhiên, nhớ tới cái gì, Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía trong một cái hướng khác, Xích Hà Lãnh năm người đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, nên là cuồng chạy đi. Năm tên con kiếp, như thế dễ dàng liền chạy sao? Phương Tuấn Mi trong lòng tức giận mắng một câu, liền muốn bước ra thiên bộ thông đuổi theo. Phương lão đệ dừng chân. Vào thời khắc này, thanh âm vang lên, là cái kia phong sư âm thanh. Phương Tuấn Mi lại quay đầu nhìn lại. Phong sư nhìn hắn, cười híp mắt nói, "Phương lão đệ, con đường quay về có thể không dễ đi, nếu là không có cái khác kế hoạch, cùng ta một đạo, đi vừa đi ta Diệu Phong đạo làm sao?" Hình như tại mời chào. Xem ảnh một. Nhưng ánh mắt thâm thúy, cười càng là sâu không lường được, phảng phất lại không chỉ là mời chào. "Không cần, ta còn có những chuyện khác, đa tạ đạo huynh vừa nãy vì lời ta nói." Phương Tuấn Mi từ tốn nói, thời gian một năm đầy đủ hắn chạy rất xa, căn bản không có cần thiết ném hắc ám quần đảo, huống hồ còn muốn đi đem Xích Hà Lãnh năm người làm thịt. Cũng đa tạ đạo huynh, vừa nãy vì lời ta nói. Lại hướng kiếm lang chắp tay, ánh mắt lại cùng thanh ý kiếm chủ đụng vào, khẽ gật đầu. Thanh ý kiếm chủ mặt không hề cảm xúc, nhưng Phương Tuấn Mi biết, hắn vừa nãy hơn nửa xin mời kiếm lang giúp mình nói chuyện. Lão đệ nếu là hiện tại liền đi, ta đảm bảo ngươi sau đó đều sẽ hối hận cả đời. Phong sư cười càng thêm sâu không lường được lên, thẳng thắn nói, Phương Tuấn Mi không thích đối phương này quanh co lòng vòng, giả vờ thần thần bí bí thái độ. Ta nếu là chờ đợi thêm nữa, năm cái đại đối đầu liền muốn trưởng thành. Bạch. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Phương Tuấn Mi đã bắn tới, tìm kiếm đi ra ngoài. Phong sư thở dài một tiếng, truyền âm cho hắn nói, phương hướng sai rồi, tiểu tử, nếu như ngươi muốn tìm chính là năm nhân tộc kia, bọn họ đi rồi tay trái của ngươi phương hướng bên trong. Phương Tuấn Mi nghe vậy, vội vã chuyển hướng. Sau đó, phong sư lại là nhìn về phía cô gái mặc áo vàng kia, truyền âm nói rằng, sư muội, xem ra ngươi còn phải đợi thêm một chút, mới có thể cùng hắn gặp lại. Không, ta một phút cũng không muốn đợi thêm, càng không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Cô gái mặc áo vàng nói rằng, âm thanh ánh lãng, ánh mắt cũng đã cùng với trước, hoàn toàn khác nhau, tất cả đều là không kìm nén được vậy hưng phấn cùng vẻ vui thích, tiếng nói còn chưa rơi xuống, cũng là bắn mạnh ra ngoài. Cách đó không xa, thanh y kiếm chủ có chút không hiểu ra sao nhìn bay đi cô gái mặc áo vàng một dạng, suy nghĩ một chút, cũng hướng kiếm lang nói, đại tôn, ta đi một chút liền về. Đi thôi. Kiếm lang nhàn nhạt trở về hai chữ. Thanh y kiếm chủ cũng bay đi. Đại hội đấu giá trước sau thời gian một năm bên trong, Hắc Ám quần đảo tu sĩ không sẽ ra tay đối phó mọi người, nhưng phía bên kia tu sĩ như muốn lẫn nhau đánh lên, nhưng không có bất luận cái gì hạn chế. Phương Tuấn Mi là quyết tâm muốn vào hôm nay đem Xích Hà Lãnh đám người này cho trừ bỏ, bằng không sau đó còn không biết sẽ sinh ra bao lớn phiền phức đến. Cảnh giới của hắn so với năm người đến cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, thiên bộ thông đạp xuống khoảng cách cũng phải xa một chút, chỉ trong chốc lát thần thức liền tìm tới năm người. Thách ra đi. Xích Hà lãnh một tiếng quát khẽ, năm người lập tức liền chia làm năm cái phương hướng chạy ra ngoài. Loẹt xoẹt. Phương Tuấn Mi tiếp tục điên cuồng đuổi theo, đương nhiên là nhìn chằm chằm Xích Hà lãnh cái này thủ lĩnh. Đồng thời trường kiếm điên cuồng vũ động lên. Hư không kiếm vũ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xám mũi kiếm, sử dụng tới vô gian tiên bộ bình thường, sớm chặn lại được cái kia Xích Hà lãnh phía trước, sau đó điên cuồng đồng đưa. Liên miên hư không, phảng phất nước mở mở dạng, sóng lớn cuốn lên lên, lại không cách nào bắt lấy cái kia một mảng lớn trong bầu trời không gian giao điểm. Xích Hà lãnh xem ánh mắt chấn động. Người này cũng coi như bất phàm, nhanh chóng liền tỉnh táo lại, đột nhiên lại một cái chuyển biến, lần thứ hai thay đổi phương hướng. Phương Tuấn Mi trường kiếm liên xuất, chỉ 5 lần sau, Xích Hà lãnh liền một cước đạp không ra đi. Bạch. Sau một khắc, chính là Phương Tuấn Mi bùng lên mà đến, trường kiếm động bắn, ngàn tỷ điểm mưa kiếm, bay đánh mà đi. Xích Hà lãnh phản ứng cũng là nhanh, trên người quang ảnh dao động liên tục. Phốc phốc. Bắn trung tiếng, một mảnh mà lên. Xích Hà lãnh trúng rồi không ít mưa kiếm, máu tươi tung tóe, bất quá vẫn bị hắn chạy ra ngoài, lại một lần thay đổi phương hướng. Chuyển hướng sau, Xích Hà lãnh lần thứ hai bước ra thiên bộ thông bỏ chạy, đồng thời ở trên người trồng lên một tầng phòng ngự thần thông. Phương Tuấn Mi lại đuổi, hư không kiếm vũ lần thứ hai lay động hư không. Mà cái kia đuổi theo cô gái mặc áo vàng cùng thanh y kiếm chủ, giờ khắc này cũng đã tới gần lại đây, nhưng thần thức thấy cảnh này, có tâm hỗ trợ, lại không tiện hạ thủ. Bởi vì bọn họ căn bản không biết Phương Tuấn Mi thủ đoạn này, còn có cái nào giấu giếm quái lạ, tùy ý bước vào đi, nói không chắc đem mình cho phụ vào. Phương Tuấn Mi giờ khắc này cũng nhìn thấy hai người, nhưng căn bản không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hắn đã nhìn ra Xích Hà lãnh mục đích. Cắt xuống hắn, cắt xuống hắn, giúp ta cắt xuống hắn. Phương Tuấn Mi hét lớn, nôn nóng trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Loẹt xoẹt. Liên ở này trong chốc lát bên trong, Xích Hà lãnh đã hướng về phía trước, cùng sung mà tới. Phía trước là Ngục Vương đảo. Phương Tuấn Mi liền là lại muốn giết người, cũng không thể ở Ngục Vương đảo trên động thủ, bằng không Lực Vương lập tức có lý do ra tay với hắn. Này Xích Hà lãnh cũng là gian trá, mà chỉ cần lên Ngục Vương đảo, hắn liền có càng nhiều đường lui, đó chính là quen vào một cái nào đó đại tôn giới trướng, bởi vậy, Phương Tuấn Mi càng không thể xuất thủ. Xích Hà lãnh trong mắt bốc cháy lên nồng nặc cầu sinh ánh sáng. Đập, đập, lại đạp. Nay lại đạp xuống thời điểm, lại là một cước không có bước ra đi, thân ảnh lại định. Phương Tuấn Mi vội vã lần thứ hai đánh tới. Chương 1414, cuối gặp, canh thứ ba. Bạch. Cô gái mặc áo vàng kia cũng không biết đến cùng là ai, khi nghe đến Phương Tuấn Mi nôn nóng âm thanh sau, dĩ nhiên phấn đấu quên mình, cũng giết tới. Một cước bước ra. Một cước này ra, nhưng không có nắm lấy vị trí tốt nhất, trực tiếp lọt vào cái kia màu xám mũi kiếm trong đám, một mảnh ánh kiếm đánh tới, cô gái mặc áo vàng vội vã xuất kiếm ngăn chặn. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang lên, bắt nguồn từ hai cái phương hướng bên trong. Xích Hà lãnh đẩy phòng ngự thần thông, lần thứ hai bỏ chạy. Mà mặt khác một chỗ phương hướng trong tiếng nổ mạnh, lại chen lẫn nữ tử tiếng rên thê thảm. Thanh âm này là? Phương Tuấn Mi thân thể rung bần bật, đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía cô gái mặc áo vàng kia phương hướng bên trong. Hoàng Ý nhuộm đỏ. Cô gái mặc áo vàng kia có lẽ thủ đoạn cao minh, nhưng vội vàng bên dưới cũng là chúng chiêu. Phương Tuấn Mi nhìn cặp mắt kia, cặp kia quen thuộc cong như trăng lưỡi liềm con mắt, cặp kia trăng lưỡi liềm trong đôi mắt vẻ thống khổ, tâm thần càng thêm kịch liệt run rẩy lên. Sư tỷ! Phương Tuấn Mi hô to lên, hướng về cô gái mặc áo vàng kia phóng đi, kích động đến cả người thẳng run. Xác định, xác định, người kia nhất định là Dương Tiểu Mạn. Phía bên kia cô gái mặc áo vàng vẫn như cũng là xa lạ dáng vẻ, nhưng nghe đến này một tiếng sư tỷ, trong mắt dâng lên vô hạn nhu tình mà ý, ném cho hắn một cái ngọt ngào ý cười. Tuấn Mi, cô gái mặc áo vàng cũng la lên, thình lình chính là Dương Tiểu Mạn âm thanh. Quần áo mang huyết dáng vẻ, đặc biệt khiến lòng người đau. Phương Tuấn Mi trong lòng dâng lên to lớn tự trách tâm ý, một đôi mắt hổ cũng là chớp mắt chuyển đỏ lên. Sư tỷ, Tuấn Mi. Lại sau chớp mắt, hai người liền vọt tới đồng thời, chăm chú ôm nhau lên. Tất cả đều là nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống, một bộ trời sập xuống, cũng không nữa có thể tách ra dáng vẻ. Cho tới cái gì truy sát Xích Lãnh Hà sự tình, đã sớm quên hết đi. Xem ảnh một. Bọn họ đã quên, có người lại không quên. Thanh Y kiếm chủ có chút bất mãn trắng Phương Tuấn Mi một mắt, bắt đầu truy sát hướng về phía Xích Lãnh Hà. Xiêu xiêu. Thanh Y kiếm chủ đến mỗi một bước ra sau, đều dài kiếm vũ động, quấy trong hư không xuất hiện từng cái lưỡi kiếm bao táp cuồn cuộn cuốn tới, cũng lệnh tảng lớn hư không giao điểm lay động lên. Đáng tiếc hắn chặn lại thủ đoạn, so với Phương Tuấn Mi đến, phạm vi phải kém quá xa. Tốc độ cũng chậm hơn nhiều, Xích Hà lãnh nhiều lần né tránh đi ra ngoài, chưa từng xuất hiện một cái đình trệ. Mắt thấy rời Ngục Vương đảo càng ngày càng gần, trở về từ coi chết vẻ mừng rỡ như điên, đã bắt đầu hiện lên ở Xích Hà lãnh trong đôi mắt. Trên đảo giờ khắc này, cũng đã có tảng lớn tu sĩ hướng về phương hướng của hắn bên trong nhìn tới. Tuy rằng không biết xấu hổ một ít, nhưng quy củ này, đại ca đều trước tiên phá, ta cũng phá vừa vỡ đi, liền khi ta đưa cho các ngươi hai cái, một phần gặp lại chi lễ. Phòng bán đấu giá cửa, phong sư nhìn lập tức liền muốn rơi vào Ngục Vương đảo trên Xích Lãnh Hà, đột nhiên tự lẩm bẩm lên. Dứt tiếng sau, phảng phất tiên lặng tính toán hai tức, thân ảnh đột nhiên lóe lên, đi tới Ngục Vương đảo biên giới, hướng về phía trước trong hư không, chính là một cái kiếm chỉ dạng công kích nổ ra. Xì xì. Ước vạn đạo bình thường, nhỏ bé trang giấy tiếng xé rách vang lên, lộ ra không nói ra được khủng bố sắc bén mùi vị. Phong sư một chỉ này ra, nổ ra một mảnh hình quạt vậy hỏa diễm chỉ mang, xé không mà đi, bắt đầu chỉ là to bằng lòng bàn tay một điểm, nhưng nhanh chóng che ngập bầu trời lên, phảng phất một gốc cây không ngừng lớn lên bên trong thụ. Xì xì, chỉ mang như thụ chặt cây, kéo dài mà đến, xé rách hư không, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, trong đó càng chất chứa nồng nặc sinh cơ mùi vị. Một mảnh trời kia, ở một hai tức thời gian trong, chính là một mảnh đỏ rực, điên cuồng bốc cháy lên. Bạch Xích Hà lánh một cước này bước ra sau, vừa vặn lọt vào mảnh này trong ngọn lửa, hai ánh mắt chấn động, chớp mắt thân thể thiêu đốt. Đại tôn tha mạng. Xích Hà lánh cao giọng xin tha, lập tức liền lại muốn lần bước ra thiên bộ thông, trốn hướng những phương hướng khác bên trong. Hô. Tiếng gió quỷ dị hét một tiếng. Bên này hòn đảo biên giới phong sư, biến mất không còn tăm hơi. Phía bên kia, Xích Hà lánh phía sau mấy thước nơi hỏa diễm, quỷ dị kéo nhúc nhích một chút, nhanh chóng ngưng tụ thành một ngón tay đến, một cái điểm hướng Xích Hà lánh đầu lâu. Ầm ầm. Liên tục hai đòn phá nát tiếng vang, Xích Hà lánh không có làm ra một điểm ứng đối, chớp mắt chúng chiêu. Đầu lâu kể cả hộ thân thần thông đồng thời đều bị chọc thủng, máu tươi phun tung tóe mà ra, vị này rất có hùng tâm, lại rất có năng khiếu một đời tu sĩ, chết vào tại chỗ. Mà bắt đầu từ nơi này, cái kia ngón tay người phía sau hình thân thể mới dần dần ngưng tụ đi ra, vẫn như cũng là hỏa diễm, nhưng ngưng tụ hoàn chỉnh sau, lại quang ảnh bỗng lóe lên một cái, đã biến thành một tôn thân thể máu thịt. Chính là phong sư. Trong đó quỷ dị nơi, không cách nào hình dung. Đuổi theo thanh ý kiếm chủ, cũng là thân ảnh ổn định, ánh mắt chấn động. Lấy cấp 9 linh vật làm căn cơ, triển khai ra thần thông. Thanh y kiếm chủ trong lòng lẩm bẩm, đáy mắt bay lên vô hạn khát vọng đến. Cùng là cảnh giới trí nhân tu sĩ, nhưng chỉ có đạo tâm tạm biến, chỉ có dung hợp cấp 9 linh vật, chỉ có nắm giữ cực phẩm tiên thiên linh bảo, mới chính thức xem như là đứng đầu nhất một nhóm kia. Bên ngoài mấy vạn dặm, Phương Tuấn Mi hai người cũng là dần dần theo kích động trung bình tĩnh mấy phần xuống. Ngươi mặt là xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Liên chuẩn chính ngươi giả thần giả quỷ sao? Dương Tiểu Mạn lườm hắn một cái, có chút nghịch ngợm tiểu hừ một tiếng nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, bắt đầu cười ha hả, lại hỏi, vậy sao ngươi sẽ sống? Tiên Lê nói tới đây chính là dừng lại, Dương Tiểu Mạn đã cho hắn một cái cấm khẩu ánh mắt. Phương Tuấn Mi lập tức phản ứng lại, đối phương khẳng định cũng là gánh vác một thân bí mật đi tới nơi này. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta trước tiên trở về rồi hay nói. Dương Tiểu Mạn truyền âm nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Đến nơi này, hai người là triệt để bình tĩnh lại. Bạch bạch, hai người thân ảnh lóe lên, cũng đi đến phong sư hai người bên người, tất nhiên là hướng hai người hành lễ nói tạ. Hắn trong không gian chứa đồ đồ vật, cũng coi như ta đưa cho các ngươi hai cái một phần gặp lại lễ vật đi, sau đó đồng thời tới gặp ta. Phong sư nói xong, cực tiêu sái bồng bềnh mà đi. Thanh y kiếm chủ lại là gương mặt lạnh lùng rời đi, có thể ra tay giúp đỡ, đã ngoài dự đoán mọi người. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, lộ ra một cái vẻ cân nhắc đến. Lấy Xích Hà lánh trong không gian chứa đồ đồ vật, hai người trước về Phương Tuấn Mi trụ khách sạn đi, có phong sư rõ ràng đứng ở bên phía hắn, đương nhiên sẽ không có người làm khó dễ bọn họ. Mà Dương Tiểu Mạn vốn là thương không nặng, lại tu luyện Phương Tuấn Mi chuyển cho nàng sinh sinh bất tức đạo điện, hầu như là trở lại khách sạn lúc, thương đã toàn tốt. Dương Tiểu Mạn lấy ra một viên đan dược đến ăn vào, gương mặt quỷ dị vặn vẹo mấy lần, liền khôi phục vốn là dáng vẻ, xem Phương Tuấn Mi càng là vui mừng, hóa ra là phục rồi dịch dung đan. Hai người cựu biệt gặp lại, tất nhiên là nói không hết. Đương nhiên, nay cựu biệt thắng tân hôn sự tình, cũng là thiếu không được. Chương 1415, đừng sau tỉnh, canh thứ nhất. Nến đỏ dung ảnh, bị lật ôn sóng. A. Một tiếng thật dài ngâm tức sau, hai người chăm chú ôm nhau, không nói ra được thỏa mãn, Phương Tuấn Mi vuốt ve Dương Tiểu Mạn bóng loáng đẹp lưng, vẫn có giống như nằm mơ cảm giác. Ngươi là làm sao sống sót? Tiên Lê đại tôn nói cho ta ngươi ngã xuống ở đó cái gì linh tổ chi lăng bên trong?" Phương Tuấn Mi hỏi. Dương Tiểu Mạn đem tiền tiền hậu hậu tỉ mỉ nói đến, nghe Phương Tuấn Mi ánh mắt dao động liên tục. Nguyên lai hắn vẫn là đem người cứu ra. Phương Tuấn Mi nghe xong thốn tức nói: "Tuấn Mi, ta không phải có ý không đi tìm ngươi, ta là đã quên ngươi là ai, mãi đến tận bản mệnh thiên thử luyện thời điểm, mới rốt cục nhớ tới đến, sau đó muốn tìm ngươi, đã không tìm được." Dương Tiểu Mạn đầy mắt xấu hổ vẻ: "Ngươi không cần xin lỗi, là ta hẳn là tin tưởng ngươi không có chết, là ta không có kiên trì đi tìm ngươi." Phương Tuấn Mi nói rằng. Dương Tiểu Mạn thấy thế, đưa lên cặp môi thơm đến, hai người lại là một phen ôm hôn, lại là một phen chiến miên. Ba vạn năm trước là xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói Tiên Lê đại tôn cùng Phù Tang đại tôn đánh lên, song song biến mất rồi. Ngươi lại tại sao biết đến Hắc Ám quần đảo? Chiến miên qua đi, Phương Tuấn Mi lại hỏi: "Ngươi đã chiếm được tin tức sao?" Dương Tiểu Mạn thần sắc bi ai lên, trước tiên hỏi ngược một câu, mới nói: "Việc này trong đó tình huống hết sức phức tạp, đơn giản tới nói, chính là sư phụ được hắn sắp xếp thám tử tin tức truyền đến, Phù Tang đại tôn làm ra quái lạ động tĩnh đến rồi, liền đi tìm hắn." Sau liền lại chưa có trở về, mà chúng ta ở sau, chờ đến chính là Phù Tang đại tôn một mạch điên cuồng công kích cùng thanh tẩy. Nói tới đây, Dương Tiểu Mạn trong mắt nhiệt lệ như chân châu vậy rơi xuống đến. Phương Tuấn Mi cũng không biết nói thế nào, không hề có một tiếng động vuốt ve an ủi. Nói chung, sư phụ của ta mạch này chết rồi rất nhiều tu sĩ, sư huynh cùng sư tỷ vì hiểm hộ ta, dẫn dắt đi rồi sự chú ý của bọn họ, đến nay tung tích không rõ sống chết, ta là một đường chạy trốn tới Hắc Ám quần đảo đến. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn lại nói, đã nhanh chóng khôi phục cái kia bình tĩnh kiên cường vẻ. Chỉ là trong ánh mắt vẫn có bi ai vẻ. Vì sao phải tới trong này? Phương Tuấn Mi hỏi. Dương Tiểu Mạn nói, phong sư đại tôn có một linh tộc huyết thống, năm đó ở trong tộc bị bắt nạt thời điểm, là sư phụ của ta trong bóng tối cứu hắn, sau đó càng đã cho hắn rất nhiều chỉ điểm, nghiêm ngặt bàn lên, hắn xem như là sư phụ của ta đệ tử ký danh, cũng là sư huynh của ta. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Tiên Lê đại tôn lão già này, nhìn như trung hậu, nguyên lai còn bố trí thủ đoạn này ám tử. Xem ảnh một. Ta tuy rằng trốn tới đây, nhưng phủ tăng đại tôn mấy cái kia đồ đệ, hơn nữa sẽ không bỏ qua ta, bởi vậy ta thay đổi dung mạo. Dương Tiểu Mạn lại nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nhìn chăm chú một mắt nàng cái trán ma hỏa. Khoảng chừng 18.000 năm trước, ta từng ở Hắc Sơn đảo phụ cận, nhìn thấy một cái chí linh hậu kỳ mục linh ông lão, mang theo 4 cái trong tay ở nơi đó tìm người. Phương Tuấn Mi nhớ tới chuyện xưa, lên tiếng nói rằng, năm đó ta mới tới Hắc Ám quần đảo thời điểm, xác thực là theo cái hướng kia lại đây. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hư lạnh nói, mấy tên này, tốt nhất không để cho ta lại đụng phải. Dương Tiểu Mạn nở nụ cười hớn hở. Tiên Lê đại tôn đến cùng là biến mất rồi. Vẫn là. Phương Tuấn Mi chỉ mới nói nửa câu. Ta không biết, ta thật không biết. Dương Tiểu Mạn vầng trán liền rung, đối với Tiên Lê đại tôn cái này tiện nghi sư phụ, rõ ràng cũng sinh ra rất nhiều cảm tình. Phương Tuấn Mi thấy thế, cũng không còn xoắn xuýt với vấn đề này, suy nghĩ một chút, lại hỏi, ta cái kia lão kẻ thù huyết hải thiên hoàng, làm phụ tang đại tôn đồ đệ, việc này ngươi có biết? Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Ta đã xin mời phong sư huynh bên kia, phái người đi nhìn chằm chằm một linh tộc động tĩnh, bao quát huyết hải thiên hoàng hành tung, nhưng tạm thời vẫn không có tin tức xác thực chuyển tới. Nói xong, lại nhìn hắn nói, Tuấn Mi, ngươi nếu là tạm thời không có cái khác dự định, liền theo ta cùng phong sư huynh, lại hắn Diệu Phong đảo tu hành đi, cũng có thể chờ đợi tin tức, ta biết ngươi nhất định rất muốn giết huyết hải thiên hoàng. Được. Phương Tuấn Mi hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Có phong sư cái này chúa tể một phương hỗ trợ, chí ít tìm hiểu tin tức, so với hắn một người một kiếm muốn thuận tiện nhiều lắm. Dương Tiểu Mạn lại hỏi chuyện của hắn đến, cái kia cũng là nói rất dài dòng, nghe được chỗ sốt sắng, Dương Tiểu Mạn cũng là không thắng thổ thức. Hai người này vài lần triền miên vài lần tán gẫu, chính là một ngày đi qua. Ngày thứ hai, cùng đi xem phong sư. Ta gấp gáp, ngươi đều tiết lộ cho hắn chứ? Phong sư vừa thấy Dương Tiểu Mạn, liền cứng mặt, trêu ghẹo nói rằng. Hai người nghe mỉm cười, Phương Tuấn Mi cũng cảm giác được người này thú vị, trước tiên hướng người này chắp tay nói, đa tạ đại tôn chăm sóc Tiểu Mạn sư tỷ. Phong sư khẽ gật đầu. Dương Tiểu Mạn nói, sư huynh, Tuấn Mi dự định cùng ta đồng thời theo ngươi về Diệu Phong đảo đi. Phong sư nghe vậy, nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, nghiêm nghị nói rằng, ngươi tuy là Tiểu Mạn đạo lữ, nhưng muốn để lại ở ta Diệu Phong đảo tu hành, cũng phải danh chính ngôn thuận. Nếu là đi, liền coi như là ném ta Diệu Phong đảo, trên trán cũng phải in dấu lên này ma hỏa dấu ấn đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy, liếc mắt nhìn Dương Tiểu Mạn cái trán, khẽ gật đầu. Phong sư thỏa mãn gật đầu, lại nói, ta liền không buộc ngươi lập cái gì lợi thể, nhưng mình cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, trong phiên phải lớn, ta không hẳn nhất định sẽ bảo đảm ngươi, cũng chưa chắc bảo đảm được ngươi. Mà ngươi nếu để cho ta rước lấy phiền phải lớn, ta không riêng muốn tìm ngươi tính sổ, cũng phải tìm Tiểu Mạn tính sổ. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Phong sư nói, để tránh Lực Vương lại gây sự với ngươi, ta hiện tại liền cho ngươi đánh tới dấu ấn này. Có thể. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu. Phong sư không nói nữa, lấy tay vừa sờ, lấy ra một cái đánh cái cặp đến, mở ra sau là một khối màu đỏ sẫm quái bùn dạng đồ vật, phảng phất mực đóng dấu. Phong sư đầu ngón tay một dẫn, cái kia màu đỏ quái bùn bay vút lên, hỏa mang lóe lên đến, lại quỷ dị biến hóa lên hình dạng đến, phảng phất một đoàn thiêu đốt bên trong hỏa diễm. Đùng, tầng tầng một tiếng vang dọn, rơi trên trán Phương Tuấn Mi, nóng rực hỏa lực thấu não mà đến, dường như muốn thiêu tiến Phương Tuấn Mi biển ý thức bình thường. Soạt. Phương Tuấn Mi đau đến hít một hơi khí lạnh. Nhẫn nhịn chút, rất nhanh sẽ tốt. Phong sư nhàn nhạt nói một câu, đầu ngón tay nhanh điểm như châm, phảng phất cách không ở Phương Tuấn Mi cái trán thêu hoa một dạng. Vẫn quá rồi trăm tức thời gian, Phong sư thu ngón tay lại, lại đem đỏ đèn quái bùn thu đi. Phương Tuấn Mi trên trán, nhiệt lượng thừa còn chưa tan đi, thần thức nhìn lại, đã nhiều một cái thiêu đốt vậy ma hỏa dấu ấn. Như không những chuyện khác, sau nửa canh giờ, chúng ta liền xuất phát trở lại. Phong sư nói rằng, đại tôn, xin mời đợi thêm một chút, ta còn muốn đi gặp một người, cùng hắn đàm luận một số chuyện. Phương Tuấn Mi vội hỏi, tốt, chờ ngươi trở về lại đi. Phong sư gật đầu đồng ý, thoải mái đáp ứng. Chương 1416, một cái muốn mở trói, một cái muốn tự do, canh thứ hai. Đi ra cửa, tự nhiên không có lại đeo cái kia tử thạch mặt nạ, chân chính dáng vẻ sớm bị người nhìn cái quang, mà trên trán ma hỏa dấu ấn cũng cho thấy hắn thân phận mới, càng không cần lo lắng cái gì. Giờ khác này vị trí nơi là trong Bát Phương phủ. Tùy ý hỏi thăm một chút, Phương Tuấn Mi đi tới đông đầu một gian trong viện, gõ vang lên nào đó cánh cửa. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, lộ ra Thanh Ý kiếm chủ Trương kia mị lực đặc biệt khuôn mặt đến, Phương Tuấn Mi muốn tìm người, chính là Thanh Ý kiếm chủ. Đi vào trong phòng, đóng cửa lại sau, lại là một trận không khí lung túng, hai người hiện tại quan hệ thực sự là có chút quái lạ. Chuyện gì tìm ta? Thanh Ý kiếm chủ lạnh lùng hỏi. Ta nghĩ xin ngươi, cho ta mở trói. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn, từ tốn nói, đối với cái này tiện nghi sư phụ, sớm không có năm đó cảnh giới áp lực trên chênh lệch cảm giác. Có ý gì? Thanh Y kiếm chủ nghe kinh ngạc. Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói, ta nghĩ xin ngươi đồng ý ta đem kiếm văn chi đạo chuyển cho những người khác. Thanh Y kiếm chủ mắt sáng lên, phản ứng lại, năm đó hắn từng lệnh Phương Tuấn Mi lập lời thề, trừ phi được hắn đồng ý, không thể đem kiếm văn chi đạo chuyển cho bất luận người nào. Thanh Y kiếm chủ lặng lẽ suy tư, chỉ chốc lát sau, nhìn hắn nói, ngươi chân chính nghĩ chuyển cho người khác là Tiểu Chu Thiên kiếm văn chứ? Không sai. Phương Tuấn Mi không có phủ nhận, nói rằng, ta có huynh đệ bằng hữu, ta có đồ đệ, ta có đạo lữ, tương lai của ta còn có hài tử, ta không thể để cho bọn họ như thế chậm gì gì tu luyện, ta cũng cần bọn họ mau chóng đổi tới, ta cần sự giúp đỡ của bọn họ. Ngươi có biết hay không ngươi như thế làm sao, tin tức truyền đi, sẽ chọc cho đến bao lớn phong ba, sẽ cho bọn họ mang đến bao nhiêu tai họa. Thanh y kiếm chủ lạnh lùng nói rằng, ta tự sẽ, cẩn thận chọn. Phương Tuấn Mi nói rằng, đương nhiên là có cân nhắc. Thanh y kiếm chủ nghe lập tức liền là hừ lạnh, nói rằng, chính bọn hắn cũng có huynh đệ bằng hữu, cũng có đồ đệ đạo lữ hài tử, cũng phải lại truyền, huynh đệ bằng hữu đồ đệ đạo lữ hài tử còn có huynh đệ bằng hữu đồ đệ đạo lữ hài tử, ngươi cho rằng là một mình ngươi cẩn thận, liền có thể giải quyết hết thảy hậu hoạn sao? Phương Tuấn Mi lặng lẽ. Vấn đề này, hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng giờ khắc này bất kể như thế nào trả lời, e sợ đều không có bao nhiêu sức thuyết phục. Thanh y kiếm chủ lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Xem ảnh một. Bất luận rước lấy bao tác gì, đều đem do tự chúng ta gánh chịu, cùng ngươi không có quan hệ. Phương Tuấn Mi lại mở miệng. Thanh y kiếm chủ nghe gì nhưng nở nụ cười, trả lời, làm sao sẽ không có quan hệ, ta nhưng không hy vọng, tương lai của ta muốn đối mặt này nhóm lớn đối thủ của ta đã nhiều lắm rồi. Phương Tuấn Mi ngơ ngác, hóa ra đối phương còn có tầng này cân nhắc. Nói tới đây, bầu không khí thì càng lúng túng lên. Ngươi nếu là nhất định phải truyền, cũng không phải là không thể. Thanh y kiếm chủ đột nhiên lại nói. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, cảm giác được đối phương trong lời nói có chuyện. Ngươi có điều kiện gì? Thanh y kiếm chủ xoay người lại, nhìn hắn nói, ta không chỉ có điều kiện, ta còn muốn ngươi lập xuống lời thề đến, hạn chế truyền thụ nhân số, hơn nữa tương lai truyền thụ người khác thời điểm, còn muốn làm bọn họ lập xuống lời thề đến, lại không truyền cho bất cứ người nào, dù cho ngươi đồng ý cũng không được, này chính là một cái chết lời thề. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt ngưng tụ lại. Trước tiên nói một chút về điều kiện của ngươi. Thanh y kiếm chủ nghe vậy không nói lời nào, lấy một cái cực thần sắc cổ quái nhìn chăm chú hắn, phảng phất nhìn một cái người xa lạ bình thường, nhưng lại cất giấu không nói ra được cảm giác. Ta muốn ngươi cho ta tự do. Sau một hồi lâu, thanh y kiếm chủ rốt cục mở miệng. Có ý gì? Đến phiên Phương Tuấn Mi hỏi câu nói này đến, hoàn toàn không tìm được manh mối. Thanh y kiếm chủ ánh mắt thâm thúy lên, nói rằng, không muốn lại cho ta giả ngu, kiếm hoàng chân chính truyền thừa đã rơi xuống trong tay ngươi, đúng không? Vạn kiếm sơn thành lòng đất không gian bí mật kia, ngươi cũng lén lút tiến vào chứ? Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi tâm thần cuối chấn. Theo ngươi được thần vọng kiếm nhận chủ bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền đã biết rồi. Thanh kiếm kia, không phải là sẽ tùy tiện nhận người khác làm chủ. Thanh y kiếm chủ lại nói. Phương Tuấn Mi hai mắt nheo lại, lần đầu cảm giác được, này thanh y kiếm chủ, so với chính mình tưởng tượng càng cáo già nhiều lắm, trong lòng có rất nhiều tính toán, hơn nữa ẩn nhẫn tới hôm nay mới nói ra. Đem ngươi sát cơ thu một chút, ta cùng ngươi ở giữa, cũng không phải đối địch, chí ít hiện tại còn không phải. Thanh y kiếm chủ lạnh lùng lại nói, sắc bén ánh mắt xuyên thủng Phương Tuấn Mi đáy mắt. Ngươi đến cùng là ai? Phương Tuấn Mi hỏi. Ngươi là ai người truyền thừa, ta liền cũng là ai người truyền thừa, chỉ có điều, ngươi cầm tốt nhất một phần kia, chân chính một phần kia, là chân chính người truyền thừa, tuy rằng ta cũng không biết một phần kia là cái gì, mà ta mệnh này là chờ đợi ngươi xuất hiện, phụ tá ngươi lại thấy ánh mặt trời người. Thanh y kiếm chủ nghiêm nghị nói rằng. Phương Tuấn Mi bắt đầu bừng tỉnh lại đây. Ta một đời này, cảm kích nhất người chính là sư phụ của ta, cảm kích hắn truyền cho ta con đường tu luyện. Nhưng người ta hận nhất cũng là hắn, bởi vì hắn bức ta lập xuống lời thề, phải tìm được ngươi, phụ tá ngươi. Nếu là không tìm được ngươi, liền để ta đồ đệ tiếp tìm. Thanh y kiếm chủ thần sắc không gì sánh được trở nên phức tạp, mang theo thám thiết mâu thuẫn cùng không cam lòng. Năm đó ta cũng đã đoán được thân phận của ngươi, nhưng ta không có nhận ngươi, càng không có nói cho ngươi biết, bởi vì ta nghĩ làm cái người sống sờ sờ, mà không phải nô tài chó săn của ai. Ta một đời này chỉ có thể vì chính mình sống. Thanh y kiếm chủ bắt đầu tức giận rít gào, nhìn chằm chằm cả đời tử địch bình thường, nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe tâm thần chấn động, là triệt để hiểu được. Ta rõ ràng, ngươi năm đó đem tiểu Chu Thiên kiếm văn chuyển cho ta thời điểm, ngay ở tính toán ngày hôm nay chứ. Năm đó ta làm sao cũng không nghĩ ra, ngươi vì sao phải đem như thế quý giá tiểu Chu Thiên kiếm văn chuyển cho ta, thì ra là như vậy. Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng. Thanh y kiếm chủ hừ lạnh không nói. Thật chỉ là bởi vì như vậy sao? Chỉ có thanh y kiếm chủ tự mình biết. Nếu ngươi như thế nghĩ muốn tự do, vì sao lại muốn ném hắc ám quần đảo này? Phương Tuấn Mi hỏi. Đó là đương nhiên là không giống nhau. Thanh y kiếm chủ nói, vì ngươi bán mạng, không có phần cuối, ném hắc ám quần đảo này, bất quá là ta kế tạm thời, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Phương Tuấn Mi lặng lẽ. Ngươi muốn truyền cho người khác kiếm văn chi đạo, nhất định phải đáp ứng ta, đưa ta tự do. Thanh y kiếm chủ kiên quyết nói rằng, nếu xin thể muốn hiệu lực kiếm hoàng chân chính người truyền thừa, đương nhiên cũng chỉ có người thừa kế này có thể còn hắn tự do, không nữa muốn hắn hiệu lực. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lặng lẽ suy tư. Thẳng thắn nói, Phương Tuấn Mi vốn là liền không biết chuyện này, cũng chưa hề nghĩ tới muốn thanh y kiếm chủ hiệu lực. Hắn như thế nghĩ muốn tự do, trả lại hắn tự do, ngược lại cũng không đáng kể. Nhưng vấn đề ở chỗ, tương lai nói không chắc muốn đối đầu, kiếm hoàng chân chính người truyền thừa sự tình, đối phương đã biết rồi. Chương 1417, bảy cái, canh thứ 3. Trầm mặc, tiếp tục trầm mặc. Lại qua rồi sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi nói, ngươi muốn tự do, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải lập lời thề, không được đem ta là kiếm hoàng chân chính người truyền thừa thân phận tiết lộ cho bất luận người nào. Có thể. Thanh y kiếm chủ gật đầu đồng ý, thoải mái đáp ứng, có lẽ đã sớm dự liệu được Phương Tuấn Mi sẽ nói như vậy. Phương Tuấn Mi lại nói, vừa nãy cái kia số lượng hạn chế cũng phải thủ tiêu, ta nghĩ truyền ai liền truyền ai, cùng ngươi lại không có quan hệ. Không được. Thanh y kiếm chủ lập tức liền phải trang quyết, thần sắc cực kiên quyết nói, một điều này không có thương lượng, nhất định phải hạn chế nhân số. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng sự tự do của ta ở trong tay ngươi, ngươi liền có thể theo ta có kẻ mà cả. Phương Tuấn Mi nghe phiền muộn lên, nói rằng, ta đều muốn đem tự do trả ngươi, ngươi trả quản cái này làm cái gì? Ngươi quản không được. Thanh y kiếm chủ chơi xấu vậy hồi đáp, ta không muốn sự tự do của ta, cũng sẽ không cho ngươi mở cái miệng này, nếu ngươi không hài lòng, hiện tại là có thể đi. Phương Tuấn Mi không nói gì. Đến nơi này, cục diện lại một lần rằng co lên. Thanh y kiếm chủ nhìn Phương Tuấn Mi, ánh mắt bình tĩnh như vực sâu, không hề có một chút lỏng lẻo dấu hiệu. Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển động, mơ hồ cảm giác được, đối phương kiên trì làm như thế, hơn nửa vẫn là vì muốn tốt cho hắn, mà Thanh y kiếm chủ đối với hắn người sư phụ kia, kính trọng vẫn là càng nhiều với hận. Mấy cái? Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng. Ba cái? Thanh y kiếm chủ lạnh lùng trả lời. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh, Dương Tiểu Mạn, Long Cẩm Ý, Cố Tích Kim ba người này là nhất định phải truyền ra, vậy thì ba cái tiêu chuẩn xóa, những người khác làm sao bây giờ? Tương lai lại có thêm hài tử làm sao bây giờ? Ít đi. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Ba cái chính là ba cái. Thanh y kiếm chủ rất kiên quyết. Vậy ngươi cũng đừng muốn sự tự do của ngươi, bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là có thể bán mạng cho ta. Phương Tuấn Mi cả giận nói, cũng là ánh mắt kiên quyết. Đến phiên Thanh y kiếm chủ không nói gì đau đầu lên. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Xem ảnh một. Ngươi muốn mấy cái? Thanh y kiếm chủ hỏi. Hai người lại là một phen đao đến thương hướng về, cuối cùng định ra rồi bảy cái tiêu chuẩn hạn chế. Đến nơi này, lại không nói nhiều, hai người đồng thời lập xuống lời thề đến. Kiếm văn chi đạo rốt cục mở trói. Thanh y kiếm chủ cũng là triệt để khôi phục thân thể tự do. Phương Tuấn Mi không muốn nhiều hơn nữa nói, quay đầu nhìn về cửa phòng phương hướng đi đến. Chờ một chút, ngươi lời thề lập lại một hồi, không muốn theo ta lợi dụng sơ hở, ta cảm giác được ngươi tu luyện quá nhanh, tiểu chu thiên kiếm văn hiệu quả không có tốt như vậy, ngươi là có hay không lấy tiểu chu thiên kiếm văn làm căn cơ, thôi diễn ra mới ra tốc kiếm văn. Cái kia cũng không thể tùy tiện truyền, bất luận là cái nào, đều không cho phép. Thanh y kiếm chủ đột nhiên lại nói, ánh mắt khôn khéo cơ linh. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lần thứ hai không nói gì. Tiểu tử, ngươi cuối có một ngày sẽ hiểu, ta ngày hôm nay buộc ngươi lập cái này lời thề, tất cả đều là muốn tốt cho ngươi. Thanh y kiếm chủ lại mở miệng, nhìn Phương Tuấn Mi ánh mắt, đặc biệt có chút phức tạp. Nghe được câu này, Phương Tuấn Mi trong lòng dị dạng, suy nghĩ một chút, vẫn là lập xuống lời thề đến. Thanh y kiếm chủ lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Ánh mắt lóe lên một cái, Phương Tuấn Mi cũng lại mở miệng nói, ở đến thời điểm, ta nghe được ba cái nhân tộc tu sĩ đang truy tung một nhân tộc tu sĩ, sau đó còn nghe được bọn họ nói, kẻ loài người kia quăng vào kiếm lang dưới trướng, chính mình cẩn thận đi. Dứt tiếng, rút lui cấm chế, đi ra cửa. Rất nhanh, một chuyến chừng 20 người, thừa dịp một mảnh ánh sáng xanh lục, hướng tây một bên đi, dần dần đi vào trong bóng tối. Lên đường sau, Phương Tuấn Mi y nguyên đang suy nghĩ Thanh y kiếm chủ sự tình, thần sắc hơi có chút phức tạp. Tuấn Mi, làm sao? Dương Tiểu Mạn hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu, không hề trả lời. Nhớ tới cái gì, cười truyền âm hỏi, trên đại hội đấu giá thời điểm, ta cũng chưa từng nhìn thấy ngươi đấu giá cái kia vạn khí triều nguyên đan, phải chăng phong sư đại tôn đã đưa ngươi? Dương Tiểu Mạn nghe vậy, vui sướng hài lòng cười giả dối, nói rằng, ta chỉ là không có ngươi phương lão quái nhiều như vậy dòng dõi, mua không nổi mà thôi. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, không nói ra được ung dung cùng thỏa mãn, trên thế giới này, e sợ chỉ có Dương Tiểu Mạn có thể cho hắn cảm giác như vậy đến. Sư phụ từ lâu cho ta mới hạt. Dương Tiểu Mạn truyền âm nói rằng. Phương Tuấn Mi hiểu, kém chút đã quên Tiên Lê đại tôn mới là cái kia chân chính lợi hại luyện đan cao thủ, mà chính hắn mong đợi nhất Tống Sa Đắc, cũng không biết bây giờ là cái gì trình độ. Ngươi có biết, cái kia Bích Huyết kiếm quan tiểu là ai nhúc chế? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, cười cợt, truyền âm nói, ta đại khái có thể đoán được là ai, người kia cũng là chúng ta Diệu Phong đạo tu sĩ, lần này cũng tới, bất quá hắn tính tình quái vô cùng, chưa chắc sẽ truyền cho ngươi. Là ai? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Dương Tiểu Mạn hướng về trong một cái hướng khác, nô nô miệng. Phương Tuấn Mi quay lại ánh mắt nhìn. Bên ngoài hơn 20 trượng ánh sáng xanh lục biên giới nơi, một cái ông lão tóc đỏ dáng dấp tu sĩ, lẻ loi đứng ở nơi đó, ánh mắt u rột, một bộ cô lạnh dáng vẻ. Sinh có chút kỳ quái, cao hơn 6 thước, vô cùng đau đầu, lại thân như hồ lô, mái tóc màu đỏ tùm la tùm lum, đẩy một cái lại đỏ vừa lớn máng rượu mũi, vừa nhìn chính là thích rượu, ngũ quan phảng phất bị đè ép đến đồng thời bình thường, xem ra có chút xấu mà dữ tợn. Ăn mặc một thân ố vàng áo tang, góc viền đã rách rách dưới dưới, một bộ không ngớt dung nhan hình ảnh, bên hông nơi lơ lửng một cái da đỏ hồ lô rượu, là kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Người này cảnh giới, lại là chí linh trung kỳ. Hắn biệt hiệu gọi Vạn Lý Yên Ba Khách, tên thật ôm ông, là nhất yêu rượu như mạng, chính mình cũng đặc biệt am hiểu cất rượu. Dương Tiểu Mạn lại truyền âm. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Ta sẽ đi gặp hắn. Dứt tiếng, nhanh chân đi đi. Gặp qua đạo huynh. Đi tới cái kia ôm ông bên người, Phương Tuấn Mi hơi chắp tay. Lão phu không nhận thức người. Ôm ông liếc hắn một cái, cực kỳ lạnh nhạt về nhạt. Trên ánh sáng địa phương, vốn là không lớn, hai người này vừa mở miệng, lập tức đưa tới không ít chú ý, mọi người đa dụng xem kịch vui ánh mắt. Hướng hai người bọn họ xem ra, liền phong sư bên khỏe miệng, đều lộ ra một cái bỡn cợt ý cười đến. Ta rượu nói cho ta, có thể cùng đạo huynh tán gẫu vài câu. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, bắt đầu theo trong không gian chứa đồ đào lên. Tất cả đều là Phương Tuấn Mi những năm này con đường các nơi mua được rượu, móc ra không có một bình giống nhau, liên tiếp móc hơn 10 ấm đi ra, nổi giữa hai người trong hư không. Trên thuyền nhất thời hương tiểu tản bốn phía lên. Ô Ngông thấy thế, hai mắt nheo lại, quét một vòng, lại dùng bã rượu mũi hơi giật giật, liền chẳng đáng mỉm cười nói, mũi của ta nói cho ta, vẫn như cũ tán gẫu không đứng lên, đem ngươi những này xấu rượu đều cho ta lấy đi. Ha ha ha. Một mảnh tiếng cười to vang lên. Phương Tuấn Mi lung túng nở nụ cười, cũng không phí lời, trước tiên cất đi, nhưng không có đi, lại một lần đảo lên. Qua nhiều năm như vậy, hắn du lịch các nơi, mua bao nhiêu rượu, hơn nữa thu được, ngay cả mình đều không nhớ ra được có bao nhiêu. Luôn có như vậy một hai bình, có thể đánh động vị này Vạn Lý Yên Ba khách chứ. Chương 1418, tiểu tộc, canh thứ nhất. Hương tiểu càng tràn. Ô Mông híp mắt lại đánh giá, lại là mũi quất lên, tựa hồ chỉ cần cùng rượu móc đối, liền có thể nhấc lên mấy phần hứng thú đến. Lại qua rồi sau một hồi lâu, rốt cục lấy trong đó một bình, một bên uống lên, vừa nói, bầu rượu này vẫn tính qua loa, ta liền cho ngươi một phút cơ hội tán gẫu. Lao ra hỏa một bộ lao tư cách dáng vẻ. Phương Tuấn Mi xem không để ý lắm, mỉm cười nở nụ cười, chính mình cũng lấy một bình, đem những cái khác rượu đồng thời thu hồi, đi tới bên cạnh hắn đến. Mọi người đại thể thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm khen Phương Tuấn Mi linh lung tâm tư. Ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, ta nghĩ cùng đạo huynh thỉnh giáo một chút, ngươi là làm sao đủ ra cái kêu bích huyết kiếm quang tự đến, sẽ không muốn không đạo huynh bí phương, đạo hữu như có yêu cầu, có thể nói ra. Ô Mông nghe vậy, liếc hắn một cái, truyền âm trả lời, hết hẳn ý nghĩ này đi, ngươi là không thể luyện chế ra bích huyết kiếm quang tự đến. Vì sao? Phương Tuấn Mi không dễ như vậy hết hy vọng. Ô Mông thản nhiên thở dài, thần sắc hơi có chút trở nên phức tạp, nói rằng, ngươi có biết ta đến từ trong bách tộc cái nào chủng tộc? Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Tiểu tộc. Ô Mông trả lời, chúng ta chủng tộc này am hiểu nhất chính là cất rượu, vậy cũng là ông trời tứ cho chúng ta chủng tộc thiên phú, lấy rượu nhập đạo, cũng bởi vậy kéo dài ra độc đáo thần thông đến. Ngươi không phải chúng ta tiểu tộc người, không có cái kia ông trời ban tặng thiên phú, làm sao nhượng đi ra? Phương Tuấn Mi im lặng. Còn có chủng tộc như vậy, còn có như vậy thiên phú, nỗ lực bù đắp không được năng thiếu sao? Đạo huynh có thể hay không nói một chút, ta nếu là đi nhượng chế này bích huyết kiếm quang tiểu, lớn nhất cản trở ở nơi nào? Phương Tuấn Mi chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Nỗ lực. Ô Mông nghe cười hì hì, hai cái lông mày rậm vẩy một cái, chẳng đáng liếc hắn một cái, hỏi ngược lại, nỗ lực hữu dụng lời nói, còn muốn thiên tài làm gì? Phương Tuấn Mi lắc đầu mừng lớn, không nghĩ tới chính mình cả đời còn có bị người như thế không lọt mắt một ngày. Ô Mông chống rông cái tay kia, chỉ mình trái tim nói, bích huyết kiếm quang tiểu nhượng chế cực kỳ phức tạp, liền phảng phất luyện đan bình thường, chỉ có chúng ta tiểu tộc bên trong thiên tài hoành giật nhất diệu tu mới có thể nhượng chế ra, mà mỗi một cái thiên tài hoành giật nhất diệu tu lúc đầu đạo tâm đều nhất định là tiểu chi đạo tâm. Người có sao? Phương Tuấn Mi triệt để không có gì để nói. Ta ngược lại thật ra rất có thể uống, năm đó nếu là bị các ngươi tiểu tộc người đưa vào tu chân chi cửa, nói không chắc vẫn đúng là có thể cảm ngộ. Phương Tuấn Mi tự rêu nói rằng, tiểu chi đạo tâm sau còn muốn tốt nhất đồ uống rượu, liền tương đương với tiểu đạo trên pháp bảo, luyện chế bích huyết kiếm quang tiểu loại tầng thứ này rượu ngon, cần thật tốt đồ uống rượu, ngươi nghĩ cũng có thể nghĩ đến mấy phần, ngươi có sao? Xem ảnh một. Ô Ngông lại hỏi. Phương Tuấn Mi cười khổ, triệt để từ bỏ ý niệm này, hỏi, đạo huynh, trong tay ngươi nhưng còn có bích huyết kiếm quang tiểu, tại hạ nguyện ra giá cao mua. Không còn, ta cũng chỉ nhượng một điểm, nếm cái vị mà thôi. Ô Ngông cực tùy ý nói, đại bổ bích huyết kiếm quang tiểu, đối với đối phương tới nói, dĩ nhiên chỉ là nếm cái vị. Lập tức lại bổ sung, ngươi cũng không nên mở miệng cầu ta nhượng, ta sau đó chỉ có thể nhượng những khác, uống qua rượu, ta đều không muốn lại nhượng, không muốn lại quát. Một bộ ngạo khí dáng vẻ. Phương Tuấn Mi lại là phiền muộn, vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, tiền bối một đời này sẽ không có cái khác cần thiết chi vật, hoặc là tâm nguyện sao? Ô Ngông cười hì hì, hướng hắn duỗi tay nói, cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngươi cầm một dạng đến cho ta, cấp 9 thủy hành linh vật cũng được, cầm hai thứ đồ này đến, có bao nhiêu vật liệu, ta liền nhượng bao nhiêu bích huyết kiếm quang tiểu cho ngươi. Tiền bối nói giỡn. Phương Tuấn Mi cười khổ. Hai thứ đồ này, hắn đều có, cấp 9 thủy hành linh vật chính là ở 18 tầng địa ngục gõ đến cái kia tam quang thần thủy, nhưng dùng để đổi bích huyết kiếm quang tiểu, cũng thật là không nỡ. Rốt cuộc một cái có thể gặp không thể cầu, một cái chỉ là tiết kiệm tu luyện thời gian mà thôi. Không biết đạo huynh quê hương là nơi nào? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Cũng đừng đánh ý đồ này, chúng ta trong tộc đã chết đến chỉ còn lại một mình ta. Ta như chết rồi, thế gian lại không tiểu tộc. Ô Mông cực bình tĩnh nói, ánh mắt chớp mắt lại ước lạnh mấy phần. Phương Tuấn Mi lại nói không ra lời. Suy nghĩ một chút, đem vừa nãy không lấy ra rượu, lại chọn chút chính mình cảm thấy tốt đi ra, đặt trong hư không nói, chỗ rượu này đều là ta ở nhân tộc bên kia thu thập, tặng cho đạo huynh thưởng thức, phải rồi. Lại nói một tiếng, cáo tử. Trở lại Dương Tiểu Mạn bên người, cùng nàng đơn giản nói một thoáng. Dương Tiểu Mạn cũng là không thể làm gì, Phương Tuấn Mi không còn ghi nhớ này một mảnh vụn. Hai người truyền âm tán gẫu lên. Bởi vì không phải triển khai thiên bộ thông, mà là thừa phong sư biến ảo ra đến này ánh sáng xanh lục duyên cớ, đi đường tốc độ không nhanh. Dùng gần thời gian 4 năm, mới rốt cục chạy về Diệu Phong đảo. Xa xa liền có thể nhìn thấy, đảo này ngoại vi nơi, có một tầng màu vàng gió mạnh dạng đồ vật vần quanh, thổi không thôi, bề rộng chừng mấy trăm dặm, phảng phất thiên nhiên trận pháp. Diệu Phong đảo rất lớn, một mắt không gặp phần cuối, trên đảo cảnh tượng, y nguyên là tảng lớn hắc ám, nơi trung ương có một mấy vạn trượng thần sơn, cao lớn vững chãi. Dưới chân núi sơn dã trên vùng bình nguyên, phân bố một ít thành trì thôn trang dạng đồ vật, cùng một phương đại lục, không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là lâu dài hắc ám, thích hợp cư nơi, tất nhiên ngọn đèn sáng trường đốt. Phong sư điều khiển mây quang, ở trong gió mạnh màu vàng kia xuyên qua, cũng không phải là một đường thẳng, mà là uốn lượn, phảng phất đang tránh né cái gì bình thường. Cỗ này gió mạnh, liền thần thức thăm dò cùng pháp lực kéo dài, cũng có thể ngăn cách, là Diệu Phong đảo đạo thứ nhất phòng vệ. Như không biết ra vào phương pháp, hoặc là không người dẫn dắt, chỉ có thể xông vào, liền là chí nhân sơ kỳ tu sĩ xông vào, cũng phải tốn nhiều sức lực. Sau đó có thời gian, ta sẽ nói cho ngươi biết ra vào phương pháp. Dương Tiểu Mạn truyền âm vang lên. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Rất nhanh, quá rồi tầng cương phong, mây lục lại bay thẳng thần sơn phương hướng mà đi. Ngọn núi này tên là Khiếu Ngạo Sơn, chỉ có trên đảo tinh huệ mới có tư cách ở nơi này. Dương Tiểu Mạn tự nhiên lại là một fan giới thiệu. Mây lục rơi vào sườn núi nơi sau, mọi người tản đi. Tuấn Mi, ngươi cùng Tiểu Mạn đi thôi, một đám sự tình, do nàng nói cho ngươi, nếu là có nhiệm vụ, sẽ có người đến thông báo các ngươi. Phong sư cuối cùng nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, theo Dương Tiểu Mạn mà đi. Xuyên núi vượt đèo, đi tới trong một chỗ tiểu cốc. Trong cốc cao một che trời, linh căn xúc xúc, ở giữa nhất nơi có một mảnh mây phong sương khóa tiểu viện. Tiến vào sân, lại không người ngoài, hai người lại là chăm chú ôm ấp, đều sinh ra về nhà bình thường cảm giác. Vài lần chiến miên, mấy độ gió xuân không đề cập tới. Nên tu luyện lên, vẫn như cũng là muốn tu luyện. Sư tỷ, cái kia không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn, ta đã có thể chuyển cho ngươi, ngươi này liền học đứng lên đi. Một ngày này, Phương Tuấn Mi nói rằng. Trước không phải không thể chuyển sao? Dương Tiểu Mạn ngạc nói. Hiện tại có thể, Thanh Y kiếm chủ đã đồng ý ta chuyển. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, nói cực kỳ nhẹ nhàng. Ngươi đáp ứng hắn điều kiện gì? Nói thật, không phải vậy ta không học. Dương Tiểu Mạn có thể không dễ gạt gẫm, lập tức sắc mặt liền ngưng tụ lại đến. Chương 1419, Thẩm Phi Bạch, canh thứ 2. Phương Tuấn Mi biết không cưỡng được nàng, đành phải nói đến. Chỉ có 7 cái tiêu chuẩn sao? Dương Tiểu Mạn nghe xong, xa xôi nói rằng, trong ánh mắt có vẻ trầm ngâm. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Vậy ta liền không học, để cho đại sư huynh bọn họ, cùng các con tương lai của chúng ta. Dương Tiểu Mạn nói tới chỗ này, sắc mặt hơi đỏ một chút, lập tức liền nói tiếp, ngược lại hai chúng ta bây giờ, đồng thời tu luyện, có thể giống như trước một dạng, ngươi nhiều đánh một cái đi ra để ta dùng. Phương Tuấn Mi nghe vậy trầm ngâm, chỉ chốc lát sau, chính là lắc đầu. Không, vẫn là ngươi học, ta tục sự quấn quanh người, nói không chắc ngày nào đó, liền lại cùng ngươi tách ra. Vậy cũng không học. Dương Tiểu Mạn tính tình vặn lên, ai cũng không ngăn được, Trừng Phương Tuấn Mi nói, ta càng muốn lưu cho các con tương lai của chúng ta. Phương Tuấn Mi cũng là không thể làm gì, cuối cùng đành phải do nàng. Dương Tiểu Mạn không biết nghĩ đến cái gì, má ngọc lại một đỏ, nói rằng, Tuấn Mi, ta mặc kệ ngươi chuyển ai, lưu hai cái tiêu chuẩn cho ta, chúng ta tương lai, sinh một cái nữ hải, sinh một cái nam hải. Được. Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu. Nhìn Dương Tiểu Mạn, không nói ra được trong lòng yên ổn, Dương Tiểu Mạn tương lai, định là cái tốt mẫu thân. Đột nhiên nhớ tới cái gì, mắt sáng lên nói, ngươi vẫn là có thể học, tương lai lên cấp nhân tổ sau, ta có thể lại không lo lắng thiên kiếp, muốn làm sao chuyển liền làm sao chuyển, chỉ cần chống qua thiên phạt liền được, ta chắc chắn chống đi qua. Dương Tiểu Mạn nghe vậy mẩn ra, cũng nhớ tới này một mảnh vụn, suy nghĩ một chút nói, lời tuy nói như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy, Thanh Ý kiếm chủ quyết định là có đạo lý, ngươi vẫn là nghe hắn, không nên nhiều chuyện. Hơn nữa cánh cửa nhân tổ này còn quá xa. Ta tự có chừng mực, ngươi trước tiên học lên, tạm thời ta cũng không có sinh dưỡng hải tử tâm tư. Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói. Dương Tiểu Mạn lại suy nghĩ một chút, rốt cục không kiên trì nữa. Lại không nói nhiều, Phương Tuấn Mi truyền thụ lên. Dương Tiểu Mạn bây giờ là chí nhân sơ kỳ cảnh giới, cái kia bích huyết kiếm quan cửu, đương nhiên là cho nàng uống. Phương Tuấn Mi cũng không còn vội vã đi làm càng nhiều tiên ngọc, trước tiên đem Dương Tiểu Mạn dạy. Thời gian lại một lần quá nhanh chóng lên. Hắc ám quần đảo lần đấu giá này đại hội sự tình, truyền về trong bốn phương tám hướng. Phương Tuấn Mi cuối cùng bị lưu lại sự tình, cũng truyền ra ngoài, rước lấy không ít chú ý. Cuối cùng không có tra ra cực phẩm tiên tiên linh bảo cùng cái gì tiên thiên chí bảo, đương nhiên là sẽ không lệnh nhiều người một cách khác thường mơ ước trên Phương Tuấn Mi. Xem ảnh một. Bất quá vẫn hữu tâm nhân, bắt đầu lần thứ hai bố cục lên. Trong hư không vô tận, to to nhỏ nhỏ đá vụn trôi nổi. Trong đó một khối đá vụn trên, hai bóng người đứng song vai, nhìn phía phương xa bên trong, phảng phất u linh. Phương xa chính là Diệu Phong đảo phương hướng. Một người trong đó là cái đầu trọc ông lão, vóc người vô cùng hùng tráng, cảnh giới lại là chí nhân hậu kỳ, người này chính là vị kia vô tới hạt thứ tư vạn khí triều nguyên đan tu sĩ. Tắc lao ra hỏa tên, gọi là Xuân Phong, đến từ bản thổ nhân tộc phía bên kia Xuân Bộ. Trước chính là canh giữ ở cái kia bách tộc miệng đường nối Xuân Bộ hào thủ, được Phương Tuấn Mi tiến vào bách tộc thánh vực sau, một đường lần theo lại đây, rốt cục ở đó đại hội đấu giá sau, nhìn thấy Phương Tuấn Mi. Một người khác, lại là cái Lam Bảo thanh niên, chí nhân sơ kỳ cảnh giới. Người này tên là Xuân Lôi, là Xuân Bộ bên trong một vị mới lên cấp hào thủ. Xuân Phong thúc thúc, tiểu tử kia ném rượu phong đảo, trong thời gian ngắn, chỉ sợ đều không sẽ ra tới, theo ý kiến của ngươi, nên làm thế nào cho phải? Xuân Lôi truyền âm hỏi. Phương pháp tự nhiên nhiều chính là. Xuân Phong tử tốn nói, một bộ cáo giả dáng vẻ. Xuân Lôi lộ ra một cái nguyện nghe tường tận biểu tình. Xuân Phong chậm rãi nói, đơn giản nhất, chính là chúng ta bên này, cũng đi cá nhân, quăng vào Diệu Phong đảo, tìm cơ hội ra tay. Phương pháp kia là không sai, nhưng ở trên Diệu Phong đảo động thủ, vẫn là quá dễ thấy một ít, cần câu đi ra mới được, hơn nữa hắn có thể chạy trốn Hắc Sơn đảo truy sát, còn giết bọn họ vài người, bình thường tu sĩ cũng đối phó không được, càng không muốn để chúng ta là muốn bắt giữ hắn. Xuân Lôi nói rằng, không sai, quăng chôn quân cờ còn chưa đủ, này bước thứ hai chính là lại muốn bố cái cục, đem hắn câu đi ra. Xuân Phong gật đầu nói, đầy mắt giả dối vẻ. Chỉ chốc lát sau, thở dài nói, rời khỏi nơi này trước đi, việc này muốn bàn bạc kỹ càng, sự tình một việc tiếp một tràng phát sinh, chỉ có thể chọc người hoài nghi. Xuân Lôi hẳn là, hai người phá không mà đi. Phương Tuấn Mi lại nên đón một đoạn bình tĩnh tu luyện thời gian. 200-300 năm thời gian, nhanh chóng đi qua. Một ngày này, Diệu Phong đảo nên đón một cái mới nhờ và giả. Rầm rầm, tiếng ầm ầm, bắt nguồn từ ngoài đảo, hai cái tu sĩ đánh khí thế ngất trời, phụ cận còn có mấy cái tu sĩ nhìn, mỗi người cái chán, có ma hỏa đồ án. Với anh, dừng tay, liền tới đây đi. Lại một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang, tiếng la theo trong đó một cái tranh đấu tu sĩ trong miệng truyền đến, là cái tướng mạo quái dị, phảng phất tinh quái bình thường, khí chất âm u ống lão. Đối thủ của hắn là cái thân hình cao lớn nhân tộc nam tử, ngoài 30 răng dấp, một thân màu xanh lam cầm bảo, mũi lồi mắt hổ, giữ lại một vòng râu ria rậm rạp, động tĩnh ở giữa, không nói ra được thong dong hào hùng, cho người hào cảm. Hai người đều là chí nhân trung kỳ cảnh giới. Nay liền kết thúc rồi hả? Vậy ta là qua ải, vẫn là không qua ải? Lam bào nam tử nhấc theo song quyền, cười to hỏi. Âm u ông lão nhìn chăm chú hắn một mắt, hừ lạnh nói, toán tiểu tử ngươi thủ đoạn, coi như không tệ, bất quá nghị quăng vào chúng ta Diệu Phong đảo, quy củ còn phải trước tiên cùng ngươi nói rõ. Đạo huynh yên tâm, tại hạ đã sớm hỏi thăm rõ ràng, này đến chính là nên vì phong sư đại tôn hiệu lực, cũng hy vọng lao nhân ra người, có thể cho ta hiệu càng nhiều lực cơ hội. Lam bào nam tử hắc cười nói, cơ hội là muốn chính mình tranh đến, có thể không được, toàn xem ngươi biểu hiện làm sao. Âm ú ông lão lạnh lùng lại nói, đó là tự nhiên. Lam bào nam tử trọng trọng gật đầu, theo ta vào đi. Âm ú ông lão xoay người mà đi, Lam bào nam tử đuổi kịp. Người tên là gì? Tại hạ Thẩm Phi Bạch. Từ ngày này lên, trên Diệu Phong đảo nhiều một cái tên là Thẩm Phi Bạch tu sĩ, nên tu luyện một chút, nên chấp sự chấp sự, tình cờ cũng tìm người đánh tới mấy trận, quá nửa là hắn thắng, nhưng cũng không lăng người, hơn nữa tính tình tựa hồ hào hùng trượng nghĩa, ở trên Diệu Phong đảo dần dần đánh ra một điểm tốt danh tiếng đến, liền không ít lòng cảnh giác rất nặng bách tộc tu sĩ đều tình nguyện cùng hắn kết giao một cái. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, luôn có người tu luyện sẽ không thuận buồm xuôi gió, thậm chí là gian nan tới cực điểm, ở trong 18 tầng địa ngục liền có như vậy một cái tu sĩ. A, mênh mông dưới bầu trời hoa tuyết bay lượn, hoa tuyết bên dưới có người tức giận rít gào, phảng phất phát điên giống như dã thú, âm thanh chuyển thẳng 10 dặm trăm dặm đi. Người này sinh cao cao gầy gò, một thân đạo bảo, đầu đội cao quan, dáng vẻ lại là đầu hoang mắt chuột, xem ra có chút hèn mọn, dáng vẻ vô cùng giàn mua, một đầu tóc hoa râm càng lộ vẻ thảm đạm, là vô số năm không có tin tức Cao Đức. Chương 1420, Thâu Thiên Hóa Nhật, canh thứ 3. Cao Đức giờ khắc này khí tức là tổ khiếu hậu kỳ đại viên mãn, lại vẫn không có xung kích đến cảnh giới trí nhân, một đôi mắt hung nhanh cực điểm nhìn bầu trời phương hướng. Đáng ghét, đáng ghét, trong thế giới này đến cùng có hay không ta luân hồi ấn ký? Là có vẫn không có? Cao Đức tức giận rít gào. Cao Đức gặp gỡ một cái phiền phức lớn, tiến vào 18 tầng địa ngục sau, từ đầu đến cuối không có tìm tới chính mình luân hồi ấn ký. Nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì hắn cũng không phải là thế giới này tu sĩ, hắn là năm đó dính Phương Tuấn Mi ánh sáng, theo cái kia sắp sửa phá nát hoàng tuyển giới bên trong trốn ra được. Mà thế giới kia tự có chính mình luân hồi pháp tắc, Cao Đức sinh ở thế giới kia, hắn luân hồi ấn ký tự nhiên cũng nên ở bên trong thế giới kia. Nhưng thế giới kia hắn đã không thể quay về, đã từng ở vào Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc không gian kia đường nối, đã bị hoàng tuyển giới chủ lấy đại thần thông chăn chết, chí ít hiện tại Cao Đức là hoành không ra. Hoành không ra liền không thể quay về, xung kích không tới cảnh giới cao hơn, xung kích không tới cảnh giới cao hơn thì càng hoành không ra. Đây là một cái bế tắc. Tuyệt vọng giáng lâm ở Cao Đức trên người. Vì sống tiếp, Cao Đức đi tới 18 tầng địa ngục tìm kiếm. Nay một tìm, chính là tiếp cận thời gian 10 vạn năm đi qua. Lại là một cái kẻ xui xẻo sinh ra. Cao Đức tìm tới điên, cũng không có tìm được chính mình luân hồi ân ký. Nay 10 vạn năm, hắn là thật tìm điên rồi, tìm tới tâm tính cũng đã vặn mẹo, ngay ở một phút trước, hắn đem bên người cái này nghiệp chướng oán linh tiểu thôn lạc, cho đổ cái không còn một ngống. Không có lý do gì, chính là cho hả giận. Hống. Vừa giận giống lên một tiếng sau, Cao Đức mang không mục đích loạn lao ra, hướng về phía hư không, hướng về phía mặt đất, hướng về phía ngoài thân thế giới mỗi một cái tồn tại, điên cuồng oanh kích. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang không ngừng lên. Quá rồi không biết bao lâu, mới dần dần trở nên bình lặng. Cao Đức phảng phất một con chó chết, vẻ vải nằm nhoài trên một khối mặt băng, hơi thở hổn hển, trong ánh mắt không hề có một chút thần thái. Xem ảnh một. Đầu lâu trước vài thước nơi, là bị hắn đánh tan mở mặt nước. Mặt nước hơi dập dờn, bình tĩnh lại sau, rõ ràng ấn bắn ra Cao Đức khuôn mặt, dàn mua lại trắng xám khuôn mặt. Cao Đức theo bản năng vậy nhìn. Quá rồi không biết bao lâu sau, con ngươi dần dần ngưng tụ lên, phảng phất từ trên mặt nước trong khuôn mặt kia, nhìn ra hoa đến bình thường. Không đúng, không đúng. Cao Đức phảng phất càng điên, bắt đầu tự lẩm bẩm lên. Ta tuy rằng không phải vô song phúc tinh hình ảnh, nhưng cũng không phải suy nhân mệnh cách, cùng Phương Tuấn Mi đánh qua nhiều như vậy liên hệ sau, mệnh cách càng là dần hiện ra phúc phận thâm hậu, không nên chết già ở tổ khiếu bên trong, ta luân hồi ấn ký, nhất định ngay ở một nơi nào đó chờ ta, hay hoặc là nói, ta có thể thông qua mặt khác một loại phương pháp, thâu thiên hoán nhật, thành tựu chí nhân. Nói đến cuối cùng, Cao Đức ánh mắt càng ngày càng quái lạ lên. Thâu thiên hoán nhật, thâu thiên hoán nhật, bốn chữ này vì sao quen thuộc như vậy? Cao Đức ngưng mắt suy tư. Chỉ chốc lát sau, trong mắt đột nhiên sáng ngời lên, như bay lấy tay luồn vào chính mình trong không gian chứa đồ, bắt đầu lay lên. Bạch. Rất nhanh, nhảy ra một tấm thẻ ngọc đến. Thâu thiên hoán nhật đại pháp, không sai, chính là nó, chính là nó, có đạo tổ sư lưu lại bản này pháp môn. Triển khai sau, có thể thôn phệ dung hợp những tu sĩ khác. Liên trí nhớ của hắn, linh hồn cũng có thể mạnh mẽ cùng ta dung hợp. Một đời chỉ có một cơ hội. Đại hung đại hiểm chi thuật, nhất định phải tuyệt cảnh, không thể dùng. Cao Đức lại là tự lẩm bẩm. Ha ha ha. Chỉ chốc lát sau, giơ lên cao thẻ ngọc, điên cuồng cười to lên. Ta rõ ràng, có đạo tổ sư ở trước khi chết, cũng đã ngờ tới ta sẽ có tai nạn này, đặc biệt lưu lại bản này pháp môn đến, thôn phệ dung hợp những tu sĩ khác linh hồn sau, hắn luân hồi ấn ký, chính là ta luân hồi ấn ký, dựa vào hắn luân hồi ấn ký, ta liền có thể thâu thiên hoán nhật, thành tựu chí nhân. Cao Đức quát chói tai, ngửa mặt lên trời cười to. U ám hang đá, đèn đuốc rung ảnh. Cao Đức ngồi xếp bằng ở một tảng đá lớn trên, tóc hai bù xù, không người, phảng phất một lão quái vật bình thường, ánh mắt sáng quắc nghiên cứu trong tay thẻ ngọc. Tốt một phần thâu thiên hoán nhật đại pháp. Quá rồi không biết bao lâu sau, Cao Đức một tiếng đại tán. Đáng tiếc ta phát hiện quá muộn, trước đó lại ghét bỏ nó đại hung đại hiểm, trong lòng khiếp đảm, nếu là sớm không thèm đến sửa, định có thể tìm cái mệnh cách tốt nhất đỉnh lô. Bây giờ, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim bọn họ, toàn đã là chí nhân tu sĩ, lại không cơ hội. Cao Đức tâm tính rõ ràng đại biến, ánh mắt đều là hiếm thấy âm u. Bản này pháp môn, năng lượng cao nhất thôn vệ cùng ta một cảnh giới tu sĩ, hơn nữa như vậy còn muốn bước rất lớn nguy hiểm, lại là một đời một cơ hội duy nhất. Ta muốn tìm ai? Ta muốn tìm ai? Cao Đức lại lẩm bẩm, ngưng mắt suy tư. Một đôi ánh mắt càng ngày càng như ma quỷ lên. Vẫn quá rồi mười mấy ngày, mới ra hang động, bay về phía chân trời đi. Băng Sương Bảo. Trong 18 tầng địa ngục, Băng Phong địa ngục bên trong nhân tộc tu sĩ tụ cư nơi. Lại đây tu sĩ, đổi từng nhóm một, nhưng tổng có một ít kẻ xui xẻo cùng chuyện của bọn họ, bị người ghi khắc. Cao Đức lại đây thời điểm, liền đưa tới một mảnh cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, qua nhiều năm như vậy, hắn khổ tìm không có kết quả sự tình, cũng truyền lưu mở, đều biết có như thế cái hèn mọn ra hỏa. Cao Đức cỡ nào nhân tình, rất nhanh phát hiện mọi người dị thường. Trong mắt âm lanh ánh sáng, chợt lóe lên. Một đám hỗn đản, chờ lao tử nuốt linh hồn của các ngươi thời điểm, liền biết không lọt mắt ta hạ tràng. Cao Đức trong lòng, lạnh lùng nói một câu. Mang không mục đích vậy, ở trong thành chuyển loạn lên, trong một đôi mắt, nhưng là đánh giá từng cái qua lại tu sĩ, khép lại trong đôi mắt, bắn ra xuyên thủng ra dưới xương sắc bén ánh mắt. Tìm, tìm, tìm. Hắn muốn tìm một cái mệnh cách tốt nhất, tu đạo năng khiếu tài tình lại cao, tốt nhất đã xác định chính mình luân hồi ấn ký ký chủ vị trí nơi tu sĩ. Đương nhiên, đi bản mệnh thiên kỳ thực càng thích hợp, nơi đó ra hỏa, toàn đã tìm về luân hồi ấn ký. Nhưng nơi đó có hai cái nhân tổ tu sĩ tọa trấn, Cao Đức cũng không dám ở bọn họ dưới mí mắt sảng vậy. Băng Xương Bảo bên trong tu sĩ, ít nhất mấy ngàn. Thỏa mãn ba cái kia điều kiện, kỳ thực cũng không ít, rốt cuộc có thể đi đến một bước này, mệnh cách cùng năng khiếu tài tình, có thể kém tới chỗ nào? Không đủ, không đủ. Những người này mệnh cách, nhiều nhất xem như là trung thượng phong thái, đây là ta suốt đời một lần duy nhất cơ hội, ta nhất định phải tìm cái tốt nhất đỉnh lô. Cao Đức ánh mắt âm trầm, ở trong lòng rêu rao lên. Ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này, không riêng muốn làm bói toán đạo trên vạn người chưa chắc có được một kỳ tài, còn muốn nắm giữ tuyệt thế vô song tu đạo năng khiếu. Đám rác rưởi này, không phải ta muốn. Cao Đức tìm kiếm hơn một tháng thời gian, chạy về dưới một tầng địa ngục. Một tầng, không ngừng tìm kiếm. Đến cùng ai, sắp trở thành hắn cuối cấp con mồi. Chương 1421, Thiên Xá nhập mệnh, canh thứ nhất. Một ngày này, lại tới một chỗ địa ngục, lại tới một chỗ trong thành trì sưu tầm. Cao Đức phảng phất lao âm thần bình thường, ở trên đường phố cất bước, ánh mắt hèn hèn mọn mọn, lại âm thầm trầm quét về phía những người khác, tâm thần dần dần bị mấy cái tu sĩ tán gẫu hấp dẫn. Đạo huynh, ngươi vì sao đem mình làm thảm như vậy? Chẳng lẽ tìm tới ngươi luân hồi ấn ký ký chủ? Mặt bên trong tiểu lâu, một người hỏi. Khỏi nói, giúp người chân chạy làm việc mà thôi. Chỗ tốt không mò đến bao nhiêu, còn đem mình làm một thân thương. Người thứ hai hề phải nói rằng, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế nha? Trước một người thốn thức nói, mặc dù sớm biết như vậy, một chuyến này sống, ta cũng vẫn là nhất định phải đi. Sau một người lắc đầu cười khổ nói, trước một người ngạc nhiên nói, vì sao? Ngươi cũng là các ngươi trong tộc, cứ có mấy phần bối cảnh tu sĩ, chẳng lẽ còn có người có thể ép buộc ngươi sao? Sau một người cười khổ, không nói tiếng nào. Là ai? Đương nhiên là vị kia, đem Huyền Đế Tô Vãn Cuồng Đá xuống đến, làm hắn thất sủng chủ, một vị này, ta có thể không trêu chọc nổi. Hóa ra là Xuân Bộ Xuân Băng Bạc. Nghe nói hắn năng khiếu tài tình, ước vạn người chưa chắc có được một, càng được thiên sư tận mắt lẫn nhau, xác thực là không trêu chọc nổi. Hai người yên lặng một hồi. Hắn đã tìm tới hắn luân hồi ấn ký ký chủ sao? Trước một người lại hỏi. Sau một người khẽ gật đầu, lại cười nói, đạo huynh không cần hỏi ta hắn ký chủ là ai ở nơi nào, miễn xảy ra chuyện ngoài ý muốn trách tội đến trên đầu ta. Vẫn là do chính hắn nói cho ngươi đi, một chuyến này thất lợi sau, ta nhìn hắn chắc chắn sẽ bỏ ra số tiền lớn, chiêu mộ đại đội nhân mã đi giết, ta cũng rốt cục có thể dễ dàng một chút. Trước một người gật gật đầu. Nói tới đây, hai người tán gẫu lên những chuyện khác đến. Tiểu lâu ở ngoài trên đường phố, Cao Đức đã dừng lại thân ảnh. Xuân Băng Bạc. Trong lòng lẩm bẩm niệm ba chữ, trong mắt tinh mang lóe sáng lên. Tô Vãn cùng hắn đương nhiên là biết đến, này Xuân Băng Bạc sự tình, cũng nghe qua một ít, nhưng chưa từng thấy chân nhân, nghe được hai người lời nói, vậy còn không trong lòng đại động. Ta cũng muốn xem thử xem, ngươi đến cùng là cái gì mệnh cách. Cao Đức lần đầu lên mấy phần hứng thú, cười ha ha, tiếp tục ở trong thành chuyển lên, trong thời gian ngắn, cũng không còn rời đi. Xem ảnh một. Này một đợi, chính là 2 năm. Xuân Băng Bạc rốt cục khỏi bệnh phục xuất, trong thành rất nhanh truyền ra người này ở nơi nào đó trong tử lâu, chiêu mộ nhân thủ tin tức, Cao Đức vui vẻ chạy đi. Trong tử lâu, rộn ràng ồn ào. Cao Đức sau khi đi vào, rất nhanh nhìn thấy một đám tu sĩ, vây quanh hai cái tu sĩ, hỏi hết đông tới tây. Mà ở này phía sau hai người, một người thanh niên dáng dấp tu sĩ, một thân một mình uống rượu, một bộ tự nhiên không vui, lại người sống chớ gần dáng vẻ, cái kia gió sạch mây nhạt dáng vẻ, càng phảng phất đối với ngoại thân sự không quan tâm chút nào. Cao Đức ánh mắt chỉ nhìn lướt qua, liền rơi vào trên người hắn, cẩn thận nhìn chăm chú lên. Bên trong áo đỏ, áo khoác áo bào trắng, đỏ trắng cực rõ ràng, cho người nhìn thấy mà giật mình vậy sâu sắc ấn tượng. Vóc người cao cao gầy gò, có chừng 9 thước, cũng không có vẻ quá đáng hùng tráng, mà là có loại như xà như hạc cảm giác, đặc biệt là cái cổ đặc biệt lâu một chút. Khuôn mặt đường viền cực nhu hòa, là tiêu chuẩn chứng ngông khuôn mặt, cực nhạt méo lông mày, hẹp dài mũi, đôi môi thật mỏng, hai con mắt cũng là trường mà híp mắt phượng, phảng phất quanh năm che đậy một tầng khói một dạng. Khí chất không nói ra được câm nhu, nhưng cũng bởi vậy có vẻ có loại đặc biệt mị lực. Nhưng những này đều là biểu tượng. Cao Đức xem người, xem cốt không nhìn ra, hắn một đôi mắt càng ngày càng sắc bén xem ra. Mệnh cung ở vị, tứ chính vô sát, bát phương có hưng thịnh khúc, hắn là thiên xá nhập mệnh cách. Cao Đức xem con ngươi dần trợn, trong mắt bắt đầu sáng lên vẻ mừng rỡ như điên. Này thiên xá nhập mệnh cách, đảm bảo những người khác nghe được cũng không biết là có ý gì, nhưng cũng là bói toán đạo trên, nhất cứng thập đại mệnh cách một trong, xếp hạng thứ 8. Thiên xá giả, cắt tinh bảo vệ, gặp nạn có tường, bản thân càng là mạnh mẽ, phúc vận càng vượng. Mà vào mệnh giả, lại là hành sự thường thường có thể đi đường tắt, mà không khó khăn. Hai người trung điệp, vì thiên xá nhập mệnh, là đại đại phúc mệnh. Chính là ngươi. Cao Đức cười hì hì, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Mà bên bàn kia Xuân Băng Bạc, đột nhiên cảm giác được một luồng không nói ra được hàn ý. Bên này, Cao Đức vuốt râu dê, bắt đầu suy nghĩ ý đồ xấu đến, chỉ có mục tiêu không dùng, còn muốn bắt giữ đối phương, mới có thể triển khai thâu thiên hoán nhật đại pháp. Sau một chốc sau, hướng hai cái kia tu sĩ đi đến. Đạo hữu, cũng coi như ta một phần, ngược lại cũng không biết ta ký chủ ở nơi nào. Cao Đức tiến lên báo danh, cười híp mắt nói rằng, cười cực sâu không lường được. Nửa tháng sau, đội ngũ xuất phát. Trong 18 tầng địa ngục, lại lên một hồi trinh phạt việc. Trong đó quá trình không còn tương đề, chỉ nói một điểm, này Xuân Băng Bạc một đường triển lộ ra thủ đoạn thần thông, là khiếp sợ quần hùng, người này tuyệt không phải cái thổi ra thiên tài. Cao Đức xem cũng là chấn động mạnh, sau khi khiếp sợ, là càng thêm điên cuồng vẻ mừng như điên, cũng không biết là cất giấu cái gì tư bản dám đến tính toán hắn. Cuối cùng, dựa vào mọi người hỗ trợ, Xuân Băng Bạc tự tay chém giết chính mình luân hồi ấn ký chủ, tìm về luân hồi ấn ký đến. Hô. Cao cao trong bầu trời, sóng khí tức đi. Quang ảnh tàn đi. Xuân Băng Bạc sừng sững ở trong hư không, bào tóc tung bay, khí khái kinh người. Trên tâm thần của hắn, không nói ra được hòa hợp cảm giác, so với hòa hợp cảm giác càng làm hắn hưởng thụ, là giờ khắc này những tu sĩ khác ước ao ánh mắt ghen tị. Chính là cảm giác này. Ta muốn chính là này kỵ đến người khác trên đỉnh đầu cảm giác, chí nhân tu sĩ, nhân tổ tu sĩ, một ngày nào đó, ta sẽ từng cái vượt qua, từng cái kỵ. Xuân Băng Bạc ở trong lòng gầm thét lên, con ngươi ngưng tụ như xà. Không có chú ý tới, phía dưới trên mặt đất tương tự có cái con ngươi ngưng tụ như xà nam nhân, chính cười cực thâm thúy theo dõi hắn xem. Đại chiến kết thúc, mọi người tự nhiên là ai đi đường đấy. Xuân Băng Bạc tìm về luân hồi ấn ký, tuy rằng pháp lực vẫn không có tích lũy đến đại viên mãn, nhưng hoàn toàn có thể đi bản mệnh thiên nơi đó chậm rãi tu luyện. Bởi vậy, cũng là cáo biệt hai cái trong tộc tu sĩ sau, lập tức lên đường xuất phát, chạy tới bản mệnh thiên. Mà Cao Đức lại là bắt đầu theo dõi đi ra ngoài. Mặt đất bao la, một mảnh đỏ rực, có ố khói thiêu đốt mà lên, phản phất một cái trong thái dương thế giới. Xuân Băng Bạc rất nhanh sẽ nhận ra được Cao Đức theo dõi lại đây. Ánh mắt chìm xuống, truyền âm nói, các hạ lén lén lút lút đi theo phía sau của ta, đến cùng là muốn làm gì? Ngươi một phần kia thù lao, ta đã cho ngươi chứ? Đương nhiên là không muốn sống, hy vọng các hạ có thể đưa ta lên đường. Cao Đức cười quái dị trả lời. Sấn hắn cái kia vừa già lại hèn mọn dáng vẻ, đặc biệt không giống cái gì người lương thiện. Xuân Băng Bạc nghe trong mắt hàn mang đứng lên, bất quá người này vừa nãy rốt cuộc chịu chút thương, Cao Đức dám đuổi theo, khẳng định có dựa dẫm, không có ngông cuồng đến lập tức dừng lại cùng đối phương đại chiến. Hừ lạnh một tiếng, bước ra thiên bộ thông bay đi, càng nhiều đan dược cắn lên. Chương 1422, hùng đồ bá nghiệp thủ, canh thứ 2. Cao Đức đồng dạng là thiên bộ thông đuổi theo, cũng không triển khai cái gì chắn bác thức chặn lại công kích đối thủ, chỉ gắt gao chê ở phía sau, phảng phất giỏi trong xương bình thường, trên mặt mang theo cái kia khiến người ta để phòng nụ cười cổ quái. Một cái trốn, một cái đuổi. Hai bóng người đang thiêu đốt mặt đất và bầu trời vụ sáng. Không chỉ là Phương Tuấn Huy, những tu sĩ khác cũng cần trải qua chuyện như vậy, càng là ông trời yêu tha thiết thiên tài tu sĩ, càng là trải qua nhiều lắm, Xuân Băng Bạc cũng đúng như vậy một cái ông trời yêu tha thiết tu sĩ. Ta nhớ tới ngươi, trước cái kia một đường lại đây thời điểm, thủ đoạn qua quýt bình bình vô cùng. Các hạ còn có bao nhiêu giúp đỡ, đồng thời gọi ra đi. Xuân Băng Bạc một bên bay đi, một bên lạnh lùng truyền âm. Không chỉ là thăm dò, hắn đối với mình cũng là cực có mấy phần tự tin, cảm thấy khôi phục gần đủ rồi, liền chuẩn bị động thủ, muốn giết liền muốn lấy một địch 10. Còn có chừng 10 cái đây, các hạ tin sao? Cao Đức cười hỏi. Cái này những thế giới khác đến bói toán đạo tu sĩ, tầm mắt kiến thức, tất cả đều cao hơn Xuân Băng Bạc một đoạn dài, hay bởi vì có thể xem toán ra một điểm quá khứ tương lai duyên cớ, trong lòng chiếm cứ ưu thế cực lớn. Con chuột bị mèo hí vậy cảm giác nhục nhã cảm giác, bắt đầu sinh ra ở Xuân Băng Bạc trong lòng, trong một đôi mắt, hàn mang càng tăng lên lên. Đồ điếc không sợ súng, và ngươi cũng xứng tính toán ta. Xuân Băng Bạc quát chói tai. Tiếng nói mới lên, trên người đạo đạo khí tức cũng là cuồn cuộn mà lên. Bạch. Thân ảnh đột nhiên lóe lên, lao thẳng tới đến Cao Đức trên đỉnh đầu, chính là hai tay liền đập xuống đến, phảng phất hùng ưng dương cánh mà tới. Ta muốn muôn dân, lấy mệnh lót đường. Vì ta bá nghiệp, bước ra hùng đồ. Xem ta một chiêu này, hùng đồ bá nghiệp thủ chi thiên phiên địa phúc. Xuân Băng Bạc xem ra khí chất lánh lánh đạm đạm, nhưng trong lòng cất giấu hiếm thấy hùng đồng rộng tâm, long môn bên trong cảm ngộ, là bá chi đạo tâm, bây giờ đương nhiên nhị biến, bị chính hắn xưng là bá thế đạo tâm. Oeng. Bên trong đất trời, một tiếng sét tiếng nổi lên. Trong chớp mắt này, chính là đất trời rung chuyển. Cao Đức càng là sinh ra quái lạ không gì sánh được cảm giác, chính mình rõ ràng là ở phía dưới, càng gần gũi mặt đất này một phương, nhưng trong chớp mắt, phảng phất thiên địa điên đảo bình thường, chính mình đi đến phía trên, mà Xuân Băng Bạc dưới thân, lại là hiện ra tảng lớn sơn hà mặt đất cảnh tượng đến. Phảng phất Xuân Băng Bạc mang theo một cái sơn hà mặt đất thế giới, hướng về hắn sông tới mà đến. Ngoài thân thế giới, không biết bao nhiêu dặm thiên địa, quỷ dị mơ hồ lên, lại bắt giữ không tới không gian giao điểm, vô pháp chạy trốn. Người này là thật sự có hai tay. Xem ảnh một. Cao Đức con người gấp ngưng một hồi, ở trong lòng tán một câu, càng sinh muốn bắt hắn, làm như đỉnh lô tâm tư. Đi. Cao Đức quát to một tiếng, lấy ra pháp bảo nên địch. Tiếng gào thét ầm ầm mà lên, một đoàn màu đen nhánh đồ vật bị hắn lấy ra, giương tay ném đi, hướng lên trời ném đi, một mảnh ô quang bùng lên, nằm ngang ở phía trên đỉnh đầu hắn. Càng là một cái to lớn mai rùa dạng đồ vật, khối khối hoa văn rõ ràng, lộ ra cổ xưa dày nặng mùi vị, mà tản mát ra khí tức, lại là thượng phẩm tiên thiên linh bảo khí tức. Ầm ầm ầm. Lại sau một khắc, chính là tiếng ầm ầm nổ tung mà lên. Cái kia mai rùa ô quang đại thịnh, lại kịch liệt lay động, nhưng dĩ nhiên mạnh mẽ đứng vững đòn công kích này, Cao Đức quả nhiên cất giấu bảo bối tốt. Một cái phá mai rùa, xem ta nổ nát hắn, hùng đồ bá nghiệp thủ chi, thiên địa vi mô. Xuân Băng Bạc tức giận lại quát, thần thông biến hóa. Y Liễu Nguyên là bàn tay lớn đánh tới, nhưng phía sau nổi lên là từng vị to lớn bóng núi, mỗi một vị đều đảo ngược, phảng phất một cái to lớn cái rủi, tấn công tới. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, kéo dài không dứt nổ vang lên. Cao Đức cũng không yếu thế, đầu ngón tay hướng về mai rùa kia nhanh điểm mà đi, mai rùa mặt ngoài nhất thời có hào quang đỏ ngầu lóe lên đến, ngưng tụ thành từng đạo đỏ như màu máu tia nhỏ, bắn ra. Nhìn như nhu nhược, lại xuyên thủng từng tôn kia to lớn bóng núi. Rầm rầm rầm. Hai người ác chiến lên. Cao Đức thần thức mò về trong phương xa, thấy rõ ràng, động tĩnh tranh đấu này đã đưa tới một ít tu sĩ phóng tầm mắt nhìn. Này không phải hắn muốn. Truyền thừa của hắn cổ xưa lại phong phú, thêm vào bói toán đạo một mạch, vốn là rất khó tìm tới đồ đệ duyên cớ, hầu như là hoàn chỉnh kế thừa các tiền bối di lưu lại tài nguyên, trong đó liền bao quát, so với mai rùa này càng lợi hại bà bối. Nhưng rốt cuộc cảnh giới còn thấp, sao dám tùy tiện loạn hiện. Ánh mắt âm lấp lánh hai lần, đột nhiên thu hồi mai rùa, chính là trốn hướng trong phương xa. Giang giác. Xuân Băng Bạc thần thông thất bại, mặt đất điên cuồng sụp xuống vỡ vụn. Mà Cao Đức lao ra một đoạn sau, ngay lập tức sẽ là chuyển thành thiên bộ thông bỏ chạy. Xuân Băng Bạc ở phía sau xem tay háo lớn vung một cái, lạnh lùng một rên. Chạy sao? Một tiếng cười gằn, chính là đuổi theo. Người này là cái lòng dạ chật hẹp lênh khốc tính tình, phạm đến trên tay của hắn, không đem đối thủ làm chết, sẽ không dễ dàng thiện thôi cam tu. Hai người lại là đuổi trốn mà đi, cái kia phóng tầm mắt nhìn các tu sĩ, lại là tứ tán đi, nên làm gì đi làm gì, đều liệu định trận này truy đuổi, đến cuối cùng quá nửa là song song đều muốn từ bỏ. Xuân Băng Bạc trên người, vàng lục tia sáng bùng lên, người này là cái thổ mộc song tu tu sĩ, đuổi theo ra không chốc lát, chính là thần thông lại đảo. Xoạt xoạt xoạt. Không ngừng đi tới Cao Đức phía trước, đánh ra hư không nhất thời điên cuồng sụp đổ, hình thành một cái hố đen dạng vết nước, lại có gió vàng gào thét, thổi thiên địa hoàng hôn, hư không giao điểm lay động. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn, vẫn không có lưu lại Cao Đức. Xuân Băng Bạc ngược lại cũng không buông tha, tiếp tục đuổi theo. Người này bây giờ đã tìm về luân hồi ấn ký, có nhiều thời gian bồi Cao Đức chơi. Thời gian từng điểm đi qua. Ông trời phảng phất đứng ở Cao Đức bên này bình thường, mỗi lần đều lệnh Cao Đức bỏ chạy, giống như quỷ sứ thần trợ. Vẻ phiền muộn dần dần sinh ở Xuân Băng Bạc trong mắt. Tuy rằng rất muốn giết Cao Đức, nhưng rốt cuộc không có hắn không phải giết không thể lý do, rằng con nữa, đến mọi người đều pháp lực tiêu hao hết, ý nghĩa căn bản không lớn, đừng ở cuối cùng bị người nhặt ngư ông thủ lợi. Nghĩ như vậy, từ bỏ chi tâm bắt đầu sinh ra. Đường đường tam thiên một trong thiên sư, vừa ý hậu bối, nguyên lai chỉ có điểm ấy trình độ sao? Cao Đức bắt đầu khiêu khích. Ta nghe nói Tô Vãn Cuồng đã tìm về bản tâm, các hạ thất sủng tháng ngày, cũng nên đến đi, cẩn thận chớ để cho Tô Vãn Cuồng làm thịt. Âm thanh lại đến. Xuân Băng Bạc vừa mới chuẩn bị từ bỏ, nghe được này vài câu, khi ánh mắt trừng âm, cũng may lòng dạ vẫn có, hít một hơi thật sâu, liền nói, cứ việc chơi ngươi miệng lưỡi đi, lần sau gặp mặt thời điểm, ta chắc chắn làm thịt ngươi. Bạch. Dứt tiếng, một cái xoay người, không nữa truy đuổi. Như vậy sao được? Cao Đức cười hì hì, một cái quay người, chính là đuổi theo, một bên truyền âm nói, đạo hữu, ta còn không đánh đủ đây, chúng ta lại đến đánh qua. Xuân Băng Bạc nhất thời sinh ra bị cứt cho dính vào người cảm giác buồn nôn đến, chuyện này là sao? Cái này không hiểu ra sao ra hỏa, vì sao đột nhiên liền nhìn chằm chằm ta? Chương 1423, Lục thập tứ toán hoàng bái thiêm, canh thứ 3. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Xuân Băng Bạc tức giận quát lên. Đương nhiên là cùng các hạ mượn điểm dòng dõi dùng dùng, ngươi lai lịch lớn như vậy, bối cảnh lại hùng hậu, so với chúng ta những tán tu này, khẳng định là muốn phú nhiều. Cao Đức truyền âm trả lời, cười một bộ lao tặc dáng vẻ. Xuân Băng Bạc sắc mặt đen một chút, lần thứ hai hừ lạnh nói, đuổi được ta, ngươi lại đến cướp ta thử xem. Dứt tiếng, điên cuồng phá không lên. Cao Đức thần thần bí bí cười cợt, tiếp tục đuổi theo. Loẹt xoẹt. Hai người điên cuồng phá không. Cao Đức nhiều lần vọt đến Xuân Băng Bạc phía trước, khoé lên hư không, nhưng cũng không có lưu lại Xuân Băng Bạc, phảng phất tái hiện Xuân Băng Bạc đuổi hắn cục diện bình thường, xem Xuân Băng Bạc cười gằn. Cao Đức nhưng là lặng lẽ cười không nói lời nào, càng không vẻ bề ngoài, trong ánh mắt bắt đầu nổi lên quái lạ sắc bén thần thái, nhìn chằm chằm phía trước, ngón tay cũng hơi bấm, có thể lên, phảng phất bói toán cái gì bình thường. Trốn. Đuổi. Tiếp tục. Chén trà nhỏ thời gian sau, Xuân Băng Bạc lại là một cước bước ra. Thân ảnh mới rơi xuống cái kế tiếp không gian giao điểm trên, liền thấy phía trước mấy chỗ nơi, Cao Đức thân ảnh dĩ nhiên vọt ra, đến sau, xoay người lại chính là một điểm, một mảnh chỉ mang động bắn mà đến. Động tác chi nối liền thành thạo, phản phất là báo trước đến hắn sẽ xuất hiện ở một mảnh kia hư không phụ cận bình thường, liền thời gian phản ứng đều không cần. Xuân Băng Bạc xem con ngươi gấp ngưng, không kịp lại tìm cái khác không gian giao điểm bước ra đi, vội vàng ở giữa, chỉ có thể một trường vô đến. Ầm. Một cái tiếng nổ mạnh to lớn lên. Xuân Băng Bạc bị đánh bay ra ngoài, khoe miệng rất huyết, đầu lần bị thương này. Loẹt xoẹt. Mới bị đánh bay ra ngoài, chính là bước chân liền đạp, vội vã trước tiên tránh khỏi. Siêu siêu. Quả nhiên, lại là một mảnh chỉ mang đánh tới, hầu như là dán vào đầu của hắn sẽ qua. Sau một đòn, đuổi trốn tiếp tục. Cao Đức một bên đuổi theo, một bên lại bắt đầu thủ quyết bấm lên. Xem ảnh một. Lại chén trà nhỏ thời gian sau, lại là quỷ dị xuất hiện Xuân Băng Bạc phía trước, lại là một mảnh chỉ mang đánh tới, vẫn như cũng là không lưu loát đến làm người sợ hãi. Và anh. Trong bạo tạc tiếng, Xuân Băng Bạc lần thứ hai bị đánh bay, lại trúng một đòn. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, người này là làm thế nào đến? Phảng phất dự cảm trước đến ta cái kế tiếp điểm dừng chân một dạng. Không phải chắn bác thức chặn lại, hắn là thật biết. Xuân Băng Bạc lại lóe lên đi, tâm thần chấn động, cảm giác được không ổn. Bắt đầu từ nơi này, lại không dám kinh thường, đem phòng ngự thần thông bộ lên. Phía sau Cao Đức, xem cũng phiền muộn lên. Liên tục hai kích, đều không có làm hắn trọng thương. Người này, còn thật khó dây dưa, lẽ nào thật sự muốn vận dụng Hữu Đạo Tổ sư truyền xuống Lục thập tứ toán hoàng quái thiêm. Nhưng bảo vật này trừ bỏ bói toán ở ngoài, chỉ có bày trận tác dụng, căn bản không có uy lực công kích. Hữu Đạo Tổ sư, ngươi đã biết tính tới ta tương lai, vì sao không ở lại vài món công kích pháp bảo đến? Cao Đức ở thầm nhủ trong lòng, đem mình vị này Hữu Đạo Tổ sư cũng cho mạnh mẽ đoán giận lên. Ánh mắt lại lóe nhanh mấy lần, liền đột nhiên hung ác, hạ quyết tâm. Dùng, nhất định phải dùng. Vì được một tôn tốt nhất đỉnh lô, nhất định phải một kích. Dùng sau, ở trong thời gian ngắn nhất, bắt giữ Xuân Băng Bạc, sau đó bỏ của chạy lấy người. Loẹt xoẹt. Cao Đức lại đuổi, ngón tay lại một lần bấm lên. Cái môn này bói toán thủ đoạn cũng không đơn giản, có thể làm hắn báo trước đến Xuân Băng Bạc ở sau một thời gian ngắn đại thể điểm dừng chân, là chỉ có Cao Đức mới có thể triển khai ra một môn thủ đoạn. Một bên đuổi theo, một bên thần thức lại quét, tìm kiếm một cái không có những tu sĩ khác nhìn thấy cơ hội. Thời gian từng điểm đi qua. Ngoài thân thế giới, theo hoang vu mặt đất chuyển thành thiêu đốt sơn dã, bắt đầu từ nơi này, phụ cận trên căn bản không có nghiệp chướng oán linh thế lực, bởi vậy cũng rất ít có tu sĩ đến. Xuân Băng Bạc chọn phương hướng này, rõ ràng có chút thâm ý. Bạch. Xuân Băng Bạc lại là một cước bước ra. Một cước này bước ra sau, lập tức liền nhận ra được, Cao Đức lại một lần giống như thần trợ bình thường, xuất hiện ở phía trước vài chục trượng nơi. Hướng. Tiếng quát chói tai, lập tức liền lên. Ăn qua hai đòn thiệt thòi Xuân Băng Bạc, làm sao sẽ cho phép chính mình hay ăn đòn thứ ba, đã sớm chờ thời khắc này, quát to một tiếng, dĩ nhiên ra tay trước. Rầm. Quỷ dị vỡ vụn tiếng vang, một trường này đánh ra, màu xanh biếc tia mang như chớp giật lan tràn, một đường hư không vỡ vụn, sau đó lại điên cuồng nổ tung, tốc độ tất nhiên là nhanh chóng. Cao Đức thấy thế, con ngươi cũng làm manh ngưng một hồi. Đổi thành trước hai đòn thời điểm, bảo đảm đến phiên hắn ăn cái thiệt lớn, nhưng ở một đòn này bên trong, hắn cũng đã lấy ra thủ đoạn càng mạnh hơn đến. Lấy tay vừa sờ vung một cái, mấy chục đạo kim quang bắn mạnh mà ra, kim quang bên trong là từng cây dài ngắn một dạng quẻ bói dạng đồ vật, cái bộ này quẻ bói kết hợp lại, tỏa ra có thể khủng bố như thiên khí tức. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Xuân Băng Bạc ánh mắt rung bần bật, sắc mặt hầu như là chớp mắt trắng sáng một thoáng đi, hô hấp đình trệ, một bộ hầu như là chờ chết lên dáng vẻ. Quá bất ngờ đến hắn không kịp làm càng nhiều phản ứng. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang, ầm ầm vang lên. Những kia xúc động hư không nổ tung màu xanh biếc kia mang, nổ thành phấn vụn, nhưng những kia quẻ bói, không có đem Xuân Băng Bạc xuyên thủng, mà là dán vào thân thể của hắn, bay ra ngoài. Sau đó, là quần cuộn xương trắng, nảy sinh mà lên, phảng phất ở trong trước mắt sinh ra một cái trận pháp cao minh một dạng, đem Xuân Băng Bạc Lung chụp vào trong. Bên trong đất trời, sương trắng nảy sinh, lại điên cuồng lan tràn. Trong sương mù, lại thật cao dọc ra 49 căn to lớn quẻ bói, phảng phất chống thiên chi trụ mở dạng, bộ pháp bảo này chính là Cao Đức khai phái tổ sư lưu lại lục thập tứ toán hoàng quái thiêm. Vật ấy là một cái toán đạo trên trí bảo, ngoài ra công hiệu chỉ có bố trí thành cái môn này đại trận. Sương mù cuồn cuộn kéo tới, nhặt về một cái mạng Xuân Băng Bạc, một trái tim là vèo một cái, liền rơi xuống. Đầu óc xoay nhanh một hồi, liền rõ ràng Cao Đức pháp bảo này cũng không có mạnh mẽ uy lực công kích, nhưng cũng biết Cao Đức sau đó phải làm cái gì. Bạch, ngay lập tức lại lướt đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Xì xì. Sau đó chính là mấy chục đạo chỉ mang bay đánh mà qua, chỉ cần Xuân Băng Bạc vừa nãy chậm hơn một điểm sẽ bị xuyên thủng. Sương mù nơi sâu xa, Cao Đức gặp Xuân Băng Bạc tránh thoát một đòn chí mạng này, khí trực cắn răng, lần thứ hai ẩn nút tiến trong sương mù sở về phía đối phương đi. Mảnh này trận pháp thế giới còn ở lan tràn, một mắt nhìn lại quá không tầm thường, như có những tu sĩ khác đi ngang qua nhất định phải bị giữ lấy. Bởi vậy Cao Đức nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất bắt giữ Xuân Băng Bạc, thu rồi trận pháp. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, sương mù điên cuồng lan lộn. Xuân Băng Bạc giờ khắc này đã sớm trồng lên tầng tầng phòng ngự thần thông, tuyệt không cho đối phương chớp mắt giết mình cơ hội, mà Cao Đức công kích thần thông quá kém nhược điểm bắt đầu hiện ra. Bất quá dù vậy, kéo xuống vẫn là gây bất lợi cho Xuân Băng Bạc, hắn hầu như hoàn toàn rơi vào chịu đòn cục diện bên trong. Xuân Băng Bạc ánh mắt gấp ngưng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chương 1424, Đông Phương Kiến Mộc Thông Thiên Kỳ, canh thứ nhất. Xuân Băng Bạc ở trận pháp cấm chế trên vẫn có mấy phần trình độ, nhưng nghĩ ở trong thời gian ngắn phá một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo bố trí xuống trận pháp, quả thực là nói chuyện viển vông. Mà trên thực tế, chỉ có Cao Đức tự mình biết, cái môn này lục thập tứ toán hoàng quái thiêm bố trí trận pháp, đem thiên can địa chi các loại bói toán đạo trên huyền liền diệu vận dụng đến đỉnh, căn bản không như bình thường trận pháp. Bởi vậy, chỉ có cường phá. Xuân Băng Bạc ánh mắt lại vùng vây một hồi, nhưng chỉ sau trước mắt, liền bỗng nhiên hung ác, phảng phất quyết định một cái nào đó quyết tâm. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có cực phẩm tiên thiên linh bảo, ta cũng có. Xuân Băng Bạc tức giận rít gào, nói mới mở miệng, chính là lấy tay một đảo, cũng lấy ra một vật đến. Hào quang màu bích lục bùng lên. Xuân Băng Bạc móc ra một cây cờ lớn đến, này cờ xí kích thước cùng Phương Tuấn Mi trong tay mặt kia Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ dĩ nhiên giống như đúc, màu đen nhánh của cờ, trắng như tuyết như gấm vóc vậy mặt cờ, nhưng trên mặt cờ vẽ không phải trăng sáng, mà là một gốc cây thẳng tắp đại thụ dạng đồ vật, đại thụ kia thẳng tắp như kiếm, chặt cây cùng tán cây đều ít đến dị thường, phảng phất một cái đâm thiên mà đi trường mâu mở dạng. Mà bảo vật này tỏa ra khí tức, quả nhiên cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo khí tức. Xuân Băng Bạc người này dĩ nhiên cũng cất giấu một cái bảo bối tốt, không hổ là theo Tô Vãn cùng nơi đó tranh đến tam thiên liếc mắt tu sĩ. Vù vù, Xuân Băng Bạc lấy ra cái kia cờ xí sau, điên cuồng vũ động lên, tiếng gió điên cuồng gào thét, trước tiên cách người mình hình thành một vòng hướng ra ngoài gió tưởng, thổi sương ngủ, lăn lăn đi. Không chỉ là như vậy, càng có một gốc cây khổng lồ màu lục bóng cây phát lên với Xuân Băng Bạc trên đỉnh đầu, vô cùng phồng lên, dường như muốn phá tan phía chân trời mở dạng, hướng trên phi thăng. Đông Phương Kiến Mộc Thông Thiên Kỳ chính là pháp bảo này tên. Ầm ầm ầm, kiến mộc một đường hướng trên, đâm mây phá xương, tiếng nổ vang, một đường ầm ầm, thế sắc bén không đỡ nổi. Tạo thành trận pháp này là 64 căn toán hoàng quẻ bói, ở gần nhất cái kia mấy cây quẻ bói, hầu như là ở trong chớp mắt, liền bắt đầu kịch liệt lay động lên. Trong sương ngủ, Cao Đức xem trận mắt ngoác mồm. Thiên xá nhập mệnh cách, không hổ là bói toán đạo trên, nhất cứng thập đại mệnh cách một trong, ta liều mạng lấy ra cực phẩm tiên thiên linh bảo đến, đều đang. Cao Đức trong lòng, không nói ra được phiền muộn. Lẽ nào có lý đó, mệnh cách của ngươi cho dù tốt, ngày hôm nay cũng muốn làm ta đỉnh lô. Lại sau một khắc, Cao Đức liền tức gầm lên, càng thêm điên cuồng công kích lên Xuân Băng Bạc đến, nhưng cái kia một vòng gió tưởng đem sự công kích của hắn uy lực tầng tầng hóa giải, căn bản lại không đả thương được Xuân Băng Bạc. Xem ảnh một. Ha ha ha ha, các hạ sau khi chết, ngươi bộ bảo bối này, ta liền vui lòng nhận. Xuân Băng Bạc cười to. Thực sự không ngờ rằng, một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, dĩ nhiên như vậy đưa tới cửa. Cao Đức tức giận lão lông mày hất thẳng. Lách vào trong sương mù sau, không còn điên cuồng công kích, mà là điên cuồng bấm quyết lên, thôi thúc cái kia 64 căn quẻ bói, trấn áp cái kia Thông Thiên Kiến Mục. Sương mù thế giới run rẩy. Thông Thiên Kiến Mục run rẩy. Hai người đàn ông, nghiến răng nghiến lợi, thôi thúc chính mình ép đáy hòm pháp bảo, chỉ trong chốc lát, liền trên trán mồ hôi cuộn cuộn, gân xanh nhảy nô ra đến. Nhưng hai nguồn sức mạnh luôn có cao thấp, như cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực cũng chia cao thấp, Cao Đức cái này lục thập tứ toán hoàng quái thiêm, tuyệt đối xếp ở phía sau. Cái kia Thông Thiên Kiến Mộc phòng lớn thế, chỉ là chậm lại, căn bản là không có cách ngăn chặn trụ, còn ở từng điểm hướng dâng lên đi, nổ tung thế giới xương mù này, tuyệt đối là sớm muộn chi thế. Đến khi đó, 64 căn toán hoàng quái bói, nói không chắc đều phải bị tổn. Cao Đức trong mắt, không gì sánh được xoắn xuýt, mâu thuẫn, dây dưa, nhưng cuối cùng cũng phải hạ một cái quyết định. Hống. Một tiếng như dã thú gào thét sau, mây mù cuộn cuộn hướng về mặt bên phương hướng bên trong bay ra ngoài. Xẹt xẹt. Thông Thiên Kiến Mộc lại không áp lực, manh đâm vào không khí, hư không ngừng nát, quấy trong hư không hoàn toàn lộn xộn. Ngoài thân thế giới một thành, Xuân Băng Bạc ngay lập tức trước tiên đem Đông Phương Kiến Mộc Thông Thiên Kỳ cho cất đi. Thân thức quét tới, chỉ thấy Cao Đức đã điên cuồng trốn hướng trong phương xa, cho tới trận pháp gì thế giới, chỉ còn một mảnh chưa tản đi mây mù. Cao Đức chạy trốn. Một ván này là hắn thua. Xuân Băng Bạc nhìn chằm chằm bóng người của hắn, trong mắt tham lam ánh sáng gấp lóe lên một cái, chính là điên cuồng đuổi theo mà tới. Cục diện lại biến, đổi thành Cao Đức trở thành con mồi. Loẹt xoẹt. Hai người lại là thân ảnh lấp lóe như quỷ mị. Các hạ, không muốn bảo bối của ta sao? Đến đánh nha. Giết ta cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là ngươi. Xuân Băng Bạc một bên đuổi theo, một bên kích tướng, kích động Cao Đức đáy lòng tham lam ý nghĩ. Cao Đức nghe vậy, thầm cười khổ. Đương nhiên nghĩ tới đòi mạng, nhưng đánh như thế nào quá. Không để ý đến, vui lâu trốn hướng trong phương xa. Xuân Băng Bạc gặp khiêu khích vô dụng, lại bắt đầu không ngừng chặn lại được Cao Đức phía trước, triển khai lên đạo bất đồng, bất tương vi mưu đến. Đáng tiếc, đều bị Cao Đức ung dung tách ra đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người là người này cũng không thể làm gì được người kia cục diện. Truy sát thời gian nửa ngày sau, Xuân Băng Bạc chỉ có thể phiền muộn dị thường từ bỏ, một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền như thế cùng hắn sượt qua người. Lần này tiện nghi ngươi, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem trong tay ngươi bảo bối này cho đoạt đến. Xuân Băng Bạc cuối cùng liếc mắt nhìn Cao Đức bỏ chạy phương hướng, lạnh lùng nói một câu, bay về phía những phương hướng khác bên trong. Thiên xá nhập mệnh cách. Nếu đối phương mệnh cách như thế tốt, lại làm sao sẽ bị Cao Đức dễ dàng đắc thủ. Bỏ chạy Cao Đức trong lòng, không nói ra được cay đắng. Hắn lần này, dê không ăn được, còn chọc một thân tao, bại lộ chính mình nắm giữ cực phẩm tiên thiên linh bảo sự tình, bây giờ nhất chuyện nên làm, chính là mau chóng tìm cá nhân dung hợp linh hồn, triệt để thay hình đổi dạng, để Xuân Băng Bạc lại không tìm được hắn. Nhưng, tìm ai đây? Tuy tuy tiện tiện tìm cái, sao chịu cam tâm. Phía bên kia, Xuân Băng Bạc lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới bản mệnh thiên. Hắn tự nhiên là có cử đi học tư cách, cuối cùng cũng không có chút hồi hộp nào xung kích đến cảnh giới chi nhân, mà từ đây hắn đuổi bắt trong danh sách đã nhiều một cái Cao Đức. Cho tới Cao Đức có cực phẩm tiên thiên linh bảo sự tình, Xuân Băng Bạc đương nhiên sẽ không nói cho người khác, dù cho là trong tộc cao thủ, hắn muốn chính là một người độc chiếm. Ở Xuân Băng Bạc trong dự tưởng, Cao Đức hẳn là cũng không sẽ tiết lộ hắn có cực phẩm tiên thiên linh bảo sự tình. Nhưng phía bên kia Cao Đức, một mực muốn tiết lộ. Đạo hữu, người nghe nói không? Bản thổ vị kia Xuân Băng Bạc, cùng người đại chiến một hồi, hiện lộ ra một cái cờ lớn dáng vẻ cực phẩm tiên thiên linh bảo đến rồi. Đạo hữu, người nghe nói không? Đạo hữu, người nghe nói không? Cái này hèn mọn ra hỏa, đi tới cái nào thành trì, liền bắt đầu ở nơi đó thả ra tiếng gió đến, tất cả đều là chính mình vốn là dáng vẻ thời điểm. Không sợ, ngược lại muốn thay hình đổi dạng. Tin tức này là như bay truyền ra ngoài, tương lai nhất định sẽ cho Xuân Băng Bạc mang đến phiền phải lớn. Khởi sướng điên đến, chuyên môn tổn người, không có lợi cho bản thân chút nào, đây chính là Cao Đức gần sâu thiên tính, chọc người của hắn, tuyệt đối phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Chương 1425, mọi người các mệnh, canh thứ hai. Cao Đức trong tương lai sẽ đẩy một bộ thế nào tối ra, xuất hiện ở Phương Tuấn Mi đám người trước mặt, tạm thời không thể nào biết được. Mà này tu chân giới loạn tướng, còn ở biến càng thêm hỗn loạn cùng điên cuồng lên. Nhân tộc, bách tộc, yêu thú, thiên ma, tứ đại tộc vực liên thông sau, tu chân giới càng thêm hỗn loạn, đâu đâu cũng coi chém giết, đâu đâu cũng coi tranh đoạt, càng ngày càng nhiều nhân quả thù hận đang nhanh chóng ấp ủ ở trong. Thường thường có bí cảnh vấn thế, bảo bối xuất thế tin tức truyền đến, rước lấy tảng lớn tu sĩ trước đi. Có thật, có giả, có hữu tâm nhân bố cái bẫy. Chỉ có thực lực mạnh mẽ nhất, khí vận dồi dào nhất tu sĩ mới có thể theo cái kia từng cuộc một đại sát kiếp bên trong giữ được tính mạng, tiếp tục hướng về trước sông. Cũng có tu sĩ hoàn toàn không để ý, chuyên tâm chính mình tu luyện, hoặc là điên cuồng thu thập tiên ngọc. Tinh thần cung đỉnh là trung ương thánh vực bên trong rất có tên một chỗ linh sơn bảo địa, bởi vì nơi này ở một cái nhân tổ cấp bậc cao thủ, cái kia chính là Tinh Trầm Tử. Tinh Trầm Tử là cái lao cô độc quỷ, một thân một mình chiếm cứ tòa này bảo sơn, liền cái người gác cổng đều không có. Từ khi lần trước ở Thiên Ma Đường nối mở ra thời điểm bị trọng thương sau, người này liền trở lại tinh thần cung đỉnh bế quan chữa thương lên. Mà ở mấy chục ngàn năm sau, có người tìm đến, thực hiện một hồi ước định, bái tiến vào môn hạ của hắn. Người này chính là Cố Tích Kim. Cố Tích Kim ở năm đó thập cường phàm thuế thi đấu thời điểm, liền chịu đến Tinh Trầm Tử đặc biệt liếc mắt, hai người đều là thổ tu, cũng đều đi tinh thần chi đạo, quả thực là trời sinh một đôi thầy trò. Tinh Trầm Tử gặp phải Cố Tích Kim, như nhặt được trí bảo bình thường. Cố Tích Kim tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng biết, tu đạo con đường, càng đi lên càng gian nan, có một cái tốt sư phụ cung cấp tu đạo tài nguyên, hoặc là làm dựa núi, bất luận theo phương diện nào cân nhắc, đều là cực tốt đẹp. Ở chuyện này trên, hoàn toàn không có cần thiết đi xính cái gì kiêu ngạo tính tình. Cuối cùng, Cố Tích Kim đồng ý. Mà hắn bái sư cái cuối cùng ngưỡng cửa, chính là mình đổ tiến cảnh giới chí nhân. Từ lúc mấy vạn năm trước, Cố Tích Kim tìm đến nơi này, bắt đầu rồi một đoạn bế quan khổ tu. Căn bản không cần đi làm tiên ngọc, con đường của hắn, xem ra so với những người khác muốn thông thuận nhiều lắm. Nay không cần đi làm tiên ngọc, tự nhiên cũng có thể bỏ ra càng nhiều thời gian tu luyện đến. Cố Tích Kim đi rất thuận, Long Cẩm Ý nhưng là rất thống khổ. Hắn ở đạo thai bên trong thời điểm, liền bị cái thứ hai sư phụ nhập mặc, bước lập xuống nhân tổ thệ ngôn đến, một đời này cũng không thể bái những người khác vi sư. Bởi vậy, muốn cái gì, tất cả đều muốn chính mình đi tranh thủ. Xem ảnh một. Lấy tính tình của hắn, đương nhiên không thể đi làm cái gì chó má nhiệm vụ, chậm gì gì thu thập tiên ngọc, như vậy thứ nhất, chỉ có một cái phương pháp, đoạt. Nơi nào thích hợp nhất đoạt, cũng không thể là bên lề đường gặp ai cướp ai. Nơi nào hỗn loạn nhất, nơi nào liền thích hợp nhất đoạt. Phương Tuấn Mi hiện tại vị trí hắc ám của đảo, liền đúng như vậy một nơi. Nhưng Long Cẩm Y không có tới trong này, hắn ở một phen tìm hiểu sau, rời đi Trung ương Thánh vực, đi rồi Thiên Ma Thánh vực, đi tới nơi này hỗn loạn nhất một nơi dốc sức làm. Nơi này gọi Chiến trường Thiên Ma. Thiên Ma Thánh vực cùng nhân tộc phía bên kia một dạng, là một cả khối hoàn chỉnh to lớn đại lục thế giới, lại bị thế lực lớn nhỏ chia nhỏ thành từng khối địa bàn. Chiến trường Thiên Ma là trong đó cực phụ nổi danh một nơi, nguyên vốn cũng không gọi danh tự này. Truyền thuyết ở vô số năm trước, nơi này là một cái tiên thiên mà sinh to lớn bí cảnh, cất giấu rất nhiều pháp bảo cùng thiên tài địa bảo, nhưng bị thời đại viễn cổ ma tổ nhóm, cùng sau đó ma tổ nhóm, đào một lần lại một lần sau, đã không có đại cơ duyên, càng là có thể tự do ra vào. Nhưng nơi này, còn có gì đó quái lạ ở. Trong đó thiên địa, trải qua sau một khoảng thời gian, sẽ tự mình đản sinh ra một loại tên là Thiên Ma Châu đồ vật, trong đó chất chứa không tầm thường ma khí, đối với các thiên ma tu hành, rất có ích lợi. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ sẽ tới trong này tìm kiếm. Thời gian dài, không chỉ là tìm kiếm, càng có vô cùng tranh cướp, chém giết sinh ra, liền hình thành một cái tàn khốc đại chiến trường, bởi vậy được gọi tên Chiến trường Thiên Ma. Cùng Hắc Ám quần đảo một dạng, vào Chiến trường Thiên Ma này tu sĩ, chính là tranh, chính là đoạn, chính là chém giết, nơi này không có đồng tình cùng thương hại. Rất sợ chết, hy vọng người khác tha cho ngươi một mạng tu sĩ, liền chớ vào tràng. Mà thông thường tới nói, có một cái tốt sư phụ, tốt tông môn tu sĩ, tự có sư phụ tông môn, cung cấp đồ thiết yếu cho tu luyện. Nhưng rất nhiều tán tu cùng thế lực nhỏ con cháu, như nghĩ tu luyện càng nhanh hơn, cũng chỉ có thể đến Chiến trường Thiên Ma như vậy hỗn loạn nơi tranh đoạt. Tứ đại tộc vực liên thông sau, càng có loài người, yêu thú, bách tộc tán tu cùng thế lực nhỏ tu sĩ, theo địa bàn của chính mình đổi tới, gia nhập cái này đại chiến trường, lệnh nơi này càng thêm hỗn loạn lên. Dầm dầm. Mênh mông sân dã, hắc khí ung tùm, phản phất chướng khí lượn lờ rừng cây thế giới một dạng, có vẻ âm u như quỷ vực, thỉnh thoảng có ầm ầm tiếng đánh nhau, theo xa gần địa phương bên trong truyền đến. Ở một mảnh nào đó mây mù phong tỏa sơn cốc nhỏ bên trong, Long Cẩm Ý trong miệng hút ngụm khí lạnh. Thân trên quần áo đã đi, lộ ra hùng tráng thân trên đến. Nhưng vào giờ phút này, này hùng tráng thân trên nhưng là quỷ dị mục nát, càng có dòi bọ dạng màu đen đồ vật, ở trong ngoài bắp thịt tiến vào, thanh hôi nước mủ chảy ròng. Mà Long Cẩm Ý thì lại là nhấc theo một thanh kiếm, một hồi dưới đem cái kia mục nát ra thịt lột bỏ. Ánh mắt lạnh lùng, mặt không hề cảm xúc. Không có Phương Tuấn Mi như vậy khủng bố sinh cơ hắn, một khi bị thương, nhất định phải tao ngộ càng thống khổ cùng dài lâu khôi phục quá trình. Nay khôi phục, cũng chắc chắn chiếm dụng càng nhiều tu luyện thời gian. Cùng cố tích kim so với, tinh tiến một nhanh một chậm, liền đi ra. Cạch cạch. Từng khối thì tối, kể cả những tia giòi bọ dạng màu đen đồ vật, rơi trên mặt đất. Nhưng làm như thế, rõ ràng trị ngọn không trị gốc, Long Cẩm Ý vẫn cảm giác được rõ rệt, nơi càng sâu sương, vẫn còn đang bắt đầu mục nát lên. Lần này, hắn là thật trúng rồi không nhẹ chiêu. Ầm. Long Cẩm Ý đặt mông ngồi dưới đất, điên cuồng vận chuyển lên pháp lực đến, dù vậy, vẫn như cũ vô pháp giảm bất cùng trục xuất tiêu diệt, chỉ có thể đem tốc độ trấn áp chậm một chút. Quá rồi không biết bao lâu sau, thung lũng kia khẩu nơi sương mù đột nhiên quần quận hai phần, phân ra một cái lối nhỏ, một bóng người đi vào. Là cái cao gầy ông lão, một thân áo xám, tế mi mắt dài, chóp mũi mà hẹp dài, ánh mắt thâm thúy âm lãnh, một bộ kiêu hùng hình ảnh. Dĩ nhiên là rất nhiều năm không tin tức Tuyệt Địa Kiếm Cung lão cung chủ Nhậm Mặc, cũng chính là đem Long Cẩm Ý quẹo ra Đảo Nguyên kiếm phái, bước bài ông ta làm thầy cái kia lão tà vật. Nay Nhậm Mặc sau đó, theo Long Cẩm Ý cùng cố tích kim dưới mí mắt, mạnh mẽ cướp đi thanh kia giết chóc kiếm đen, cùng Long Cẩm Ý cũng là ân oán thanh toán xong. Nhưng không nghĩ tới hai người ở chiến trường thiên ma này lại quấn quýt lấy nhau. Hai người bây giờ đều là chí nhân sơ kỳ cảnh giới. Lão gia hỏa tựa hồ cũng là vừa mới đại sát một hồi, một thân vết máu. Chương 1426, ta từng làm nỗ lực, canh thứ 3. Nhậm Mặc sau khi đi vào, hơi liếc Long Cẩm Ý một mắt. Bạch. Lấy tay vừa sờ, móc ra một chiếc bình ngọc vứt đến. Liên ép hỏi ra vật này đến, có hay không dùng, ta cũng không dám hứa chắc, chính ngươi nhìn làm đi, chết rồi cũng đừng trách ta tính toán ngươi. Nhậm Mặc lạnh lùng nói rằng. Lại ngẩng đầu nhìn trời, nói rằng, ông trời ngươi cũng nhìn một chút, vì tiểu tử này, ta nhưng là giết một thân thương. Độc chết hắn có thể không tính ta tính toán hắn. Vừa nghe là biết, hai người tuy rằng làm cùng nhau, thế nhưng lấy lời thề hẹn ước cột, dường như tầm thường hai cái tu sĩ, mà không phải trước đây quan hệ thầy trò. Đùng. Long Cẩm Ý không nói tiếng nào, tiếp nhận bình thuốc. Chỉ nhìn mấy lần sau, liền bóc đi nút lọ, lấy ra một hạt đan dược đến ăn vào. Phía bên kia, Nhậm Mặc cũng là đặt mông ngồi dưới đất, chữa thương lên, khóe mắt hơi liếc Long Cẩm Ý vài lần. Ở chiến trường thiên ma nơi như thế này, một người một kiếm thực sự là quá khó xông. Mạnh như Long Cẩm Ý thì cũng phải tìm người liên thủ. Vừa vặn Nhậm Mặc cũng ở nơi đây lang bạt, các loại nhân duyên tế hội, hơn nữa Nhậm Mặc lão già này cũng cần người liên thủ, hai người lần thứ hai liên thủ đến đồng thời, liền không hề thấy quái lạ, tự nhiên đều lập xuống lẫn nhau không tính toán lời thề. A. Thoải mái thở dài tiếng, theo Long Cẩm Ý trong miệng truyền đến, hắn miệng vết thương kia, đen sẫm nước mủ, giọt càng lợi hại lên, trong nước mang theo dãy rủa du động tạp chất. Nhậm Mặc xem hừ lạnh một tiếng. Nhớ kỹ, bắt đầu từ nơi này, là ngươi khuyết ta, lần sau ta bị người nhìn chằm chằm, ngươi liều mạng cũng phải đem ta cứu trở về. Long Cẩm Ý nghe vậy, lạnh lùng nói: Ngươi thanh kiếm kia lấy ra lộ ra một thoáng, không phải qua hải sao? Nhậm Mặc nghe vậy, cười hắc hắc nói, thanh kiếm kia, đương nhiên là không thể tùy tiện dùng. Đây chính là ngươi tìm ta liên thủ nguyên nhân, đến trong lúc nguy cấp, hy vọng ta đến giúp ngươi qua hải, cũng không dám cầm thanh kiếm đi ra. Thanh kiếm kia, cho ngươi một con đường lùi, lại một mực lại không dám dùng, nhường ngươi trong lòng mâu thuẫn lại phiền muộn. Long Cẩm Y ánh mắt trở nên sắc bén. Nhậm Mặc nghe vậy, cười ha ha, không có phủ nhận. Long Cẩm Y liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, ta chỉ nhắc nhở ngươi một điểm, đi cùng với ta, cẩn thận bị ta mệnh cách khắc chết. Nhậm Mặc nghe vậy, hơi run run, tựa hồ giờ khắc này mới nhớ tới còn có chuyện này. Xem ảnh một, ngắn ngủi trầm mặc. Nhưng Nhậm Mặc lập tức liền cười một tiếng nói, ta nói gần nhất làm sao càng ngày càng xui xẻo rồi, ra ngoài sau, tùy tùy tiện tiện sẽ bị người nhìn chằm chằm, không ngừng giá, nguyên lai lại là bị ngươi hố. Long Cẩm Y hừ lạnh. Nhậm Mặc sâu không lường được liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, Cẩm Y, ngươi nhất định rất chỉ muốn thoát khỏi mệnh cách của ngươi ảnh hưởng chứ? Long Cẩm Y không nói lời nào, chỉ ánh mắt hơi trở nên phức tạp. Để ta cái này làm sư phụ, lại cho ngươi một ít chỉ điểm. Nhậm Mặc lại nói, sư phụ của ta ở bói toán chi đạo trên, trình độ tuy rằng không tính quá cao, nhưng kiến thức lại vẫn tính nguyên bác. Hắn từng nói cho ta, ảnh hưởng một người mệnh cách nhân tố có rất nhiều, trong đó liền bao quát pháp bảo, càng là pháp bảo lợi hại, càng là có thể giúp ngươi thủ thân lập mệnh, thậm chí ở vô hình trung xoay chuyển mệnh cách của ngươi. Long Cẩm Y hai mắt ngưng tụ lại. Sở dĩ có thanh kiếm kia sau, ta đã sớm không lo lắng mệnh cách của ngươi đối với ta ảnh hưởng. Nhậm Mặc lại nói. Nói xong, tiếp tục nhìn chăm chú Long Cẩm Y nói, Cẩm Y, nếu như ngươi nghĩ xoay chuyển mệnh cách của mình, thoát khỏi chính mình mệnh cách ảnh hưởng, liền đi tìm tốt hơn pháp bảo đi. Long Cẩm Y nghe vậy, rơi vào sâu sắc suy tư ở trong. Sơn cốc tiếng, không hề có một tiếng động trầm mặc. Nhậm Mặc phảng phất một lao quái vật một dạng, nhắm mắt lại đả tọa, khóe miệng mang theo một cái sâu không lường được ý cười. Ngươi đột nhiên cùng ta nói cái này, phải chăng là biết cái gì? Ngươi là muốn cho ta lại giúp ngươi một tay, sau đó ngươi lấy ngư ông thủ lợi, đúng không? Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Ý hỏi. Nhậm Mặc nghe cười ha ha. Cẩm Ý đi, ngươi thành kiến đối với ta quá sâu, nói thế nào ta cũng là sư phụ của ngươi, đương nhiên cũng là hy vọng, ngươi đời này không cần vĩnh viễn cô đơn một người. Long Cẩm Ý nghe vậy hừ lạnh. Nhậm Mặc liếc hắn một cái, trong thần sắc cực có thâm ý nói, nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng có hỏi qua ta một vấn đề, đó chính là, năm đó ta tại sao lựa chọn tính toán ngươi, mà không phải Cố Tích Kim? Nếu như ta đúng là chỉ cần một người giúp ta tiến vô để quang giới đi lấy bảo, Cố Tích Kim đồng dạng là cái lựa chọn tốt. Long Cẩm Ý nghe vậy, ánh mắt lóe lóe. Bởi vì ta thưởng thức ngươi. Nhậm Mặc nghiêm mặt nói, năm đó Đại Hà quốc trong một đám tiểu bối kia, ta thưởng thức nhất chính là ngươi, để lên kiếm, tàn nhẫn quyết tâm, người làm đại sự, nên đúng như vậy. Long Cẩm Ý mặt không hề cảm xúc, không hề bị lay động. Ta kiếm lời ngươi làm đồ đệ, cũng là xác thực nghị coi ngươi là thành đệ tử đích truyền bồi dưỡng. Ngươi vĩnh viễn không biết, năm đó vì giúp ngươi cải mệnh, ta từng làm bao nhiêu nỗ lực. Nhậm Mặc nói đến cuối cùng, ánh mắt cực thâm thúy nhìn Long Cẩm Y. Ta không tin ngươi, đây chỉ là lại một hồi đối với ta tính toán. Long Cẩm Y căn bản không cần suy nghĩ nhiều, liền lạnh lùng trả lời. Nhậm Mặc khẽ mỉm cười, nói rằng, vậy ngươi dựa theo ngươi yêu thích phương thức, dùng lời thề để ràng buộc chúng ta từng người đi. Dứt tiếng, lão gia hỏa đứng lên, hướng cách đó không xa một gian hang động đi đến, một bộ lão cô độc quỷ dáng vẻ. Long Cẩm Y xem cũng không nhìn hắn, đứng lên, hướng đi mặt khác một gian hang động, tương tự là cô đơn hữu quạng. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, vĩnh không đình trệ. Dương Tiểu Mạn vẫn không có xung kích đến trí nhân trung kỳ cảnh giới, liền cùng Phương Tuấn Mi đồng thời bị người quấy rối, bất quá mới mấy ngàn năm. Oeng. Một ngày này, tiếng ầm ầm vang, sơn cốc hơi lắc. Hai người ra ngoài phòng, lại ra cốc đến, là cái tổ khiếu sơ kỳ, thanh niên dáng dấp tiểu tu dạng tu sĩ. Gặp qua hai vị tiền bối. Thanh niên thi lễ một cái. Chuyện gì? Dương Tiểu Mạn hỏi, giữa hai lông mày, không nói ra được ý nghi. Xem ra Phương Tuấn Mi thần sắc quái lạ một hồi, không rõ Dương Tiểu Mạn bắt đầu từ khi nào, tích lũy nặng như vậy uy nghiêm. Hai vị tiền bối, đại tôn có nhiệm vụ mới xuống, điểm Phương tiền bối tên, hy vọng Phương tiền bối cùng cái khác tiền bối đồng thời đi một chuyến. Thanh niên nói, không có ta sao? Dương Tiểu Mạn hỏi. Thanh niên nói, không có, đại tôn nên là không muốn đánh quấy nhiễu tiền bối tu hành, lần này điểm tu sĩ, nhiều là chí linh trung kỳ tiền bối. Hai người khẽ gật đầu. Đã như vậy, ngươi liền lưu lại tiếp tục tu luyện đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, nói cho ta biết trước, là nhiệm vụ gì? Dương Tiểu Mạn cũng không dám thả Phương Tuấn Mi tùy tiện đi ra ngoài, trời mới biết sinh ra cái gì chân trời cách nhau biến cố đến. Thanh niên nói, nghe bảo là muốn đi lấy một vị tài liệu luyện đan trở về, tỉ mỉ làm sao, vạn bối cũng không phải quá rõ ràng. Hai người nghe mắt sáng lên. Phương Tuấn Mi như không có chuyện gì xảy ra vậy nói, nghe tới không tính làm sao khó, ngươi tiếp tục tu luyện đi thôi, ta đi một chút liền về. Không, ta cùng đi với ngươi. Dương Tiểu Mạn lại vừa nghĩ liền nói, dưới chân đã giá lên đột quang, Phương Tuấn Mi cũng là không thể làm gì. Chương 1427, nhiệt tình người mới, canh thứ nhất. Không cần tiểu tu dẫn đường, Dương Tiểu Mạn trực tiếp mang theo Phương Tuấn Mi đi tới trong đại điện chấp sự. Chấp sự đại điện ở vào sườn núi phía đông, một chỗ tên là Thái Hòa Điện đại điện, tạo cao to lại cổ kính, hình tượng càng là độc đáo. Hai người đến sau, trong điện đã có 5 cái tu sĩ, trong đó còn có một cái là nhân tộc, chính là vị kia mới quăng vào đến không lâu Thẩm Phi Bạch. Hai người còn chưa vào cửa, liền đưa tới một mảnh ánh mắt. 4 cái bách tộc tu sĩ, liếc mắt nhìn liền coi như, gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục tán gẫu lên. Cái kia Thẩm Phi Bạch nhưng là nhanh chân đi đến, nhiệt tình lại chủ động hướng hai người gật gật đầu, đi lên phía trước nói, gặp qua hai vị nhân tộc đạo hữu, tại hạ Thẩm Phi Bạch, gần đây quan tới, ngưỡng mộ hai vị lâu rồi, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy. Người này trong lời nói, một bộ khao khát lâu rồi dáng vẻ. Hai người hai mặt nhìn nhau một mắt, khẽ gật đầu. Thẩm Phi Bạch cười ha ha nói, là tại hạ đường đột, thực sự là nghe nói Phương huynh ở Ngục Vương đảo trên, đối mặt một đám đại tôn, cũng chấn định đứng đối, thong dong tự nhiên sự tình, trong lòng cực ngưỡng mộ, ngày hôm nay nhìn thấy Phương huynh chân nhân, có chút thất thố. Phương Tuấn Mi lần thứ hai khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng oán thầm nói, ngươi sợ là nghe nói ta chính là Phương Tuấn Mi, biết ta tu luyện nhanh như vậy, ghi nhớ trên bí mật của ta đi. Trong lòng oán thầm còn chưa rơi xuống, cái kia Thẩm Phi Bạch đã sung hắn chớp chớp mắt, cười truyền âm nói, Phương huynh, ngươi sẽ không chính là năm đó trung ương thánh vực thập cường một vị kia chứ? Tu luyện thật nhanh. Người này dĩ nhiên chủ động nói ra, phản phất hết sức chân thành bằng thẳng. Sau đó lập tức lại cười một tiếng nói, bất quá Phương huynh yên tâm, tại hạ tuyệt không mơ ước tâm ý, càng sẽ không cùng ngươi truyền đi. Tại hạ một đời này, cũng là cái hành đường đường chính chính nam nhân. Một bộ ngông nên kiên cường dáng vẻ. Phương Tuấn Mi gật đầu cảm ơn, đương nhiên sẽ không thật liền dễ tin người này. Thẩm Phi Bạch lại cùng Dương Tiểu Mạn tán gẫu lên, một bộ ai cũng không lạnh nhạt tư thế, người này kiến thức uyên bác, ăn nói khôi hài, thỉnh thoảng sang sảng cười to, cũng thường thường tự rêu trên vài câu, tuyệt đối là nhất cho người hảo cảm loại kia người. Hoặc là nói, hiểu rõ nhất làm sao cho người hảo cảm loại kia người. Chờ chén trà nhỏ thời gian, trong điện tập hợp đủ 8 cái tu sĩ, bao quát không mời mà tới Dương Tiểu Mạn, 4 cái chí nhân bên trong cảnh giới, 4 cái chí nhân sơ kỳ cảnh giới. Đến giờ khắc này, mới có một cái chí linh hậu kỳ, rất có khí khai ông lão dáng dấp tu sĩ đi vào. Đạo hữu, một chuyến này nhiệm vụ cũng không điểm người tên. Ông lão sau khi đi vào, trước tiên nhìn về phía Dương Tiểu Mạn nói: "Tề đạo huynh, này còn không nhìn ra được sao? Nhân gia phu thê tình thầm, một phút thời gian cũng không muốn tách ra đây." Thẩm Phi Bạch hắc cười nói, một mặt bỡn cợt vẻ. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn nghe đồng thời nở nụ cười. Họ Tề ông lão nghe vậy, có chút khó khăn, nhưng hơi trầm ngâm, ngẫm lại Dương Tiểu Mạn cùng phong sư quan hệ, cuối cùng gật đầu nói: "Thôi, ngươi muốn đi liền đi đi, công lao cũng coi như ngươi một phần, bất quá xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lao phu cũng mặc kệ." Dương Tiểu Mạn gật đầu cảm ơn. Xem ảnh một. Ầm. Cửa lớn ầm ầm đóng cửa, cấm chế phong tỏa. Chúng ta Diệu Phong đảo mật thám, gần nhất nhận được tin tức, ở một chỗ phù đảo trung ương trong biển cát, phát hiện một gốc tên là Long Hỏa Tham Thiên Địa Chi Linh tung tích, hơn nữa niên đại cực lâu, là luyện chế chiều nguyên hỏa đàn tài liệu tốt nhất, đảo chủ phát ra lệnh đến, do lão phu mang đội, cùng các ngươi cùng đi, đem vật ấy đoạt lại. Họ Tề ông lão giới thiệu đến. Lão này tên là Tề Thiên, là phong sư cực dựa dẫm lực cánh tay một trong. Mọi người nghe khẽ gật đầu. Cụ thể là nơi nào, đến các ngươi liền biết. Tề Thiên lại nói, hành sự hết sức cẩn thận. Mọi người lại là gật đầu. Tin tức này truyền đến bao lâu? Thẩm Phi Bạch hỏi. Theo truyền tới đến hiện tại, đã hơn 10 năm thời gian, hy vọng tin tức vẫn không có truyền ra, chúng ta cũng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tề Thiên nói nhanh, không có những vấn đề khác lời nói, chúng ta lập tức xuất phát. Mọi người đồng thời gật đầu.